Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 605 năm tới chương 623. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thanh Chiếu lần đầu được triệu kiến, cũng không gây chú ý cho lắm, bởi vì đây là công việc của nàng. Nhưng lần thứ hai vào cung chơi mạt chược, lại lộ ra vô cùng khác thường. Ít nhất có thể khẳng định, nàng và hoàng hậu, quý phi quan hệ cực tốt. Phản ứng nhanh nhất là Vương Thị, mang theo lễ vật quý giá đến nhà bái phỏng, miệng thì gọi A tỷ ngọt sớt. Lý Thanh Chiếu lạnh mặt suốt buổi, đến khi Vương Thị rời đi mới lên tiếng, lễ vật quá giá trị, xin mời nương tử cầm lại. Đều là người một nhà, tặng lễ còn phân biệt nặng nhẹ làm gì? Vương Thị cười nói. Lý Thanh Chiếu đáp, vẫn nên phân rõ ràng cho thỏa đáng. Lễ vật lập tức bị gia phó khiêng ra, cửa hông cũng nhanh chóng đóng sập lại, Vương Thị đứng ngoài cửa vẻ mặt âm trầm. Đôi tỷ muội này, hồi nhỏ chơi đùa còn được, lớn lên thì quan hệ vô cùng tệ. Trong lịch sử, Lý Thanh Chiếu vì kiện ly dị mà vào tù, tình nguyện nhờ chồng trước Triệu Minh Thành di biểu huynh đệ Kỳ Sùng Lễ giúp đỡ, cũng từ đầu đến cuối không liên hệ với vợ chồng Tần Cối. Hơn nữa, Kỳ Sùng Lễ còn là kẻ thù chính trị của Tần Cối. Lý Thanh Chiếu hơn 60 tuổi tham gia mệnh phụ tụ hội, viết bài văn mừng tiết Đoan Ngọ, mong muốn dâng lên hậu cung để nịnh bợ hoàng đế và hoàng hậu. Lúc đó, Tần Cối ca ca Tần Tử tại Hàn Lâm viện trực tiếp chặn bài văn của Lý Thanh Chiếu lại, chỉ ban thưởng tiền tài theo lệ, không cho bài văn ca ngợi được hoàng đế nhìn thấy. Chuyện này không thể dùng quan hệ lạnh nhạt để giải thích, rõ ràng là cừu nhân. Lý Hàn ngồi trên xe ngựa, thấy Vương Thị phất tay áo bỏ đi, trong lòng liền có chút lo lắng. Hắn vào trạch viện gặp tỷ tỷ, nói, Vương Thị kia tâm cơ thâm trầm, tỷ tỷ chớ nên đắc tội cho thỏa đáng. Ta không muốn đắc tội nàng, càng không muốn nhận lễ trọng của nàng, Lý Thanh Chiếu nói, một khi nhận, sau này còn không biết dính vào chuyện gì. Lý Hàn không cần phải nhiều lời nữa, hắn là người thật thà, có thể bị dao động loại đó. Lý Thanh Chiếu hỏi, sao ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Lý Hàn có vẻ hơi xấu hổ, chọn cách nói thật, trong triều đang tranh luận chuyện đức vận, quan gia cũng không cho lời giải thích. Nghe Văn tỷ tỷ hai lần được triệu kiến, đồng liêu các đồng liêu liền bảo ta đến hỏi thăm tỷ tỷ. Đức vận có gì phải tranh? Lý Thanh Chiếu khó hiểu. Lý Hàn nghiêm túc nói, đại sự quốc gia, Duy Nhung và Tự. Đức vận liên quan đến tế tự, nhất định phải định ra, nếu không sau này tế tự thế nào? Lý Thanh Chiếu nói, quan gia tự có thâm ý, vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay cho thỏa đáng. Không phải tùy tiện nhúng tay, mà là muốn nhờ tỷ tỷ hỏi thăm một chút, quan gia đối với đức vận của bản triều rốt cuộc có ý nghĩ gì? Lý Hàn nói. Lý Thanh Chiếu lắc đầu, không thể thăm dò thiên tử. Lúc đầu, đức vận được định theo ngũ hành tương khắc. Sau này, một vị lão huynh nào đó chơi trò nhường ngôi, liền đổi đức vận thành ngũ hành tương sinh. Dựa theo lý luận ngũ hành tương sinh, Tống triều là hỏa đức, Đại Minh hiện tại nên là thổ đức. Bởi vì Tống Huy Tông sùng bái mê tín, gần 20 năm qua, đức vận được bàn tán rất rầm rộ. Thậm chí, ngay cả lễ chế sau cải cách của Tống Huy Tông cũng nhấn mạnh hỏa đức. Nghi thức tế tự hỏa đức tinh quân còn cao hơn cả tế tự hậu thổ. Chu Quốc Tường, Chu Minh thành lập Đại Minh Tân triều, mặc dù ngầm thừa nhận thuộc về thổ đức, nhưng chưa từng chính thức thừa nhận. Đám đại thần rất sốt ruột, không biết quốc triều đức vận sẽ chế định tế tự thế nào. Hai cha con có ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn làm nhạc ngũ hành đức vận thuyết. Trên thực tế, từ khi Nguyên triều thành lập, trò này đã bị vứt bỏ. Nguyên triều chưa từng chính thức thừa nhận đức vận, chỉ có dân gian đồn đại Nguyên triều thuộc về thủy đức. Mà Chu Nguyên Chương tạo phản, để tỏ rõ sự bất hòa với Nguyên triều, liền tuyên bố mình thuộc về hỏa đức. Nhưng sau khi Đại Minh chính thức thành lập, Chu Nguyên Chương không nhắc lại chuyện đức vận nữa. Minh triều hỏa đức cũng từ đó biến thành truyền thuyết dân gian, quan phương không ủng hộ cũng không phản đối. Còn về Thanh triều, Càn Long thẳng thừng nói đức vận là lời nói vô căn cứ. Theo chế độ tế tự của ba triều Nguyên, Minh, Thanh, có thể thấy họ không làm theo đức vận. Sáng sớm, Lý Thanh Chiếu cưỡi xe lừa đi làm. Làm việc đến giờ ăn cơm, các đồng nghiệp tụ tập, thế mà cũng đang bàn luận đức vận. Lý Thanh Chiếu tò mò hỏi, việc này sao bỗng nhiên mọi người đều quan tâm? Lý theo hướng giải thích, cựu Tống Phúc Kiến chuyển vận làm Long Khuê, vì hiến thổ có công nên được triệu hồi kinh thành, lại chỉ được phong làm Hàn Lâm học sĩ, không có phân công thực tế. Long Khuê muốn được thiên tử coi trọng, liên tiếp dâng sớ 5 lần, thỉnh cầu chính thức định ra Đại Minh đức vận. Hơn nữa còn cố tình cầu mới cầu lạ, nói nhường ngôi mới nên ngũ hành tương sinh, Đại Minh diệt Tống là ngũ hành tương khắc, Đại Minh tân triều đức vận hẳn là thủy đức. Đại thần trong triều ầm ĩ như vậy, Trương Chọn Bân cười nói, đa số quan viên đều mạnh mẽ lên án Long Khuê lòe người, cho rằng Đại Minh tất nhiên thuộc thổ đức không nghi ngờ gì. Nhưng cũng mượn cơ hội bàn lại đức vận, thỉnh cầu quan gia sớm định ra. Lý Đường cũng vui vẻ nói, triều đình náo nhiệt thật sự, chúng thần đề nghị tế tự thổ đức tinh quân, nhưng cũng có người nói nên lấy thổ làm chủ tế. Còn có người nói, nên chủ tế Thái Bạch Tinh Quân. Triệu Quảng nói. Lý Thanh Chiếu cũng thấy buồn cười, việc này lại liên quan gì đến Thái Bạch Tinh Quân? Lý Đường nhỏ giọng nói, quan gia và thái tử khởi binh ở Dương Châu, nơi đó có cổ đạo trận Thái Bạch Kim Tinh. Cựu Tống Hôn Quân Triệu Cát còn từng một lần đề cử đương kim thiên tử làm Thái Bạch Kim Tinh đạo trường. Bởi vậy dân gian đồn đại, quan gia chính là Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm chuyển thế. Thái Bạch Kim Tinh không phải là phụ nhân sao? Lý Thanh Chiếu hỏi. Lý Đường nói, thiên thần nào phân biệt nam nữ? Triệu Quảng nói, cho nên có đại thần đề nghị, Đại Minh Tân Triều nên thuộc Kim Đức. Họ còn nói, Kim Quốc quật khởi là do đoạt Kim Đức, Đại Minh nên sớm lập Kim Đức để cướp đoạt khí vận. Đều là chuyện gì vậy? Lý Thanh Chiếu nghe xong không biết nói gì. Lý Đại Chiếu cảm thấy nên định đức vận gì? Lý Đường hỏi. Lý Thanh Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói, Tống là hỏa đức, Minh là thổ đức, đây là điều tất yếu. Đã quan gia chậm chạp không quyết, thì hơn phân nửa là có thâm ý khác. Trương Chọn Bân nói, đám đại thần cũng có ý nghĩ như vậy, cho rằng quan gia có thâm ý khác. Những kẻ đề nghị Thủy Đức, Kim Đức, đều là muốn tìm vận may, nghênh hợp thiên tử. Lý Theo Huấn cười nói, đặc biệt là Kim Đức, dân gian đồn đại càng ngày càng ly kỳ. Có thầy tướng công bố, quan gia anh Tuấn Hiền Hòa, chính là nam sinh nữ tướng, nhất định là Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế. Quốc triều không những nên tiền đặt cọc Đức, còn nên gia phong Bạch Đế thần hào. Theo thuyết pháp đang lưu hành lúc này, Thái Bạch Kim Tinh chính là con gái của Bạch Đế. Nếu Chu Quốc Tường là Thái Bạch Kim Tinh chuyển thế, vậy cha nhờ con gái mà quý, Bạch Đế cũng nên được nâng cấp tế tự. Thậm chí, vị trí Hạo Thiên Đế kia cũng nên nhường cho Bạch Đế ngồi một chút. Viện Hòa cũng là nơi hoàng đế giải sầu, Chu Quốc Tường bị làm cho đau đầu, giữ lại một đống tấu chương không phát, liền đi vào Viện Hòa. Trước khi mọi người đến bái kiến, Chu Quốc Tường nói, Lý Đại Chiếu ở lại, các ngươi lui ra. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lý Đường liếc mắt nhìn hoàng đế, lại nhìn Lý Thanh Chiếu, vội vàng không người cáo lui. Những quan viên còn lại cũng theo đó rời đi, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Lý Thanh Chiếu thấy Chu Quốc Tường ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói chuyện quấy rầy, lặng lẽ mang đàn cổ đến tấu. Đến khi Chu Quốc Tường ngủ thiếp đi, Lý Thanh Chiếu mới ngoắc tay với thái giám, mang một chiếc chăn mỏng đến đắp cho hoàng đế. Ngủ một giấc no say, Chu Quốc Tường duỗi người ngồi dậy. Lý Thanh Chiếu hỏi, quan gia còn đang phiền não vì chuyện đức vận? Chu Quốc Tường lắc đầu, ta chỉ là không ngờ, quan viên Đại Minh lần đầu phong bát thánh chỉ, lại là vì chuyện đức vận. Thật buồn cười. Phong bát là mệnh lệnh của hoàng đế hoặc tể tướng, vì không phù hợp với chế độ, bị quan viên có quyền phong bát đánh trả lại. Năm đó Vương An Thạch biến pháp, muốn nắm quyền ngự sử đài, liền tiến cử học trò của mình là Lý làm quan gián. Tống Thần Tông ban bố chiếu thư bổ nhiệm, kết quả bị quan viên phong bát 7 lần, trước sau đổi mấy cơ cấu, còn bãi miễn 3 môn khách, vẫn không thể thông qua bổ nhiệm nhân sự này. Bởi vì không hợp quy củ. Hơn nữa, Vương An Thạch tiến cử học trò kia, thành danh lại chẳng ra gì. Giấu nhẹm chuyện mẹ đẻ qua đời mà không chịu để tang. Chuyện này không chỉ liên quan đến Lý Định, mà còn là mẹ ruột của hắn. Bị người vạch trần, Lý Định lại nói mình không biết là mẹ đẻ, do nghi ngờ quan hệ máu mủ nên mới không để tang. Chuyện này không nói ở thời cổ đại, ngay cả đến hiện đại, không nhận mẹ ruột mà không để tang cũng bị người đời chỉ trích. Vương An Thạch đề bạt loại người này, lại còn muốn khống chế ngôn luận, đám đại thần không phản đối mới là lạ. Đúng rồi, vụ án thơ Ô Đài của Tô Thức cũng là do tên Lý Định này xúi dục. Trước đó, Chu Minh khi còn ở Đông Kinh, vì dứt quá nhiều quan lại quyền quý của nhà Tống cũ, lại ban bố những pháp lệnh không hợp lẽ thường, nên chẳng ai dám phản đối. Thế mà, ngày hôm qua, Chu Quốc Tường lại ban xuống ý chỉ, cưỡng chế không được bàn về vấn đề đức vận, Tân Triều cũng không định ra đức vận quốc gia. Điều này khiến thánh chỉ bị bác bỏ. Chu Quốc Tường giận dữ, nội các bác bỏ thì thôi, đến cả việc thay đổi thông chính viện cũng bị bác bỏ. Chu Quốc Tường đưa học trò của mình là Lương Dị đến, hai người không chỉ là quân thần, thầy trò, thậm chí còn giống như cha nuôi con nuôi. Lương Dị vẻ mặt cầu xin nói, quan gia, là Lục Khoa bác bỏ. Thần tuy nắm giữ thông chính viện, nhưng Lục Khoa lại nắm quyền bác bỏ. Thần muốn ép buộc bọn họ thông qua, nhưng bọn họ đều không nghe lời, chỉ có bỏ cũ thay mới mới được. Lúc này, Chu Quốc Tường rốt cuộc cảm nhận được mình không còn uy nghiêm. Trong Lục Khoa cấp sự cũng dám không nể mặt hoàng đế. Nếu như con trai ở kinh, những tên kia chắc chắn sẽ mềm mỏng hơn. Lý Thanh Chiếu sau khi nghe xong, khuyên giải, quan gia, nội các và Lục Khoa e rằng không phải cố ý chọc giận thiên tử. Mà là đức vận là chuyện lớn, bọn họ nhất định phải giữ vững quy củ, nếu không sau này xảy ra thiên tai, những quan viên này sẽ bị người đời vạch tội. Trẫm biết. Chu Quốc Tường bất đắc dĩ gật đầu, hắn biết những quan viên bác bỏ thánh chỉ không hề sai. việc không xác định đức vận Tân Triều, đây là chuyện lớn xưa nay chưa từng có. Nội Các và Lục Khoa, không ai dám gánh vác trách nhiệm này. Bọn họ nhất định phải bác bỏ, thứ nhất có thể thu được thanh danh thẳng thắn can gián hoàng đế, thứ hai sau này xuất hiện thiên tai cũng có thể được miễn trách. Chu Quốc Tường nhớ đến con trai, chỉ có con trai ở kinh mới có thể cưỡng ép thúc đẩy việc này. Cái tên hoàng đế này, ai thích làm thì làm, ngược lại Chu Quốc Tường không muốn bị người đời khinh thường nữa. Chu Quốc Tường hỏi, người thấy có nên định ra đức vận không? Lý Thanh Chiếu trả lời, thần chỉ là Hàn Lâm viện hòa quan kỹ thuật, không thể nghị luận chính sự. Chuyện này chờ thái tử hồi kinh rồi xử lý, trẫm sẽ không quản nữa, người cứ nói đừng ngại. Chu Quốc Tường nói. Lý Thanh Chiếu nói, vẫn là không thay đổi thì tốt hơn. Các triều đại thay đổi đều có đức vận, Đại Minh thuận theo thời thế mà làm là được, không cần thiết vì chuyện này mà cùng quần thần tranh cãi không vui. Chu Quốc Tường lại kiên định lắc đầu, dân là gốc của nước, đây là quốc sách cố định. Sau này Đại Minh chỉ hỏi dân sinh, không hỏi đức vận. Bách tính sống tốt, Đại Minh liền có đức. Bách tính khó mà sống nổi, Đại Minh liền thất đức, quốc vận cũng nên chấm dứt. Lý Thanh Chiếu không nói gì nữa, mà nhìn hoàng đế, quan gia quả nhiên một lòng vì dân. Chu Quốc Tường nói mặc kệ chuyện này, đó là đương nhiên, chỉ là nói nhảm. Chẳng lẽ Chu viện trưởng là người ăn chay? Bị nội các cùng sáu khoa bác bỏ tấu chương vào ngày thứ ba, Chu Quốc Tường bắt đầu lần lượt triệu kiến các đại thần. Người đầu tiên được vời vào là Trương Căng. Chu Quốc Tường đi thẳng vào vấn đề hỏi, thủ tướng có tin vào cái gọi là đức vận không? Hãy thành thật trả lời. Trương Căng đáp, không tin. Vì sao lại bác bỏ? Chu Quốc Tường hỏi. Trương Căng nói, không thể không tin. Vì sao? Chu Quốc Tường truy vấn. Trương Căng nói, việc này liên quan đến đạo thống quyền uy của quốc triều và thiên tử, nhất định phải có thứ này. Chu Quốc Tường hỏi, không có thì sao? Trương Căng trả lời, có thì tốt hơn. Biết rồi. Chu Quốc Tường lại hỏi, thủ tướng có tin vào chuyện thần tiên cảm ứng không? Trương Căng không trả lời trực tiếp, mà lấy Tống Huy Tông làm ví dụ, Hồng Quân Triệu Cát, mỗi năm đều có thần tiên cảm ứng. Chu Quốc Tường hỏi, năm ngoái Trường Giang phát hồng thủy, có thể đổ lỗi cho Triệu Cát. Sau này lại xảy ra hồng thủy, phải giải thích với muôn dân thế nào? Là trẫm thất đức, hay là các đại thần thất đức? Trương Căng nói, âm khí quá nặng. Âm khí quá nặng. Chu Quốc Tường không hiểu. Trương Căng giải thích, thiên địa vạn vật đều do âm dương nhị khí sinh ra. Âm dương mất cân bằng thì có thiên tai. Chỉ cần làm chính sự, điều hòa âm dương, thì thiên hạ thái bình. Cách nói này là phát minh mới của Đại Tống, là một phiên bản hoàn toàn mới của thần tiên cảm ứng. Hán Đường có thiên tai thì khẳng định là do chính sự của kẻ cầm quyền gây ra. Còn Đại Tống có thiên tai thì có thể giải thích là do âm dương mất cân bằng. Hoàng đế khẳng định không sai, phần lớn là do tiểu nhân. Bởi vì tiểu nhân quá nhiều, cho nên âm khí ngưng động, dẫn đến âm dương mất cân bằng. Trục xuất tiểu nhân trong triều đình, âm khí sẽ giảm bớt, âm dương sẽ cân bằng, quốc gia sẽ ổn định. Về phần ai là tiểu nhân, phải xem tình hình cụ thể mà định đoạt. Đuổi Trương Căng đi, Chu Quốc Tường lại triệu kiến các đại thần khác, thuyết pháp đều cơ bản giống nhau, nhưng không dám thẳng thắn như Trương Căng. Bọn họ đều không tin, nhưng lại muốn người trong thiên hạ tin, kỳ thực chỉ là một loại thủ đoạn thao túng. Lý Ba Ngạn lại lộ ra đặc biệt hơn cả. Đối mặt với câu hỏi của Chu Quốc Tường, Lý Ba Ngạn nói, thần ngu dốt, không thể đoán trước việc này. Nhưng thần nghe nói, Thánh Thiên Tử lâm triều, đức vận tự hạ. Bệ hạ là người có phúc đức, bất luận tin hay không, đều có đức vận trong người. Chu Quốc Tường hỏi, trẫm nếu không sách lập đức vận, thì sẽ ra sao? Lý Ba Ngạn nói, định cùng không định, đức vận tự tại. Thiên tử nói không định đức vận, thì có thể không định đức vận, thần sẽ tuân theo hoàng mệnh mà làm việc. Nội các bác bỏ, thần cũng không tham gia. Tên này đúng là kẻ xảo quyệt, trực tiếp tỏ thái độ mình sẽ nghe theo, nhưng lại nhấn mạnh Đại Minh khẳng định có đức vận gia trì. Nghe ý kiến của nội các xong, Chu Quốc Tường lười biếng dần, trực tiếp gọi Tiêu Sở, váy vàng, Du An Quốc đến. Viện 10 năm đào tạng váy vàng, thế mà lại biểu hiện vô cùng kích động, xông ra đồ, lạc ra sách, đây là tà thuyết quái đản. Ngũ hành đức vận, càng là lời nói vô căn cứ. Thánh Thiên Tử trị quốc, phải tuân theo kinh nghiệm, không thể tin vào những lời hư ảo đó. Chu Quốc Tường mỉm cười, Ái Khanh vì sao lại phản đối như vậy? Váy vàng kích động đứng dậy, nói, thời kỳ đầu của Tống, các học giả uyên bác đều phản đối những điều này. Thần học dịch, thành tựu của Tống dịch học chính là phủ định sấm vĩ của Hán dịch. Ngay cả Hôn Quân Triệu Cát, mê muội vào những điềm lành, cũng loại bỏ việc cảm ứng nhật nguyệt từ trên người. Từ khi bắt Tống khai quốc, cho đến khi Tống Huy Tông đăng cơ, thuyết thần tiên cảm ứng không ngừng bị tan rã. một mặt bóp trần ảnh hưởng của thiên tai, một mặt đưa âm dương vào để bổ sung. Trong Bắc Tống, việc biên soạn Tân Đường Thư đã thể hiện rõ điều này. Quyển sách này phá vỡ truyền thống ngàn năm của Hán thư, chỉ ghi chép thiên tai, không ghi chép sự kiện ứng phó thiên tai. Ý chính là, đối với những hiện tượng không biết, trong lòng còn có sự kính sợ là được, không cần liên hệ lung tung với hiện thực. Biến pháp bắt đầu. Nhật thực, nguyệt thực, động đất, sao chổi thường xuyên xuất hiện, phái bảo thủ lấy điều này làm đòn tấn công phái biến pháp. Vương An Thạch đương nhiên muốn phản kích, trong đó thủ đoạn quyết liệt nhất là loại bỏ Xuân Thu khỏi khoa cử, chỉ vì bên trong Xuân Thu ghi lại rất nhiều cảm ứng kỳ lạ. Thời kỳ này, thần tiên cảm ứng bị quan phương chèn ép. Phái bảo thủ đắc thế, mặc dù sau đó lại bị gỡ bỏ, nhưng xu hướng chung là lý tính. Cho đến khi Tống Huy Tông đăng cơ, làm lớn chuyện điềm lành, thuyết thần tiên cảm ứng lại trỗi dậy, ngay cả các đại thần chính trực cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác, phong tục xã hội đã biến đổi đến mức thần thần quái quái. Nhưng cho dù là Tống Huy Tông, cũng hạ chiếu loại bỏ việc cảm ứng nhật nguyệt, cho rằng đó là do người xưa không hiểu thiên văn mà liên hệ mù quáng. Vì sao Tống Huy Tông lại làm như vậy? Bởi vì tên này tự mình hiểu thiên văn, hắn biết nguồn gốc của nhật nguyệt thực, biết hiện tượng năm vĩ lưu giữ lại, thậm chí nhận thức sơ bộ về quỹ đạo khác biệt. Đây là sự tiến bộ của thiên văn học. Chu Quốc Tường nhìn về phía Tiêu Sở, Du An Quốc, hai vị đối với ngũ hành đức vận nghĩ sao? Tiêu Sở nói, lời nói vô căn cứ. Du An Quốc nói, có lẽ có việc. Hai vị này đều là học trò của Trình Di, đều nghiên cứu sâu về Xuân Thu, nhưng quan điểm lại khác nhau. Tiêu Sở coi trọng kinh nghiệm mà xem nhẹ truyền thuyết, không để ý đến những việc nhỏ nhặt, chỉ thẳng vào đại nghĩa của Xuân Thu. Du An Quốc lại thuộc phái Công Dương, coi trọng Công Dương truyện, đặc biệt tin vào những cảm ứng tự nhiên. Chu Quốc Tường hỏi Du An Quốc, Hồ Tiên Sinh cảm thấy thần tiên thật sự có thể cảm ứng. Du An Quốc nói, nơi này là thiên, đặc biệt là thiên lý. Nói chính xác, phải gọi là lý người cảm ứng. Thiên tai trên trời giáng xuống là thiên lý đang cảnh cáo nhân gian. Chỉ cần quân thần trong thiên hạ thi hành đức chính, lấy dân làm gốc, cảnh giác hoa di chi biện, phát dương đại nghĩa của Xuân Thu, thì thiên tai sẽ không còn xuất hiện hoặc giảm bớt. Trẫm đã hiểu. Chu Quốc Tường gật đầu. Ba người rời đi, Chu Quốc Tường cầm bút viết nội chỉ. Hắn lấy lý do đức cao vọng trọng, tài học hơn người, năng lực xuất chúng, đề bạt váy vàng, Tiêu Sở làm các thần. Đây là quyền lực của hoàng đế. Đề bạt tể tướng có hai phương thức, một là hoàng đế tự mình đề bạt, hai là các bộ quan viên thương thảo đề cử, sau đó hoàng đế gật đầu xác nhận. Trong tình huống bình thường, nội chỉ liên quan đến đại sự quốc gia, muốn trở thành chiếu thư chính thức mới có hiệu lực. Chu Minh an bài là Thông Chính Viện phụ trách nội chế, Nội Các phụ trách ngoại chế. Hai đạo nội chỉ được gửi đến Thông Chính Viện, Lương Dị lập tức viết thành chiếu thư, Sáu Khoa không có quyền bác bỏ việc này. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Bổ nhiệm các thần mới, hai đạo chiếu thư, rất nhanh được gửi đến Nội Các. Trương Căn nhìn mà không nói, bởi vì việc này không phải bàn bạc với bọn họ, mà là trực tiếp tuyên bố kết quả với họ. Nội chế thuộc về chiếu thư đặc biệt do hoàng đế ban hành, nội dung bao gồm sắc phong hoàng hậu, thái tử, đề bạt tể tướng, thượng thư, hoặc là cáo thị cho thiên hạ bách tính. Quyền khởi thảo nội chế đã giao cho Thông Chính Viện, Nội Các bên này không có quyền hỏi đến. Quan gia đang tức giận. Địch Ngữ Văn xem xong chiếu thư nói. Lý Ba Ngạn tức giận nói, ta đã nói sớm không cần bác bỏ nội chỉ của quan gia, Tân Triều Đức Vận không lập thì thôi, làm gì khiến quân thần bất hòa. Loại sư nói từ khi nhập các là cùng nhau, dường như biến thành người khác, khắp nơi tuân theo đạo đức của quan văn. Hắn nói, xác lập Tân Triều Đức Vận là đại sự, coi như không tin trời người cảm ứng, cũng nên tuân theo như một loại lễ chế. Quan gia sao lại cố chấp như vậy? Nhưng vào lúc này, một người trong nội thư xá tiến đến, bệ hạ lại có nội chỉ. Trương Căng cầm lấy xem, lập tức cười khổ nói, quan gia nói, từ nay về sau, các thần định ra danh ngạch. Thủ tướng một người, phó tướng một người, cùng với năm người. Nội các bác bỏ nội chỉ, cần bảy vị tể tướng bỏ phiếu, ít nhất phải có bốn phiếu mới có thể bác bỏ. Địch Ngữ Văn đoạt lấy nội chỉ, đọc xong thở dài, quan gia không phải là tức giận, mà là đã nổi giận. Trương Căng chán nản ngồi xuống, ai đến mô phỏng chiếu thư? Ta đến đi. Địch Ngữ Văn nói. Loại chiếu thư này, có thể trong có thể ngoài, tức là có thể do Nội Các hoặc Thông Chính Viện ban bố. Chu Quốc Tường cố ý gửi nội chỉ đến Nội Các, để các thần tự mình viết chiếu thư ràng buộc chính mình. Bọn họ cũng có thể từ chối, để hoàng đế đổi sang Thông Chính Viện. Nhưng cách làm này chẳng khác nào tát vào mặt hoàng đế, hơn nữa lại chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả. Địch Ngương Văn rất nhanh đã mô phỏng xong chiếu thư, giao cho chế sắc phòng thẩm tra đối chiếu, chế thành chiếu thư chính thức là xong. Hắn dở khóc dở cười, cảm khái nói, chư vị lúc ấy đều không ở kinh thành, ta lại biết rõ. triệu các phái người đi chinh phạt Đường Kim Thiên Tử, chỉ vì tên hoạn quan kia ăn nói lỗ mãng, Đường Kim Thiên Tử liền đem truyền chỉ hoạn quan trói lại vào kinh. Còn có chuyện như thế? Loại sư nói kinh ngạc. Địch Ngương Văn nói, chẳng những trói lại tên hoạn quan kia, còn đem tiền của hắn vơ vét được, toàn bộ trả lại cho quan lại dọc đường. Bao gồm cả những kẻ đi theo người truyền chỉ, cùng quan lại dọc đường, tất cả đều giúp đỡ Đường Kim Thiên Tử vạch tội hoạn quan. Lý Ban Ngạn nói, việc này ta có nghe qua. Còn lại các thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật không biết có chuyện này, xem ra vị quan gia kia cũng không dễ nói chuyện a, lại nói váy vàng cùng Tiêu Sở, hai người rất nhanh nhận được chiếu thư bổ nhiệm. Váy vàng cao hứng suýt chút nữa thì phát điên, hắn vốn là trạng nguyên chính tông xuất thân. Bị Tống Huy Tông ném đi chỉnh lý đạo kinh, biên soạn đạo tạng, lại bị Chu Minh bắt đi làm thiên văn, vốn tưởng rằng đời này coi như xong, ai ngờ không hiểu sao lại được vào làm tể tướng. Quan gia Thánh Minh a, váy vàng cảm khái không thôi. Tiêu Sở nhận được chiếu thư, lại cười một tiếng, bảo người hầu mới thuê, đi mời thợ may làm một thân bào phục mới tinh. Hôm sau, hai người chính thức đến nội các đi làm. Trương Căng dẫn theo đám người biểu thị hoan nghênh, hai bên khách sáo một phen. Rất nhanh, Chu Quốc Tường liền phát chỉ, nội dung chính là tuyên bố Đại Minh sẽ không xác lập đức vận. Trương Căng vẫn như cũ biểu thị phản đối, bỏ phiếu đi. Phiếu chống, Trương Căng, Địch Ngương Văn, Loại Sư nói. Phiếu tán thành, Lý Ban Ngạn, Tiêu Sở, Váy Vàng, Liễu Giám. Không thể bác bỏ chỉ dụ. Nội các đành phải mô phỏng chiếu, từ chế sắc phòng chế tác chiếu thư, thông qua lễ khoa phát hướng lễ bộ chấp hành. Lễ khoa đô cấp sự Trung Vương Kỳ lại là một cái đầu sỏ ngoan cố, hắn cho rằng chiếu thư này không hợp quy củ, lại đem nội các chiếu thư cho bác bỏ. Chiều hôm ấy, lễ khoa đô cấp sự Trung liền thay người, đầu sỏ ngoan cố Vương Kỳ bị ném đi giám sát viện làm việc bên lễ bộ, Mạnh Chiêu theo chiếu mà làm. Lại có rất nhiều đại thần dân sớ khuyên can, Chu Quốc Tường toàn bộ giữ lại, coi như không nhìn thấy gì. Mạnh Chiêu về nhà kể lại việc này, thê tử Dư Thiện mỉm cười nói, những vị đại thần cùng cấp sự Trung này lại chưa từng thấy quan gia ở Đại Minh thôn. Nói một không hai, ai dám phản đối? Mạnh Chiêu cũng không nhịn được cười nói, hổ dữ thu hồi móng vuốt, đó vẫn là hổ dữ. Lúc này chỉ cần lộ ra móng vuốt, liền dọa sợ đám người kia rồi. Một chiếc xe lừa dừng trước cửa Hồng Trương gia, một thanh niên 20 tuổi bước xuống, tay cầm danh thiếp. Gã sai vặt có chút cảnh giác, bởi vì người đến bái phỏng thủ tướng quá nhiều, Trương Căng sớm đã hạ lệnh, không cho phép tiếp đãi những vị khách tạp nhạp. Hóa ra là Phạm gia Hachiro quân. Gã sai vặt nhìn rõ danh thiếp, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình, mau vào trong uống trà. Vị Phạm gia Hachiro này tên là Phạm Tuấn, khi ông nội hắn là Phạm Ngạc qua đời, được đặc biệt tiến quan Lộc Đại Phu, bàn trên trụ quốc, bàn tước Trường xã quận công. Cha hắn là Phạm Quân hiện vẫn còn sống, vào thời điểm Tống Triều sụp đổ, đã là Kim Tử quan Lộc Đại Phu, bàn trên trụ quốc, Thiếu Bảo, Tư Chính Điện Đại học sĩ, Trường xã quận Khai Quốc Nam. Hắn còn có 9 người anh em, trong đó 7 người đã đỗ tiến sĩ. Tam ca của hắn là Phạm Vị, đã cưới thứ nữ thứ 5 của Trương Căng, cũng tức là ngũ tỷ của Thái tử Phi Trương Cẩm Bình. Ngũ ca của hắn là Phạm Hạo, cưới thứ nữ thứ 4 của Ngô Điểm, mà Ngô Điểm lại là lão sư của Lý Cương lại là con rể của Trương Căng. Những điều này chỉ là một góc của mối quan hệ thông gia. Phạm Tuấn ở phòng khách chờ một lát, Trương Căng ấu tử Trương Hôn, vội và bước tới tiếp đãi, hiền đệ khi nào vào kinh, sao không báo trước một tiếng. Hôm nay vào kinh, Phạm Tuấn đứng dậy thở dài, bái kiến huynh trưởng. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Hôn hỏi, lấy tài học của hiền đệ, nếu khoa cử nhất định sẽ đổ cao, chỉ sợ còn có thể vào được một giáp. Vì sao không tham gia khoa cử Tân Triều? Phạm Tuấn nói, ta chưa từng khảo thí cử nhân, theo quy chế không thể tham gia lễ bộ thí. Trương Hôn nói, năm nay Chiết Giang bên kia quản lý rộng rãi, rất nhiều người chưa thi cử nhân, cũng đến Đông Kinh thi tiến sĩ. Phạm Tuấn nói, quân tử thận độc. Trên có thể lấn trời, dưới có thể lấn người, duy chỉ có không thể lấn tâm. Hiền đệ quả nhiên là chân quân tử. Trương Hôn cảm khái nói, trong 10 huynh đệ Phạm gia, Phạm Tuấn là người có tài danh lớn nhất, lại không muốn tham gia khoa cử. Phạm Tuấn nói, ngu đệ lần này vào kinh, lại là để cầu học. Nghe nói Đông Kinh có nguyên bộ nói dùng sách, còn có rất nhiều đại nho biên soạn kinh điển. Những sách vở này, trong nhà đều có cả, hiền đệ cứ đến thư phòng. Trương Hôn cười nói. Hai người cùng nhau đến thư phòng, Phạm Tuấn cầm lấy nói dùng sách, lập tức mở ra đọc. Trương Hôn biết rõ tính tình của vị này, lắc đầu cười khổ rồi lặng lẽ rời đi. Trong lịch sử, Phạm Tuấn đã mở ra Chiết Đông học phái Chi Tiên Thanh Âm. Chu Hy hai lần bái phỏng thỉnh giáo mà không được, chỉ có thể sao chép sáng tác về nhà tự học, đồng thời trích dẫn tư tưởng trong sách viết vào Mạnh Tử tập chú. Ngay lúc Phạm Tuấn chăm chú đọc sách, Trương Căng rốt cục tan triều trở về. Phụ thân, Phạm gia Hachiro đến, đang ở trong thư phòng đọc sách. Trương Hôn nói. Trương Căng gật đầu nói, hắn từ nhỏ đã là mọt sách, cứ để hắn đi, trước khi ăn cơm chớ làm phiền. Trương Hôn hỏi, nghe nói các thần tăng đến 7 người. Ai? Trương Căng thở dài một tiếng, các thần có mấy người không quan trọng, nhưng chế độ bỏ phiếu này lại là hạn chế quyền lực của thủ tướng. Quan gia lần này nổi giận rồi. Trương Hôn hiếu kỳ hỏi, còn ở Tứ Xuyên, tình thế khó khăn như vậy, quan gia cùng phụ thân đều có thể quân thần tương đắc. Vì sao vào kinh thành lập tân triều, ngược lại còn? Trương Căng nói, quan gia cùng thái tử, làm việc đều quá cấp tiến. Cứ lấy việc xác lập Đại Minh Đức Vận mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, không biết quan gia vì sao nhất định phải hủy bỏ nó. Trương Căng thực sự nghĩ mãi không ra, ông tích cực thúc đẩy việc xác lập Đức Vận, mục đích là để củng cố Giang Sơn Chu gia. Bây giờ lại vì chuyện này mà chọc giận hoàng đế, khiến cho trong ngoài đều không phải người. Có thể hay không? Trương Hôn suy đoán, có phải quan gia nghi kỵ Trương gia chúng ta? Nếu không Phạm Bá phụ đức cao vọng trọng, sao đến bây giờ lại ngay cả thị lang cũng không phải? Không được nói bậy. Trương Căng khiển trách. Phạm Bá phụ ở đây chính là phụ thân của Phạm Tuấn, Phạm Quân, nguyên tư chính điện đại học sĩ của Tống triều. Chu Quốc Tường sau khi lên ngôi, thân là thủ tướng, Trương Căng lại có con gái làm thông gia với Phạm Quân, vậy mà Phạm Quân chỉ được bổ nhiệm làm tri phủ. Mãi đến khi Lý Bảo Công chiếm Phúc Kiến, Phạm Quân mới được bổ nhiệm làm Phúc Kiến hữu bố chính sứ. Hữu bố chính, người đứng thứ hai. Lấy tuổi tác hiện tại của Phạm Quân, cơ hồ không có khả năng làm thượng thư, càng đừng nói nhập các làm tể phụ. Việc bổ nhiệm này dường như vô cùng hợp lý, lại tự hồ như đang phòng bị Trương Căng. Trương Căng vô cùng cảnh giác, cố ý áp chế con trai mình. Trưởng tử Trương Đảo là thám hoa lang xuất thân, ban đầu được Chu Minh bổ nhiệm làm tri phủ, Trương Căng lại lấy lý do tư lịch chưa đủ, ép buộc con trai đi làm tri huyện. Thứ tử ngay cả huyện lệnh cũng không có làm được, hiện tại đang ở địa phương thu thuế rượu. Tam tử, tứ tử, ngũ tử, càng không có quan chức, cũng tạm thời không tham gia khoa cử. Con trai có thể cố ý chèn ép, nhưng Trương Căng không thể chèn ép thông gia của mình. Nhạc phụ của ông là Hoàng Triệt, trước kia từng làm tể tướng. Hoàng Triệt ban đầu không muốn dính vào đảng tranh, nhưng khi làm quan địa phương, cho rằng vừa mới thi hành tân pháp, không nên thay đổi xoành xoạch, thế là duy trì Vương An Thạch ngay tại chỗ biến pháp. Về sau lại phát hiện tân pháp có vấn đề, dân sớ thỉnh cầu sửa đổi mua bán pháp, kết quả lại bị phái biến pháp chèn ép. Đến một lần rồi lại một lần, đắc tội cả hai đảng phái cũ và mới. Cựu đảng lên nắm quyền, bởi vì Hoàng Triệt có quan hệ cá nhân rất tốt với người trong phái mới, thế là lại một lần nữa bị chèn ép. Hoàng Triệt ở thời kỳ đầu của Huy Tông được trọng dụng, nhưng rất nhanh đã bệnh chết, con cháu của ông bị vương phủ xa lánh. Bàn luận mới bàn luận đức, đều nên trọng dụng, Trương Căng không có lý do gì để đè ép em vợ của mình. Còn có những con rể, cùng với con cháu của thông gia. Chỉ riêng 10 người con trai của Phạm Quân, đã có 7 người đỗ tiến sĩ, tiếp theo còn có khả năng thi đậu thêm 1-2 người nữa. Nhà thông gia, thân thích, liền có một đám người làm quan. Con gái, thông gia lại là một đám người làm quan. Những người này, lại có môn sinh cố lại, thân bằng hảo hữu của mình. Lại thêm Trương Căng cất nhắc quan viên, trong lúc vô tình, Trương Căng tại triều đình và địa phương đã tạo dựng ra một phe phái quan văn khổng lồ. Mặc dù chỉ là ẩn hình, thậm chí không nhất định nghe theo lời Trương Căng, nhưng cũng đủ khiến hoàng đế và thái tử kiêng kỵ. Thái Kinh, những quyền thần của vương phủ, tấm gương nhà Ân không còn xa, hiện tại Chu Quốc Tường lại đang trong quá trình điều chỉnh cát, trong lòng Trương Căng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, ông phải đối mặt với hai vị khai quốc chi quân. Từ phía nam đến một chiếc thuyền, trên thuyền đều là các thủ lĩnh nông dân quân Phúc Kiến được chiêu an. Ngoài Phạm Tích Trung, Phạm Ngươi Vi Thúc Chất, còn có Lưu Thức Nân, Lưu Công Chiêu, Dư Thắng, Trương Vạn Toàn, Trương Nghị, Thiết Diệp và những người khác. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Mùa đông năm ngoái, gần nửa Phúc Kiến đã nổ tung. Phúc Kiến nhiều núi, bách tính khốn khổ. Ban đầu nông dân đã bị chù miếu, thân sĩ bóc lột, Tống Huy Tông lại ở đó siêu cao thuế nặng, khiến rất nhiều trung nông và tiểu địa chủ đều phá sản. Lý Bảo đánh tới, cấp tốc châm ngòi cho thùng thuốc nổ. Ngay cả quân Chiết Giang đóng ở Mân Bắc cũng bị nghĩa quân nông dân đánh bại. Hơn nữa, nghĩa quân Phúc Kiến so với nghĩa quân Chiết Giang còn hung tàn hơn. Bọn họ không những giết quan tạo phản, còn không hẹn mà cùng đối với thân sĩ, chùa miếu ra tay, nói trắng ra là giết chủ, cướp đoạt ruộng đất. Lý Bảo đem binh bắt thượng, bởi vì sức chiến đấu quá mạnh, chỉ thu phục được một huyện thành, Phạm Thị Thúc cháu liền chạy lên núi đánh du kích. Những nghĩa quân như vậy, tổng cộng hơn 20 vạn, lớn nhỏ có hơn 10 cổ. Toàn bộ dựa vào vũ lực tiêu diệt thì quá phiền phức, chỉ có thể chiêu an, thực sự không nghe lời thì mới đánh. Phạm huynh đệ, ta luôn cảm thấy không nỡ a, Thiết Diệp nhìn về phía tường thành Đông Kinh. Phạm Ngươi nói, đến đều đã đến, còn có thể đem chúng ta giết hết hay sao? Liêu Công Chiêu nói, nếu muốn giết, thì đã mất mạng ở Phúc Kiến rồi, sẽ không đưa chúng ta đến Kinh Thành. Lưu Thức Nâng nói, ở lại Phúc Kiến ngược lại càng nguy hiểm, ngươi và ta giết bao nhiêu thân sĩ. Những dương nghiệt đó khẳng định sẽ báo thù. Cũng đúng. Phạm Ngươi gật đầu nói. Trong lòng Phạm Tích Trung hơi có chút mong đợi, là thủ lĩnh phản tặc lớn nhất Phúc Kiến, kỳ thực ban đầu hắn chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Đáng tiếc nhà hắn đã bán hết, chỉ có thể đổi nghề buôn lậu muối. Tống Huy Tông tại Hàng Châu một lần nữa đăng cơ, tăng cường bóc lột Đông Nam, đồng thời còn chỉnh đốn các loại tệ nạn. Ví dụ như đả kích buôn lậu muối, liền bắt rất nghiêm, buôn lậu càng ngày càng khó làm. Chức tử Phạm Ngươi đã nhiều lần xúi dục tạo phản, Phạm Tích Trung vẫn luôn do dự. Thế là, Phạm Ngươi bị kết tội xúi dục thuộc hạ mưu sát quan sai, ép Phạm Tích phải thừa nhận hành vi phản nghịch. Ngay cả đến lúc này, Phạm Tích vẫn còn mong muốn được triều đình chiêu an, vì thế nghiêm khắc ràng buộc hành động của nghĩa quân. Nhưng theo số lượng nghĩa quân tăng lên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, các tướng sĩ thấy thân sĩ liền giết, thấy miếu thờ liền phá. Phạm Tích và Phạm Ngươi là hai chú cháu, không dám trái ý chí tập thể của nghĩa quân, đành thuận theo tình thế hô hào khẩu hiệu chia ruộng. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, Lý Bảo diệt phủ và sử dụng, phải mất đến nửa năm mới chiêu an được bọn họ. Phạm Tích trước kia là một tiểu địa chủ, hắn không có tham vọng lớn lao, chỉ cần là một huyện chủ bộ là đã thỏa mãn. Lá sắc lại ông chí lớn, hắn là mãnh tướng hàng đầu của nông dân quân Phúc Kiến, đồng thời là một tiểu địa chủ phá sản kim dân buôn muối. Hắn muốn làm tướng quân, dùng võ nghệ của mình để thỏa mãn khát vọng. Những người này được đưa đến phía Bắc Đông Kinh, tập thể an trí gần quân doanh. Biết được việc bọn chúng chống đối Kinh Thành, các quan viên Phúc Kiến tại Kinh Thành cùng các tiến sĩ Phúc Kiến đang xem xét chính sự, nhào nhào dâng sớ xin triều đình nghiêm trị hung thủ. Bọn chúng đã giết quá nhiều thân sĩ, dù đã được chiêu an cũng không thể dễ dàng tha thứ, càng không thể tùy tiện cho làm quan. Đối mặt với sự phẫn nộ của quần thần, Trương Căng bỗng nhiên dâng lên một đạo sớ. Chu Quốc Tường cẩn thận đọc xong tấu chương của Trương Căng, nghiền ngẫm cười nói, cái gia sản này của ta, thế mà cũng chơi trò tự ô bộ kia. Tấu chương của Trương Căng viết rất quang minh chính đại, triều đình mới thành lập, tứ phía đều là địch, không thể tùy tiện giết những kẻ đã được chiêu an, cũng không thể nuốt lời làm tổn hại uy tín của triều đình. Những thủ lĩnh phản tặc này đã tiếp nhận chiêu an, thì nên có sự an bài thích đáng. Đạo tấu chương này đắc tội gần hết quan viên và tiến sĩ Phúc Kiến. Ngay cả quan viên Giang Tây, Chiết Giang đều mơ hồ bất mãn với Trương Căng. Đặc biệt là quan viên Mân Bắc, tộc nhân bị giết hại nhiều, liền hận cả Trương Căng. Một thân mệt mỏi về đến nhà, Trương Hồn nóng nảy mất bình tĩnh nói, phụ thân vì sao lại biện hộ cho những tên cường đạo kia? Trương Căng trừng mắt nhìn con trai, đã chiêu an, sao có thể nói một đằng là một nẻo? Đạo trị quốc, nắm ở chữ tín mà thôi. Con có thể về quê chuẩn bị kiểm tra, 3 năm sau nếu thi không đậu tiến sĩ, xem ta thu thập con thế nào? Trương Hồn hỏi, phụ thân không phải không cho hài nhi khoa cử sao? Sao lại đột nhiên có thể thi? Nhất thời, sau này con sẽ hiểu. Trương Căng lười biếng giải thích. Xe lừa dừng lại bên ngoài Đông Hoa Môn, nơi đó đã có không ít xe ngựa. Lý Thanh Chiếu xuống xe, gặp gỡ rất nhiều trưởng bối cùng bằng hữu, mọi người hàn huyên thăm hỏi, náo nhiệt vô cùng. Thị vệ lần lượt kiểm tra quan bài, đám người nối đuôi nhau vào, rất nhanh cưỡi xe ngựa trong hoàng thành hướng Minh Đường. Hôm nay, tất cả mọi người đều rất phấn khởi. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, lần đầu tiên trải nghiệm đại lễ hội được cử hành ở Minh Đường. Với phẩm cấp của Lý Thanh Chiếu, nàng không có tư cách tham gia, nhưng nàng lại có thân phận ban thưởng phi. Ban thưởng phi tức là không đủ tư cách mặc phi bào, nhưng được hưởng đãi ngộ như phi bào. Đến khi Tống Huy Tông tự mình thiết kế và đốc thúc xây dựng Minh Đường, Lý Thanh Chiếu mặt dày mày dạn tìm một chỗ ngồi ở vị trí trung tâm. Hôm nay người đến tham gia đại hội quá đông, nàng sợ ngồi ở phía sau, Thái hậu nghe không rõ. Trương Căng ngồi ở phía trước nhất, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái ung dung như ở cõi tiên. Hắn cứ tưởng mình nhượng bộ, mọi chuyện sẽ có một kết thúc, không ngờ hoàng đế lại mới chỉ bắt đầu. Liên quan đến đức vận, Trương Căng từng muốn thông đồng với Chu Quốc Tường, nhưng mấy lần dân sớ đều như cá chìm biển sâu. Tiếp theo, hắn lại bị Chu Quốc Tường triệu kiến, quân thần vẫn đáp một phen, rõ ràng là không thể đồng ý hôm nay cử hành đại lễ, rõ ràng là Chu Quốc Tường đang mở đường cho Đại Minh quan học. Thời kỳ Tống Huy Tông, quan học là tân học, trải qua nhiều năm bồi dưỡng sách giáo khoa, hiện tại khẳng định tân học đã chiếm vị thế chủ đạo. Nhưng bởi vì hôn quân gian thần bày trò, xuất hiện một lượng lớn phe phái phản đối học thuyết của Vương An Thạch, thậm chí cả thái học sinh cũng thích lén lút xem cấm thư. Chu Minh nghiêng về lạc học, nhưng lại muốn xu nịnh tân học, nhưng trước mắt dung hợp cũng không hoàn toàn. Hơn nữa, nội bộ lạc học cũng bắt đầu phân chia thành các phái khác nhau. Con trai không ở bên cạnh, tâm tư hỗn loạn, Chu Quốc Tường dự định xoa dịu một chút. bởi vì hắn cảm thấy, ngay cả nội các cũng là đều có sở học. Trương Căng, Lạc học, Tân học song tu. Địch Ngưỡng Văn, Lạc học, Tô học song tu. Lý Ba Ngạn, Tân học. Loại sư nói, Quan học. Mặc dù Quan học đã dung nhập Lạc học, nhưng cụ thể học thuật tư tưởng cũng có khác biệt. Váy vàng, Tân học. Đừng nhìn váy vàng có vẻ vô hại, quan hệ thông gia và mạng lưới bằng hữu của hắn bao gồm Thái Kinh, Thái Biện, Tăng Bố, Chương Đôn, Lữ Huệ Khanh và hậu duệ của Vương An Thạch. Tiêu Sở, Lạc học, Tân học song tu. Liễu Giám, Tân học. Theo học phái của họ, có thể nhìn ra mánh khóe, trong nội các có bốn phiếu tán thành, trong đó ba người đều là môn đồ của Tân học, còn một người là Lạc học dung hợp Tân học. Hoàng đế Giá Lâm. Đám người nhao nhao đứng dậy nghênh đón, hôm nay người tham dự đại lễ có đến mấy trăm người. Bình thân đều ban thưởng ghế ngồi. Chu Quốc Tường nói. Dàn nhạc cũng tấu lên những khúc nhạc liên quan đến đại lễ, quan lễ tuyên bố đại lễ hội bắt đầu. Chu Quốc Tường nói, trẫm đối với các phái học thuyết đều chưa quen thuộc, hôm nay Chư Khanh cứ thoải mái mà nói. Không cần phân biệt cao thấp đúng sai, chỉ cần trình bày rõ ràng quan điểm của các khanh cho trẫm. Tiêu Khanh, đến nói khái quát đi. Tiêu Sở lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, cận đại học phái, đơn giản chỉ có Lạc học, Tân học, Tô học mà thôi. Lạc học mạnh về tính lý, Tân học mạnh về danh số, Tô học mạnh về kinh tế, chư vị thấy có đúng không? Có người nghe gật đầu, có người nhíu mày. Danh số, tức là cấp bậc lễ nghi, tức là chế độ, đó chính là sở trường của Vương An Thạch. Kinh tế, vốn là trải qua thế tế dân, nhưng ý tứ ở đây đã rất gần với kinh tế của hậu thế. Ba Tô cùng đệ tử, chẳng lẽ là nhà kinh tế học? Trên thực tế, Tô học đã trưởng thành, tư tưởng cải cách còn cấp tiến hơn cả Vương An Thạch. Nói một ví von không thích hợp, tân pháp của Vương An Thạch tương tự như chủ nghĩa tư bản nhà nước và kinh tế nông nghiệp cá thể tập hợp. Nhà nước chủ đạo công nông thương nghiệp, lại ức chế sáp nhập, thôn tính, vừa ức chế thôn tính đất đai, lại ức chế thôn tính thương nghiệp. Mà Ba Tô cùng đệ tử, lại chủ trương thị trường tự do kinh tế, chủ trương công nông thương đều được lợi, triều đình đừng quản quá nhiều. Họ đại diện cho tầng lớp thị dân mới nổi, thợ thủ công và thương nhân. Một chính sách quan trọng phủ, một chính phủ nhỏ, không đánh nhau mới là lạ. Tiêu Sở, một lão gia hỏa xuất thân từ Lạc học, đối với ba đại học phái đều có nghiên cứu, ý nghĩ của hắn giống Chu Minh, ba phái vì sao không thể hợp nhất. Lấy Lạc học minh tính lý, Tân học biện danh số, lấy Tô học mạo xưng kinh tế, Khổng Mạnh chi đạo là đủ, thiên hạ lo gì không hưng thịnh. Du An Quốc không nhịn được mà nhả rảnh, ba đều cổ, không phân biệt đầu đuôi, không biết thật giả. Chú Sớ giảng kinh thời điểm, nên lấy cái nào, lại nên bỏ cái nào. Đây là lời nói thật, ba phái dung hợp, tất có lấy hay bỏ. Mà chỗ cần lấy hay bỏ, lại vừa đúng là chỗ lý luận khác biệt của ba phái. Không ai phục ai. Chú Quốc Tường nói, đã muốn phân biệt đầu đuôi, minh bạch lấy bỏ, vậy thì nên nói về căn bản. Trước nói về vũ trụ đại đạo đi. Mặc dù Quan học đã dung nhập Lạc học, nhưng Loại Khanh là người thừa kế Quan học, cứ bắt đầu từ Loại Khanh vậy. Đây là muốn nghiên cứu thảo luận vũ trụ quan của các phe phái khác nhau. Loại sư nói, thiên địa vũ trụ là một mạch, tức thái hòa, tức thiên đạo. Lão Tử nói có sinh ra từ không, lời này sai rồi. Vũ trụ quan của Trương Tái có thể tóm tắt là nhất nguyên luận. Tức vũ trụ do một loại lực lượng thần bí tạo thành, tạm gọi là khí. Khí tụ lại là thái hư, tức thiên, tức không. Khí tản ra là vạn vật, nói ngay, tức có. Thiên làm gốc, nói là dùng. Có và không là một thể, không tồn tại chuyện Lão Tử nói có sinh ra từ không. Còn lại, còn cố ý tính, quỷ thần mà nói, đều theo góc độ duy vật để trình bày. Đây là một loại chủ nghĩa duy vật mộc mạc, xem khí là vật chất cơ bản của vũ trụ. Hơn nữa có chút hương vị tuần hoàn bất diệt của vật chất, coi như người chết, vạn vật hủy diệt, nhưng vật chất cơ bản tạo thành người và vạn vật vẫn còn, cũng có thể thông qua thiên đạo vận chuyển một lần nữa tổ hợp thành sự vật mới. Không phải vậy. Du An Quốc đại diện Lạc học đứng lên nói, ngày ngày mới, cẩu ngày mới. Vũ trụ quan của Lạc học khác biệt quá lớn so với Quan học. Thiên đạo của Lạc học tức là thiên lý, vật chất là có sinh ra diệt, là một mực không ngừng phát triển đổi mới. Lại cho rằng thái hư của Quan học không phải là nói, mà là khí. Chỉ có lễ chế, pháp tắc, đạo đức những thứ trừu tượng này mới là nói, còn lại đều là khí, là dùng. Tiếp theo, váy vàng đại diện Tân học phát biểu quan điểm. Vũ trụ quan của Vương An Thạch là ngược dòng tìm hiểu nghĩa gốc của đạo đức kinh mà diễn sinh. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Hắn cho rằng âm dương là bản nguyên vũ trụ, tạo thành vũ trụ là khí. Nguyên khí bảo trì bất động là đạo thể. Song khí vận hành giữa thiên địa, hình thành vạn vật, là nói dùng. Tô Học không có nhân vật đại biểu, Chu Quốc Tường để Địch Ngưỡng Văn thay trình bày. Về vũ trụ quan mà nói, Tô Học không có gì của riêng mình, giải thích cũng không khác Lạc Học là bao. Chu Quốc Tường nghe xong, cảm thấy những điều này đều cơ bản giống nhau. Cũng chỉ có lời giải thích về vật chất tuần hoàn bất diệt của Trương Tái là có chút ý tứ. Ngay sau đó, Chu Quốc Tường lại hỏi thế giới quan, nhân sinh quan của các phái. Quan học, Lạc học, Tô học trình bày đều không gây nên hứng thú của Chu Quốc Tường. Duy chỉ có Tân học, nghe xong Chu Quốc Tường hai mắt tỏa sáng. Tư tưởng đại khái của Tân học Vương An Thạch là, quy luật tự nhiên không lấy ý chí chủ quan của con người làm chuyển dời, bởi vậy con người không nên can thiệp. Nhưng thiên đạo lấy việc bên ngoài con người, lại nhất định phải con người đến làm. Đây là phân chia rạch ròi ranh giới giữa thần và người. Thiên đạo đừng quản, ta cũng không xen vào, cứ chuyên tâm làm việc nhân sự là được rồi. Chu Quốc Tường đột nhiên vỗ tay tán thưởng, tốt một câu phu nói chi tự nhiên, người làm sao dự ư, tốt một câu duy liên quan ư hình khí, là lấy tất nhiên chờ tại nhân ngôn giả, nhân chi là giả. Trẫm trước kia không phân biệt được thần tiên chi đạo, Vương Lâm xuyên một câu đã nói toạc ra. Khoảng 3 thành quan viên sắc mặt kịch biến, khoảng 5 thành quan viên lộ vẻ thích thú, còn lại 2 thành quan viên thờ ơ, Chu Quốc Tường lại bổ sung một câu, trẫm không hoàn toàn tán đồng Tân học, nhưng liên quan đến thần tiên chi đạo, trẫm cảm thấy Vương Lâm xuyên nói cực phải. Sau này thần tiên cảm ứng, hay là nên lấy đây làm thước đo? Thiên đạo quy thiên nói, kính sợ là được. Nhân đạo người về nói, cần phải tận tâm. Bệ hạ. Du An Quốc muốn biện luận. Chu Quốc Tường ngắt lời nói, không cần nhiều lời. Tư tưởng quan điểm của Lạc học, trẫm vừa rồi đã nghe qua, trẫm cảm thấy Tân học càng có đạo lý. Tiêu Sở mỉm cười. Du An lập quốc ngay tại nơi hoàng đế ngự trị, kinh ngạc nhìn, lại gặp Tiêu Sở lộ ra vẻ mặt hả hê, lập tức liếc mắt nhìn vị sư huynh này. Ngươi là Lạc học phản đồ, hoàng đế đều tán thành Tân học, ngươi thế mà lại ở đây ăn dưa. Thủ tướng Trương Căng đối với chuyện này không quan trọng, ngược lại hắn là Lạc học, Tân học song tu, chỉ có điều nghiêng về Lạc học hơn mà thôi. Phó tướng Địch Ngươi Văn lại đầy mong đợi, hắn về mặt kinh tế chính sách, ủng hộ Tô thức thị trường tự do kinh tế. Hoàng đế đã ủng hộ Tân học thần tiên xem, không biết có thể hay không cũng ủng hộ Tô học kinh tế xem đây. Theo kinh nghiệm tích lũy từ quan địa phương, Tô thức lúc tuổi già đã tán thành Vương An Thạch một chút Tân pháp. Bởi vậy, tư tưởng trị quốc của Tô thức là quốc gia tích cực can thiệp nông nghiệp, nhưng không cần can thiệp quá nhiều vào công thương nghiệp. Lúc này, Địch Ngươi Văn đứng dậy nói, bà Tô lời nói kinh tế. Chu Quốc Tường nghe xong, nói, Tô học kinh tế chi thuật, hôm nay tạm thời không bàn, cứ theo phương lược cố định mà làm. Phương lược cố định chính là thống kê nhân khẩu cùng thổ địa, tại các châu phủ trọng điểm chia tách di chuyển đại tộc, đem ruộng đất bị triều đình của Tống chiếm đoạt phân cho nông dân không có ruộng. Về mặt buôn bán, triều đình không tự mình kinh doanh, nhưng phải khống chế khoáng sản, muối ăn, lá trà cùng các tài nguyên trọng yếu khác, đồng thời sự khống chế này đối với triều đình của Tống là yếu đi. Nói thật, đã rất gần với lý niệm trị quốc của Tô học. Đại Minh Tân Triều tương lai, quan học, hơn phân nửa chính là Lạc học, Tân học, Tô học, một món thập cẩm khâu lại quái. Cưỡng ép khâu lại, tất nhiên có lý luận lỗ thủng, thậm chí khi chú giải kinh điển, sẽ khiến cho những chỗ khác biệt tự mâu thuẫn. Nhưng Chu Quốc Tường, Chu Minh chỉ cần định ra nhạc dạo, xác định chủ thể tư tưởng không thay đổi, việc nhỏ không đáng kể tự có các đại nho đi sửa chữa bổ khuyết. Chu Quốc Tường khẽ cười, ra hiệu thái giám mang lên một tấm bản đen, Thiên Văn Viện có kính Thiên Văn, Hoàng Ái Khanh đã nhìn qua. Hoàng Ái Khanh, người thấy cái gì? Váy vàng đứng dậy trả lời, thần thấy mặt trăng là một quả cầu lớn, trên mặt cầu còn có hố. Hiện trường mấy trăm quan viên, đã có người lặng lẽ nhìn qua. Nhưng tuyệt đại bộ phận người, lại là lần đầu tiên nghe nói việc này, cả đám đều không thể tin. Chu Quốc Tường vẽ ra Thái Dương hệ tinh đồ trên bảng đen, lại dùng văn tự đánh dấu tên của mỗi hành tinh, nói, trẫm khi còn ở Triều Tống, đã bắt đầu nghiên cứu thiên văn, đây chỉ là một chút thành quả nhỏ. Kính viễn vọng của Thiên Văn Viện, hai tháng này sẽ mở cửa cho bên ngoài, những người có hứng thú đều có thể đến xem mặt trăng. Hôm nay, buổi lễ đại hội đến đây là kết thúc. Mấy trăm quan viên nhìn nhau, đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi. Trên Gò Cấn, một khoảnh đất lớn đã được chia cho Thiên Văn Viện, bao gồm cả những đình đài lầu các vẫn còn nguyên vẹn. Viện trưởng Mã Huy, vừa nhậm chức không lâu, giờ phút này đang dẫn theo một đám quan viên Thiên Văn xem sao, bên cạnh còn có hai vị phó viện trưởng. Thẩm Úy và Lý Giả. Thẩm Úy là cháu trai của Thẩm Quát. Ông nội hắn, Thẩm Cấu, bối phận rất thấp, thường bị nhầm là tộc huynh của Thẩm Quát, kỳ thực lại là tộc chất của Thẩm Quát. Thẩm Quát lúc tuổi già lại gặp cảnh đời thê thảm, vợ kế độc ác, thậm chí còn đuổi cả con trai độc nhất của Thẩm Quát ra khỏi nhà. Thẩm Quát lại không thể phản kháng, bởi vì hắn bị triều đình giam giữ, mà nhạc phụ của vợ kế lại là người có địa vị cao. Cho nên học vấn cả đời của Thẩm Quát, bao gồm cả việc cải tiến thuật in chữ rời, đều được tộc huynh đệ, tộc chất của hắn kế thừa. Một vị phó viện trưởng khác là Lý Giả, năm nay mới 28 tuổi, trước kia chỉ là một quân nhân biên phòng biết vài chữ. Hắn cùng mấy người trong quân đội biên phòng, được Tống Huy Tông ban thưởng cho Chu Quốc Tường làm cận thần, đã theo Chu Quốc Tường học toán học được 10 năm. Viện trưởng Mã Huy cũng có lai lịch, tăng tổ phụ của hắn là Mã Tùy Trạch, người biên soạn Ứng Thiên Lịch. Mã Tùy Trạch được rất nhiều người Hồi giáo đời sau coi là tổ tiên, sinh ra ở đế quốc Byzantium. Người này hơn 40 tuổi mới đến Trung Quốc, không chỉ biên soạn lịch pháp cho Đại Tống, còn đưa vào chế độ tuần lễ, sửa đổi 12 cung hoàng đạo, vân vân. Sau đó được Triệu Khuông Dận sắc phong hầu tước, đồng thời chấp chưởng Ti Thiên Giám. Trưởng tử của ông cũng chấp chưởng Ti Thiên Giám, thứ tử đảm nhiệm phụ tá Ti Thiên Giám, tam tử đem thuật chiêm tinh vào quân đội Đại Tống. Trước mắt, Mã Huy, Thẩm Úy và Lý Giả đang làm việc là dựa theo lịch của Chu Quốc Tường, ngoài ra còn chế tạo một số loại nghi cụ quan trắc thiên văn, đồng thời còn muốn sửa chữa và đổi mới tinh biểu và tinh đồ. Thuộc hạ của bọn họ, các quan viên thiên văn, đến từ Ti Thiên Giám, Thiên Văn Viện và Học viện Toán học của Triều Tống cũ. Viện trưởng, dưới núi tới rất nhiều quan viên. Mời bọn họ lên đây đi. Mã Huy cảm thấy đau đầu, lúc này hắn không muốn bị quấy rầy. Từ khi Chu Quốc Tường đăng cơ đến nay, đã 15 tháng, hắn vẫn luôn học toán học và vật lý, đồng thời nghiên cứu mô hình vũ trụ theo lịch của Chu Quốc Tường. Bây giờ đã nắm giữ kiến thức mới, đang chuẩn bị làm một chuyện lớn, hoàng đế lại bắt hắn phải giảng giải thiên văn cho các quan viên. Lại bận rộn một hồi, mười mấy quan viên mang theo đèn lồng đến. Thẩm Úy nhìn rõ người đi đầu, cao hứng nói, hoàng tướng công cũng đến, có thể tiết kiệm được rất nhiều nước bọt. Bắc Tống đã tiến hành 6 lần quan trắc quy mô lớn đối với tinh không, đồng thời đem kết quả quan trắc hội chế thành tinh đồ. Mà phiên bản tinh đồ mới nhất chính là do váy vàng phụ trách biên soạn Thiên Văn Đồ. Có váy vàng ở đây, quả thực càng có sức thuyết phục. Thủ tướng Trương Căng đi ở phía trước nhất, hắn chỉ lên trời, các quan văn thở dài, trực tiếp hỏi, như thế nào phán định Hỗn Thiên Thuyết là giả? Mã Huy đáp lễ, ánh mắt lại nhìn về phía váy vàng. Váy vàng là viện trưởng Thiên Văn Viện năm ngoái, hắn mỉm cười nói, Trương tướng công có biết ngũ tinh nghịch hành? Đương nhiên biết. Trương Căng trả lời. Ngũ tinh là năm hành tinh lớn, đại biểu cho ngũ đức, cũng đại biểu cho các đời chi đức vận, chính là nguyên nhân gây ra tranh luận trong triều đình lần này. Hành tinh nghịch hành, ở các nước cổ đại đều thuộc về chiêm tinh trọng điểm, đời sau thường nói thủy nghịch chính là sao thủy nghịch hành. Ngay từ thời Hán Vũ Đế, ngũ tinh nghịch hành đã được coi là hiện tượng thiên văn bình thường. Nhưng thuyết thần tiên cảm ứng lưu hành, cùng với việc Vương Mãn làm lớn chuyện sấm vĩ, lại là mở rộng xe phát triển thiên văn học. Phát triển đến Đại Tống, Thẩm Quát đã tổng kết ra một loại phép tính, có thể đại khái đo lường quỹ đạo vận động của hành tinh. Váy vàng trên mặt đất vẽ ra mô hình theo lịch của Chu Quốc Tường, chỉ vào hai hành tinh nói, đây là địa cầu, đây là huỳnh hoặc, chúng đều quay quanh mặt trời. Địa cầu ở gần mặt trời hơn, huỳnh hoặc ở xa mặt trời hơn. Địa cầu vượt qua huỳnh hoặc, người nếu như theo mặt đất quan trắc, sẽ phát hiện huỳnh hoặc đang nghịch hành. Kỳ thật huỳnh hoặc vẫn luôn tiến lên, chỉ có điều tốc độ chậm hơn địa cầu, cho nên thoạt nhìn như đang lùi lại. Trương Căng cẩn thận quan sát mô hình trên mặt đất, rất nhanh lại hỏi, theo cách nói này, kim tinh quay quanh mặt trời nhanh hơn, vì sao kim tinh cũng nghịch hành? Cái này thật sự không dễ diễn đạt, váy vàng cởi thắt lưng của mình, nhờ hai quan viên thiên văn mô phỏng vận hành của địa cầu và kim tinh. Hắn dùng thắt lưng nối địa cầu và kim tinh, đồng thời tại một điểm trên đường thẳng kéo dài dùng đá vẽ ra quỹ đạo. Căn bản không cần giải thích gì thêm, váy vàng không nói một lời, mọi người chỉ nhìn quỹ đạo được vẽ ra là hiểu. Địch Ngư Văn hỏi, nếu lấy Thái Dương làm trung tâm, các ngươi có biện pháp đo lường vận hành của ngũ tinh không? Có hai loại. Mã Huy nhờ thuộc hạ lấy ra một xấp giấy viết bản thảo. Địch Ngư Văn lật ra xem xét, đập vào mắt lại là cái gì mà định luật vận động hành tinh. Đây không phải là thứ có thể nắm bắt trong chốc lát. Địch Ngư Văn cầm bài viết đi vào trong phòng, mượn ánh đèn chăm chú lĩnh ngộ. Trương Căng lại đi đến trước kính thiên văn, Lý Giả giúp hắn điều chỉnh ống kính và góc độ. Trương Căng dán mắt vào kính viễn vọng nhìn chăm chú, lập tức không rời mắt được. Thế nào? Lý Ba Ngạn thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Trương Căng thở dài một tiếng, lùi lại hai bước nói, quân lại tự xem. Lý Ba Ngạn chổng mông lên quan sát một hồi, cũng thở dài, không có quản hàng cung, cũng không có hàng Nga. Nhìn rõ chân diện mục của mặt trăng, sau này làm sao làm thơ điền từ đây? Lại không muốn viết về mặt trăng nữa. Loại sư cũng tò mò tiến tới, quan sát một lát yên lặng lui ra. Cái này đến cái khác quan viên, thầy phiền tiến lên xem xét. Hôm nay chỉ là đợt thứ nhất, dựa theo phẩm cấp xếp hàng, nửa tháng sau vẫn còn người. Trương Căng suy tư một lát, hỏi, nói cách khác, mặt trời, mặt trăng, địa cầu, ngũ tinh, đều trôi nổi giữa hư không? Mã Huy gật đầu, đúng vậy. Binh bộ thượng thư Triệu Dực hỏi, vì sao có thể xoay quanh mặt trời, không chạy tứ tán ra các hướng khác? Mã Huy giải thích, Trương Hành Hỗn Thiên Nghi Chú có câu, hồn thiên như trứng gà, thiên thể tròn như bán hoàng. Nửa câu đầu có lẽ sai, nửa câu sau lại là thật. Bao gồm cả địa cầu dưới chân chúng ta, cũng là một hoàn cầu trong hư không. Đường kim thánh thiên tử có huấn, thiên thể đều có lực hút, có thể hấp dẫn lẫn nhau. Vạn vật hạ xuống, chính là lực hút cho phép. Mặt trời lực hút lớn nhất, thể cùng ngũ tinh liền bị hấp dẫn cuốn xoay tròn. Váy vàng dùng thắt lưng buộc cục đá, rồi nắm thắt lưng vung lên, nắm tay ta là mặt trời, cục đá là thể, là ngũ tinh, thắt lưng thì là lực hút vô hình. Mặt trời bất động, những thứ còn lại đều cuốn xoay tròn. Trần Đông đêm nay cũng đến, hắn nắm tay quan sát một hồi, hỏi, địa cầu chẳng phải là một quả cầu sao? Coi như địa cầu có lực hút, người ở phía bên kia cầu sẽ không rơi xuống bầu trời, nhưng bọn họ chẳng lẽ cứ treo ngược mà sống? Thẩm Úy cười nói, người ở phía bên kia địa cầu, nếu biết những điều này, cũng sẽ có nghi vấn như vậy. Lý Giả nói, địa cầu cũng đủ lớn, thậm chí lớn đến mức chúng ta không biết nó là hình cầu. Cho nên người ở mỗi nơi, đều cảm thấy mình chân đạp địa cầu, đầu đội trời xanh. Mọi người như có điều suy nghĩ, nhất thời khó mà tiếp nhận. Tần Cối cũng nắm tay quan sát, nếu ở Hàng Châu lái thuyền ra biển, cứ đi về hướng đông, chẳng lẽ còn có thể trở lại Hàng Châu? Mã Huy nghiêm mặt nói, quan gia nói có thể. Mặt trăng thì sao? Triệu Đỉnh hỏi. Thẩm Úy giải thích, mặt trăng rất nhỏ, nó quay quanh địa cầu. Nhật thực và nguyệt thực, cũng là như vậy mà có. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thẩm Úy nằm rạp trên mặt đất, Lý Giả đi qua hỗ trợ, hai người cùng nhau biểu thị quan hệ của mặt trời, mặt trăng, địa cầu, đồng thời giải thích nguyên nhân hình thành nhật thực, nguyệt thực, thủy triều. Đám quan chức nhìn nhau, họ rất muốn phản bác, lại không biết phải phản bác thế nào. Từ Tần Hán đến nay, đều là hỗn thiên thuyết và cái thiên thuyết. Cái trước có thể đơn giản hiểu là thuyết địa tâm, cái sau thì là trời tròn đất vuông. Những sĩ tử có chút kiến thức về thiên văn, đều càng tin tưởng hỗn thiên thuyết, các loại dụng cụ thiên văn cũng dựa theo hỗn thiên thuyết mà chế tạo. Bây giờ đột nhiên bắt bọn họ tin rằng mặt trời là trung tâm, điều này thực sự có chút khó khăn. Đại Tống quan phương cấm dân gian nghiên cứu thiên văn, nhưng vẫn có khối người lén lút học tập. Trước mắt mười mấy vị quan viên này, ít nhất một phần năm đã từng học qua, bốn phần năm còn lại cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Duan Quốc từ đầu đến cuối không lên tiếng, hắn nhìn xong mặt trăng, liền lui về một bên, yên lặng lắng nghe. Hắn lại nghĩ, nhật nguyệt đại biểu âm dương, nhưng mặt trời lại lớn như vậy, còn mặt trăng chỉ xoay quanh địa cầu. Vậy âm dương nên giải thích thế nào? Nếu đổi thành ban ngày là dương, ban đêm là âm, nhưng ngày và đêm lại do địa cầu tự quay mà có, cách giải thích này cũng khó đứng vững. Duan Quốc đi đến gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Duan Quốc bỗng nhiên hiểu ra, biết phải trình bày thế nào. Âm dương là thứ trừu tượng, không thể nắm bắt, không thể dò xét. Nhật nguyệt, ngày đêm là hình tượng hóa của âm dương, cho nên mới có thể cảm nhận được. Hồn thiên vẫn như quả trứng gà, nhưng mặt trời mới là lòng đỏ trứng, lời giải thích về lòng đỏ trứng phải vứt bỏ. Duan Quốc chẳng quan tâm đến những quan viên khác, hắn tự mình bước nhanh xuống núi, lên xe về nhà viết văn, một lần nữa xây dựng vũ trụ quan lạc học. Vũ trụ ban đầu là hỗn độn hư vô, tức trạng thái thái cực. Thái cực diễn hóa ra âm dương nhị khí, âm dương nhị khí không thể nắm bắt, cụ tượng hóa thành vạn vật vũ trụ, bao gồm cả thiên thể trong hư không. Vũ trụ sau khi cụ tượng hóa, tổng thể giống một quả trứng gà, mặt trời là lòng đỏ ở giữa. Địa cầu cùng ngũ tinh, xoay quanh mặt trời, những tinh thể khác ở tầng ngoài, thần tiên cũng ở ngoài cả thiên ngoại thiên. Đại biểu cho năm vị hành tinh là ngũ đức tinh quân, họ không ở trên ngũ tinh, nhưng ngũ tinh lại ẩn chứa ngũ hành chi lực của họ. Mặt trời như cha, cho nên cường đại mà xa xôi, đại biểu cho dương. Mặt trăng như mẹ, cho nên nhỏ yếu mà gần gũi, đại biểu cho âm. Càn khôn, cũng có thể giải thích như vậy. Mặt trời nếu là trung tâm vũ trụ, vậy chắc chắn là nơi ở của Hạo Thiên Đế. Thiên tử, cũng là Thái Dương Chi Tử. Khó trách Tân Triều quốc hiệu là Đại Minh chẳng phải là biệt danh của mặt trời sao? Duan Quốc vỗ đùi, cảm thấy mình đã hiểu rõ nguồn gốc quốc hiệu Đại Minh. Đại Tống còn chưa có Thái Dương Tinh Quân, Duan Quốc trực tiếp coi mặt trời ngang hàng với Hạo Thiên Đế. Nhưng Hậu Thổ thì sao? Nhật Nguyệt là một đôi, chẳng lẽ muốn gán mặt trời và địa cầu thành vợ chồng? Duan Quốc bắt đầu gãi đầu, đây không chỉ là xác định thần vị, mà còn là xây dựng hình thái ý thức. Không đúng, thiên chính là trời, là vũ trụ. Vũ trụ chi tử, mới là mặt trời, mới là thiên tử. Duan Quốc lại vỗ đùi. Duan Quốc vội vàng cầm bút, thiên tử chính là hóa thân của mặt trời, cũng là vũ trụ chi tử. Đằng nào đạo giáo những vị thần tiên kia, có thể tùy tiện sửa đổi, bỏ cũ thay mới, thiên tử hạ chiếu sắc phong là được. thời Đường Tống Minh Thanh, thậm chí còn có 12 cung hoàng đạo thần, thuộc về chính phái đạo giáo thần linh, lại là do 12 chòm sao phương Tây diễn hóa mà thành. Đồng thời, Đại Tống vô cùng lưu hành chiêm tinh thuật, giống hệt những người chơi cung hoàng đạo hiện đại. Như Hàn Càn, Tô Thức, Văn Thiên Tường đều là chuyên gia về cung hoàng đạo, hơn nữa đều thuộc chòm ma cách xui xẻo nhất. Đến tận cuối Thanh vẫn còn dùng chòm sao để than thở. Tăng Quốc Phi nói, chư quân vận mệnh có phần mài bọ cạp, đáng thương đỉnh bỗng nhiên cao mày má. Lý Hồng Chương nói, công tới sao có thể giải tội, suy linh xa đóng giữ mài bọ cạp cung. Ngay cả 12 cung hoàng đạo còn có thể bị đạo giáo hấp thu, bây giờ sửa lại thì có là gì? Trương gia. Người hầu vội vã chạy vào thư phòng, thở hổn hển nói, Lan quân, thợ thủ công mài kính ở trong thành đều đã nhận đặt hàng hết rồi. Nghe nói là thủ tướng đương triều muốn mài thủy tinh, bọn họ đều bằng lòng làm việc trước cho nhà ta, nhưng phải mài xong thấu kính trước rồi mới bắt đầu làm việc khác. Thợ mài đồng dám đâu? Trương Hôn hỏi. Người hầu đáp, đều bận rộn cả rồi. Trương Hôn cảm khái nói, toàn thành nhiều người như vậy mài thấu kính, chỉ có thể từ từ chờ đợi thôi. Phạm Tuấn buông quyển nói dùng sách xuống, không nhịn được hỏi, nhiều người như vậy nghiên cứu vật lý trong quan học sao? Trương Hôn giải thích, không phải nghiên cứu quan học, là muốn làm kính thiên văn ngắm trăng. Ngắm trăng? Phạm Tuấn nghe không hiểu. Trương Hôn nói, vị quan gia đương kim nói mặt trời ở giữa, đại địa cùng ngũ tinh quay quanh mặt trời mà xoay tròn. Lại có kính thiên văn, có thể thấy rõ chân diện mục của mặt trăng và ngũ tinh. Lại có chuyện này. Phản ứng đầu tiên của Phạm Tuấn không phải chất vấn, mà là tỏ ra hưng phấn. Hắn đối với việc thi cử làm quan không có chút nào hứng thú, từ nhỏ đã thích nghiên cứu đủ thứ chuyện linh tinh. Trương Hôn nói, hai tháng này, cho phép quan viên đến thiên văn viện, dùng kính thiên văn quan trắc. Theo phẩm cấp quan viên mà xếp hàng, triều đình bách quan đã đi gần hết rồi. Tiếp theo lại cho phép sĩ tử đi xem, rất nhiều người đọc sách đều đã nhìn qua, sau khi về nhà nhau nhau muốn tự mình tạo kính viễn vọng. Triều đình không cấm việc này sao? Phạm Tuấn hỏi. Trương Hôn nói, quan gia không những không cấm, còn công bố phương pháp luyện chế kính thiên văn. Rất nhiều quan viên phản đối việc công khai, cho rằng có hại đến uy nghiêm của thiên tử và triều đình, nhưng quan gia vẫn gạt bỏ ý kiến của mọi người mà công bố. Phạm Tuấn tán thưởng, quan gia quả là thánh quân đương thời. Ngươi cho rằng làm như vậy là thánh quân, vừa vặn rất nhiều quan viên đều sắp phát điên. Trương Hôn cười khổ. Phạm Tuấn hỏi, nhà ai làm xong kính thiên văn rồi? Trương Hôn nói, Lý Ba Ngạn động thủ nhanh nhất, mời mấy thợ thủ công mài kính về nhà, ngày đêm không ngừng rèn luyện ra rất nhiều thấu kính, nghe nói đã thành công tạo ra một khung kính viễn vọng. Bây giờ muốn ngắm trăng, hoặc là đến thiên văn viện xếp hàng, hoặc là đến nhà Lý Ba Ngạn. Lý Ba Ngạn hiện tại đã không còn phiền phức, mỗi đêm thiết yến khoản đãi khách khứa, ăn uống no say vui vẻ xong, liền mời tân khách cùng nhau ngắm trăng. Hay là chúng ta cũng đi đi? Phạm Tuấn hưng phấn nói. Trương Hôn lắc đầu, ta là con trai của thủ tướng, cho dù muốn ngắm trăng, cũng phải đến thiên văn viện xếp hàng, làm sao có thể đến nhà Lý Ba Ngạn. Phạm Tuấn hỏi, bên thiên văn viện có dễ vào không? Trương Hôn nói, thiên văn viện ngại nhiều người quá ồn ào, ảnh hưởng đến việc quan trắc thiên tượng, bây giờ mỗi đêm chỉ cho phép 5 người tham quan. Đương nhiên, cha ta là thủ tướng, ta đi thì không cần xếp hàng. Đêm đó, Phạm Tuấn liền kéo Trương Hôn, chạy đến thiên văn viện ngắm trăng, đồng thời thỉnh giáo các kiến thức liên quan. Liên tiếp mấy đêm đều như vậy, đều làm quen với các quan văn trong viện, trước sau ghi chép đầy cả trăm trang nội dung. Trong khoảng thời gian này, Lầu Phiền đã dẫn đầu mở ra dịch vụ ngắm trăng, đặt kính thiên văn trên hành lang lầu. Khách quý tiêu tiền ở hai tầng trên cùng có thể miễn phí sử dụng kính thiên văn. Đáng tiếc là mua phải thấu kính hỏng từ tay Lý Ba Ngạn, hiệu quả quan trắc kém vô cùng, nhìn mặt trăng còn không rõ. Phạm Tuấn liên tiếp nghiên cứu nửa tháng, lại còn thức đêm, đầu óc đều mơ hồ cả lên. Ngày hôm nay hắn ngủ đến giữa trưa, quyết định ra ngoài thả lỏng tâm tình, dọc đường thưởng thức cảnh phố Đông Kinh, không ngờ lại đi đến gần dinh thự của Lý Ba Ngạn. Lý Ba Ngạn là một trong các thần, bình thường ở biệt thự bên cạnh hoàng thành. Nhưng dinh thự trước kia của hắn không có thu hồi, thiết yến đều cử hành ở Lão Trạch, không có ý tứ gì khác, chỉ là Lão Trạch diện tích lớn hơn. Phạm Tuấn nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng, không nhịn được đi tới, cũng đến xếp hàng đưa danh thiếp. Không chỉ có sĩ tử, còn có người hầu do quan viên phái tới. Đứng bên cạnh một thanh niên ăn mặc như sĩ tử, Phạm Tuấn nói, tại hạ là sĩ tử Chiết Giang, các ngươi đều đến nhà Lý Ba Ngạn ngắm trăng sao? Sĩ tử kia nói, nào chỉ ngắm trăng, còn muốn thảo luận thiên văn nữa. Có quan gia ủng hộ, triều đình không còn cấm chỉ, thiên văn sau này khẳng định là học thuyết nổi tiếng. Phạm Tuấn nghiên cứu nửa tháng, cũng muốn cùng người thảo luận một chút, thế là hứng thú bừng bừng chạy đến xếp hàng. Phải mất 20 phút, cuối cùng cũng đến cửa hông. Có người chuyên phụ trách đăng ký, hỏi, tên họ là gì, quê quán ở đâu, trong nhà có người làm quan không? Phạm Tuấn trả lời, Lan Khê Phạm Tuấn, phụ thân thúc bá 12 người làm quan, thân huynh đệ 7 người làm quan, tộc huynh đệ làm quan không đếm xuể. Người đăng ký lộ vẻ tôn kính, thì ra là hậu duệ của quận Công Trường xã. Phạm Tuấn nói, quận Công Trường xã là gia tổ phụ. Mời quân đêm nay nhất định đến tụ hội. Người đăng ký cung kính đưa ra một tấm thiệp mời. Phạm Tuấn cầm thiệp mời rời đi, những người khác nhìn mà đầy vẻ hâm mộ. Ở đây xếp hàng đưa danh thiếp, không nhất định có cơ hội được mời, rất nhiều người đều để lại địa chỉ trước, sau đó về nhà từ từ chờ tin tức. Gần đến chạng vạng tối, Phạm Tuấn lại đến. Đưa thiệp mời ra, được người hầu dẫn vào trong nhà. Đa số tân khách đều là quan lại cấp thấp ở kinh thành, hoặc là con cháu của quan viên, còn có một số người đến kinh thành để thi tiến sĩ. Sĩ tử bình thường lại càng ít. Lý Ba Ngạn vì sao dám hàng đêm mở tiệc chiêu đãi quan lại, lại không sợ bị người vạch tội kết đảng? Con hàng này đang nịnh bợ hoàng đế đấy. Hắn biết mình không có tài cán gì khác, chỉ có thể dựa vào bàn môn tà đạo, mà hoàng đế lại đang mở rộng thiên văn học. Sau khi vào cung nói bóng gió một phen, hắn liền hiểu ý của hoàng đế, thế là không ngừng thiết yến làm thiên văn tụ hội. Đương nhiên, bởi vì số lượng tân khách quá nhiều, vẫn phải chú ý đến ảnh hưởng. Những quan viên có tư cách ngồi vào triều, Lý Ba Ngạn căn bản không dám mời, chỉ dám tiếp đãi con cháu của họ. Chúng tân khách ngồi vào chỗ, Phạm Tuấn được an bài ở giữa gần phía trước. Chỉ thấy Lý Ba Ngạn mặc một thân quần áo thoải mái đi ra, vào chỗ rồi nói, quan gia đương kim, học cứu thần tiên, khai sáng ngày tâm mà nói, đuổi kịp đời thứ ba thánh vương. Hôm nay thiết yến, không vì cái gì khác, chỉ là mời chư quân thảo luận thiên văn. Trước kia thiên văn thuộc về cấm học, bây giờ thiên văn lại là sự học của thiên tử, chư quân không cần lo lắng gì, có ý kiến gì cứ nói thoải mái. Lý Ba Ngạn gãi gãi vạt áo, lộ ra hình xăm dưới cổ, vừa cười vừa nói, những phát biểu đặc sắc, ta sẽ cho người ghi chép lại, chỉnh lý rồi dâng lên cho quan gia. Cho nên, các ngươi nói lời, có khả năng sẽ bị quan gia nhìn thấy. Lời vừa nói ra, mọi người phấn chấn, đều muốn biểu hiện cho tốt. 3. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Ba Ngạn vỗ tay, dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc, mấy diễn viên nam nữ vào sân, lại là diễn trước quan sát Lý Ba Ngạn sáng tác tạp kịch. Con hàng này cho không đổi được thói ăn cứt, thân là đại minh các thần, không những kiên trì sáng tác kịch bản, hơn nữa còn tràn ngập những câu đùa tục tiểu. Tạp kịch diễn đến đoạn vui, đủ loại trò cười hạ lưu, chọc cho tân khách đang uống rượu cười ha ha. Phạm Tuấn dở khóc dở cười, lần đầu tiên hắn lĩnh giáo được sự thú vị ác tục của Lý Tướng Công. Ăn uống no say, diễn viên rút lui. Lý Ba Ngạn cầm đèn lồng nói, chư quân, hãy theo ta đi ngắm trăng. Đa số tân khách cũng chưa từng dùng kính viễn vọng nhìn mặt trăng, đầy phấn khởi đi theo Lý Ba Ngạn vào trong viện. Rất nhanh cảnh tượng liền trở nên náo nhiệt hơn, một số tân khách thậm chí bóp cổ tay mà la lên, ô hô, quản hàng cung không còn, hàng Nga tiên tử lại đi đâu tìm. Trên mặt trăng, vì sao lại có nhiều hố lớn như vậy? Nhất định là thời thượng cổ, có tiên nhân trên mặt trăng đánh nhau, những hố to kia là dùng pháp thuật đánh ra. Mặt trăng khả quan, vậy có thể dùng kính thiên văn để nhìn mặt trời không? Ha ha, có người nhìn mặt trời, bị cường quang đâm vào suýt chút nữa thì mù mắt. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng có người thảo luận về các hành tinh trong Thái Dương hệ. Phạm Tuấn nghe một hồi, cảm thấy thất vọng, bởi vì tất cả đều chỉ là gia lông, kém xa những gì hắn học được ở thiên văn viện. Đột nhiên có người nói, thì có thi xã, chẳng bằng chúng ta cũng tổ chức thiên văn học xã thì sao? Lời này rất hay. Lập tức có người hưởng ứng. Lý Ba Ngạn cũng nghe thấy hai mắt sáng rực, hắn nhập các đã hơn một năm, ở trong các càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Thậm chí, đôi khi làm việc công đều cảm thấy phí sức, còn phải nhờ người trong thư xá giúp đỡ. Hắn trước kia từng kéo bè kéo cánh với quan viên, cũng đã thay đổi không ít địa vị, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Mà việc hoàng đế mở mang thiên văn học chính là một cơ hội tốt. Hắn phải bám sát bước chân của hoàng đế, khiến cho thiên văn học dân gian ở Đông Kinh trở nên sôi động. Chuyện này hắn không thể tự mình nhúng tay, tránh để người khác vạch tội liên kết bè phái. Hắn chỉ cần đứng bên cạnh dẫn dắt, âm thầm giúp đỡ một chút, sau đó đem tình hình báo lại cho hoàng đế, như vậy sẽ được hoàng đế trọng dụng. Khụ khụ. Lý Ba Ngạn ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, chư quân mưu cầu danh lợi thiên văn, mong muốn tổ chức học xã, đó quả là việc tốt. Nhưng cần nhớ kỹ một điều, không được có lời lẽ phỉ báng quân vương. Ta đề nghị, các ngươi bình thường thảo luận nghiên cứu thiên văn, có thể đem thành quả viết thành văn chương. Tự như thi xã làm thi từ tuyển tập, cũng là một quyển thiên văn tập. Cứ ba tháng làm ra một tập, ta sẽ giúp các ngươi dâng lên cho bệ hạ xem. Có các đại thần ủng hộ, lại còn có thể để hoàng đế xem văn chương, mọi người ở đây lập tức hăng hái hẳn lên. Mậu tên huynh cần phải nhập xã một người bên cạnh hỏi. Đây là bằng hữu mới quen của Phạm Tuấn, năm nay đỗ tam giáp tiến sĩ canh tuất. Phạm Tuấn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được. Nói xong, Phạm Tuấn lại đến gần Lý Ba Ngạn, tự giới thiệu rồi đề nghị, Lý đại nhân, chư quân không hiểu thiên văn còn nhiều, càng không rõ quan gia ngày tâm mà nói. Cái học xã thiên văn này muốn sáng tạo xã tập, không bằng mời thiên văn viện ra mặt, viết một chút văn chương cơ sở nhất, để xã viên chăm chỉ học tập lĩnh hội. Chủ ý này hay. Lý Ba Ngạn lập tức đồng ý, hắn đương nhiên muốn lấy lòng hoàng đế, xã sang kỳ đầu của thiên văn học xã, nếu đăng tải toàn bộ lý luận cơ sở, vậy chẳng khác nào đang phổ cập kiến thức khoa học của hoàng đế cho đại chúng. Hoàng đế khẳng định sẽ rất vui. Trước tình hình thiên văn nóng hổi dấy lên bên ngoài kinh thành, quần thần quả thực lo lắng. Bọn họ không chỉ lo thiên tử và triều đình mất đi uy nghiêm, mà còn liên tưởng đến việc Tống Huy Tông trước kia si mê đủ loại tạp học. Mà biểu hiện của vị hoàng đế trước mắt này đã si mê nông học, toán học và thiên văn. Vì sao lại dùng từ si mê để hình dung? Bởi vì không những bản thân hắn tự mình chơi, mà còn có ý định phát triển ra cho dân gian. Hành vi trước kia ai cũng chẳng muốn quản, còn hành vi sau lại rất có khả năng ảnh hưởng đến xã tắc. Nghiêm trọng nhất chính là vấn đề đạo thống. Học thuật tư tưởng đã bị đánh cho tan nát, hiện tại lại đem những điều thầm kín trong lòng làm cho lộ ra, tất nhiên dẫn đến học thuật tư tưởng phải dựng lại. Hoàng đế còn cưỡng ép làm học phái khâu lại, càng làm trầm trọng thêm loại hỗn loạn này. Sau này ai mới là nho gia chính thống? Học thuật khác biệt, nếu như khống chế trong dân gian thì còn được, một khi liên lụy đến miếu đường, rất có khả năng dẫn phát đảng tranh kịch liệt. Các bộ đại thần, ai nấy đều lo lắng không thôi. Cũng chỉ có Lý Ba Ngạn loại người này, mới mặc kệ sau này hồng thủy ngập trời, trong đầu chỉ nghĩ làm sao lấy lòng hoàng đế. Lại là một lần các bộ trọng thần hội nghị. Trương Căng vừa muốn mở miệng, Chu Quốc Tường đã ngắt lời, hôm nay chỉ nói chính sự, không cần nhắc đến chuyện khác. Vâng. Chúng thần vây quanh bàn dài ngồi ngay ngắn, Trương Căng cũng thành thành thật thật ngậm miệng. Cửu Tống Đường Nghị đều là hoàng đế ngồi ở trên, trọng thần các đại lão ngồi ở dưới. Bây giờ lại bị Chu Quốc Tường cải biến, sai thợ mộc làm một cái bàn hội nghị gần 10 mét. Hoàng đế không còn cách xa trọng thần, mà ngồi ở vị chủ tịch bàn hội nghị. Hai bên là thủ tướng và phó tướng ngồi đối diện, tiếp theo là các thần còn lại, thượng thư, ngự sử, thị lang viện trưởng thông chính viện cũng có mặt, đồng thời phụ trách ghi chép hội nghị. Văn kiện in chữ rời được phát xuống, các trọng thần cầm lên bắt đầu đọc. Chu Quốc Tường mở miệng nói, hôm nay nói về vấn đề Kinh Tương. Kinh Tương chi địa, thời nhà Đường phồn vinh, dân số đông đảo, kinh tế giàu có, văn phong cực thịnh. Vì sao đến thời Tống, lại không cách nào khôi phục? Ta đã sai người tra tìm văn hiến thời nhà Đường, lại sửa sang lại chính lệnh trong bao năm qua của Tống, hiện tại cơ bản đã hiểu rõ. Các trọng thần không dám nhìn tư liệu hội nghị, đồng loạt ngồi thẳng lắng nghe. Chu Quốc Tường lại nói, có thể vừa nhìn vừa nghe. Nếu như nói hai bên bờ sông có lũ lụt, khắp nơi đầm lầy dẫn đến hoang vắng, nhưng Nam Dương và Tương Dương vì sao suy sụp đến nay? Nơi đó có thể không có quá nhiều đầm lầy, hơn nữa đất cực kỳ phì nhiêu, triều Tống nhiều lần khuyến khích di dân khai khẩn, dân chúng lại tình nguyện đào vong chứ không chịu trồng trọt. Nguyên nhân căn bản là vấn đề trải qua giới. Cũ Tống tại Kinh Tương thu nạp di dân có ba phương thức, một là đóng quân khai hoang, hai là chiêu điền, ba là mang cày. Trước nói về đóng quân khai hoang, đem lưu dân chiêu mộ làm quân đội vùng ven, lại để quân đội vùng ven đi đồn điền, do quan phủ Kinh Tương quản lý. Phương thức này chỉ có thể duy trì được mấy năm, những quân đội vùng ven đóng quân khai hoang liền nhau nhau đào vong. Vì sao đào vong? Bởi vì bọn họ sống không bằng heo chó, trồng ra lương thực không phải của mình, dựa vào quân lương và nguyệt lương thực thì ngay cả người nhà cũng không nuôi nổi. Lúc đầu còn được, bởi vì dám làm đóng quân khai hoang đều là năng thần cán lại. Một khi vị năng thần cán lại này bị điều đi, người kế nhiệm tất nhiên ngang ngược bóc lột. Cũng chỉ có đóng quân khai hoang xung quanh Tương Dương thành là duy trì được lâu nhất, chống đỡ được hai mươi mấy năm mới không chịu nổi. Cuối cùng đóng quân khai hoang ra quan điền, đều bị quan lại và hào cường chia cắt. Đám đại thần vô thức gật đầu, bởi vì những gì hoàng đế nói đều là sự thật. Chu Quốc Tường nói tiếp, nói về chiêu điền. Kinh Tương hoang vắng, tại bản địa chiêu điền rất khó, chỉ có thể dựa vào nông hộ, tá điền tự nhiên sinh sôi. Đây cũng là phương thức tăng trưởng hộ khẩu chủ yếu của Đại Tống Kinh Tương, nhưng năm đời sau Kinh Tương nhân khẩu cơ số quá ít ân, chính là ít người, sinh sôi lên cũng chậm. Nông dân và tá điền lại bị bóc lột, chết yểu, người đào vong đếm không xuể. Cho dù sinh sôi tăng gấp đôi, nhưng vẫn là lộ ra quá ít. Lại nói về mang khẩn. Địa chủ chiêu không đủ tá điền, liền không quá bằng lòng khai hoang. Điều này khiến việc khai hoang ở khu vực Kinh Tương đều lấy thành trấn làm trung tâm, dần dần hướng ra bên ngoài phóng xạ. Mà thu nạp nhân khẩu ngoại địa đến khai hoang và an trí lưu dân khai hoang thì sao? Vấn đề trải qua giới luôn luôn xảy ra. có năng thần cán lại, hứa hẹn với lưu dân và ngoại lai hộ, chỉ cần bọn họ bằng lòng khai hoang, cày xong sẽ phát cho khế ước. Nhưng vị năng thần cán lại này bị điều đi, những đất hoang vừa khai khẩn ra, lập tức có hào cường đến cướp đoạt. Cứ thế mãi, còn ai là bách tính nghèo khổ bằng lòng khai hoang? Thái tử khi tọa trấn Kinh Tương, đã phát hiện. Nơi đó có một mảng lớn đất hoang, nhưng thực ra đã có chủ. Địa chủ khoanh đất thu được khế ước, bởi vì chiêu không đủ tá điền, vẫn bỏ hoang ở đó, đợi có người cày quen rồi mới thu hồi. Thái tử mang theo đại quân vừa đi, đám địa chủ Kinh Tương lại bắt đầu dở chiêu cũ. Nam Dương, Tương Dương hai phủ các châu huyện, ta đặc biệt phái người đi hỏi, chỉ riêng năm ngoái đã nhận được hơn ngàn phần đơn kiện, đều là cầm khế ước đến đánh tranh ruộng kiện cáo. Tri châu và huyện lệnh bị những vụ kiện ruộng đất này làm cho đau đầu không thôi. Những thổ địa đó có thể có rất nhiều là phân cho binh sĩ. Hào cường lại dám tranh đoạt cả thổ địa của binh sĩ. Đám đại thần nghe vậy biến sắc, dự cảm hoàng đế có thể sẽ ra tay cứng rắn. Nếu hoàng đế không động thủ, đợi thái tử trở lại kinh thành, chỉ sợ thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì bị cướp đoạt toàn bộ là ruộng thưởng của binh sĩ. Lý Chứa Chương, Chu Quốc Tường hô: "Thần tại." Lý Chứa Chương vội vàng đứng lên, hắn còn chưa quen với cái bàn hội nghị này. Chu Quốc Tường giơ tay lên nói, ngồi xuống nói chuyện. "Vâng." Lý Chứa Chương lại vội vàng ngồi xuống. Chu Quốc Tường nói, "Ngươi là lại bộ thượng thư, chọn lựa ba quan viên trị dân cường ngạnh, đi đảm nhiệm tri phủ Nam Dương, Tương Dương, Kinh Châu. Mặc kệ liên quan đến binh sĩ hay lưu dân khai hoang, toàn diện lấy việc thái tử tọa trấn Tương Dương làm chuẩn. Nếu có quan lại cấu kết hào cường xâm chiếm ruộng đất của dân, không câu nệ xâm chiếm bao nhiêu, quan lại và hào cường đều lưu vong Tây Bắc." Hình bộ thượng thư Từ Thoa nói, "Bệ hạ, có nên định ra một quy củ, xâm chiếm bao nhiêu mẫu trở lên thì lưu vong, xâm chiếm bao nhiêu mẫu thì phạt tiền, ở tù. Nếu không, địa phương sẽ lộn xộn, quan lại có khả năng thừa cơ hãm hại, dọa dẫm địa chủ. Loạn thế dùng trọng điển, năm nay đều lưu vong, sang năm lại nới lỏng một chút." Chu Quốc Tường nói, "Vâng." Từ Thoa cùng Lý Chứa Chương cùng nhau tuân mệnh. Chu Quốc Tường còn nói, phát xuống chính lệnh cho các quan viên, liên quan đến tranh chấp ruộng đất của lưu dân và binh sĩ, khi phán án phải thiên về họ, không thể để địa chủ thừa cơ cướp đoạt ruộng đất. Trần Đông, thần tại. Trần Đông ứng tiếng nói. Chu Quốc Tường nói, ngự sử lại tăng thêm 60 người, lại lần nữa khoa tiến sĩ làm bên trong mà tuyển chọn người cương trực đảm nhiệm. Phái thêm ngự sử tuần sát cả nước phủ huyện, chủ yếu là tuần sát tranh chấp ruộng đất. Một khi phát hiện có quan lại và hào cường cấu kết đoạt ruộng, nhẹ thì bãi quan, nặng thì lưu vong Tây Bắc. Vâng. Trần Đông kích động. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Từ năm trước đến năm nay, các tỉnh đều đang an trí lưu dân trên diện rộng, cũng đem những nơi không có người nhận lãnh thổ địa điểm cho bọn họ. Năm ngoái 6 tháng cuối năm bắt đầu, các vụ tranh chấp ruộng đất tăng vọt. Rất nhiều địa chủ không phải mong muốn xâm chiếm ruộng đất, mà là bọn họ chạy trốn lúc chiến loạn, thời cuộc ổn định lại về quê nhà, phát hiện ruộng đất của mình bị chia cho lưu dân. Thậm chí có cả nhà tổ trạch của một số địa chủ cũng bị lưu dân chiếm lấy. Tình huống này, đương nhiên họ muốn thưa kiện. Thật ra, kiện cáo ruộng đất bình thường và kiện cáo xâm chiếm ruộng đất trộn lẫn với nhau rất khó phân biệt. Hoặc là cấu kết quan lại, cố ý để địa phương chủ quan khó mà phân biệt. Theo đại cục cả nước mà nói, Chu Quốc Tường chỉ có thể áp đặt. Những địa chủ mất ruộng đất, đành tự nhận xui xẻo, ngược lại họ cũng có của nổi. Hơn nữa còn nắm giữ người địa phương, ít nhiều gì cũng có thể lấy lại một chút, hoặc có thể đi khai khẩn đất hoang. Chu Quốc Tường nói tiếp, vấn đề Kinh Tương còn không chỉ có vậy. Thân sĩ thương nhân nơi đó, vì sao không thể đại phú? Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào việc bóc lột nông dân. Ta bảo người ta sưu tập tư liệu về đại đường. Đặc sản khu vực Kinh Tương có lá trà, đồ sơn, tầm tang, cam quýt. Còn về mỏ giả, hàng tre trúc, tạo giấy, số lượng quá nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Lá trà không thể làm giàu cho dân Kinh Tương là do trà pháp thời Tống cũ tạo thành, đặc biệt là Thái Kinh trà pháp. Thương nhân Kinh Tương vốn cũng không giàu, Kinh Tương lại chẳng mấy ai đổ đạt. Bọn hắn căn bản không lấy được trà dẫn, chỉ có thể chịu đựng trà thương nơi khác ép giá, muốn dựa vào lá trà kiếm tiền chỉ có thể buôn lậu. Buôn lậu kiếm chút đỉnh nhọn còn được, một khi quy mô lớn, tất nhiên bị trà thương nơi khác có trà dẫn tố cáo, dẫn đến triều đình Tống cũng nghiêm khắc trừng trị. Lại nói về đồ sơn. Tương Dương thời Đường độc bộ thiên hạ, dựa vào kiểu dáng, còn có tên gọi chuyên biệt là Tương Dạng. Năm đời sau, văn mạch Tương Dương không còn hưng thịnh, kiểu dáng đồ sơn cũng chỉ ở mức bình thường, đến Đại Tống đã khó mà bán đi nơi khác. Lại nói về cam quýt. Có lẽ là sau thời Đường nhiệt độ không khí hạ thấp, cũng có thể là giống loài thoái hóa. Tương Dương Cam Quyết từng nổi danh thiên hạ thời Đường, đến Đại Tống đã ăn không ngon, thậm chí nhập thuốc cũng không đủ tư cách. Lại nói về Tầm Tang. Tương Dương có giống dâu thân cành cao lớn, thích hợp nông nghiệp trồng sen canh, bất lợi cho cấy dày và thu hoạch. Từ cuối Đường đến nay, thịnh hành thấp tang cấy dày, có thể phát triển quy mô lớn các vùng dệt Tầm Tang. Bên Tương Dương, theo không kịp bước chân. Các vị đại thần trong các bộ viện nghe vậy đều sửng sốt. Bọn hắn khi làm quan ở địa phương, có lẽ thông qua tiếp xúc với thân sĩ bách tính, có thể hiểu được tình hình nơi đó và nhập gia tùy tục. Nhưng tuyệt đối không bằng Chu Quốc Tường trình bày tỉ mỉ như vậy, hơn nữa lại hùng hồn như thác đổ. Chu Quốc Tường nói, lá trà dễ giải quyết, trà mới pháp đã áp dụng, có thể cho trà hộ, trà thương có cơ hội thở dốc. Còn có thể đổi thành xào chế lá trà, vận đến ngoài biên giới tiêu thụ. Cam Quyết cũng dễ giải quyết, nên khuyên nông tư bồi dưỡng hoặc cấy ghép giống mới. Tầm Tang, căn cứ vào giống dâu và địa hình, có thể khai phá Takada thêm ao yển, đài cao thêm hồ nước. Vừa có thể tận dụng địa hình, vừa có thể bảo đảm thu nhập của dân nuôi tầm, lại có thể thừa cơ khởi công xây dựng yển đường thủy lợi, đồng thời phát triển nuôi cá. Chu Quốc Tường liếc nhìn chúng thần, như vậy mới gọi là thi chính trị dân, muốn nhập gia tùy tục, muốn hiểu rõ tình hình nơi đó. Chứ không phải một mực hô hào khuyến khích nuôi tầm, hưng thủy lợi. Ngay cả Trương Căng cũng lần đầu tiên cảm nhận được năng lực trị dân của hoàng đế. Bởi vì ở Hán Trung, Chu Quốc Tường chủ yếu tập trung vào việc cung cấp quân lương cho Chu Minh. Những chính lệnh còn lại cũng chỉ là đo đạc thổ địa, khởi công xây dựng thủy lợi. Cứ tính một cái, các đại thần ở đây đều kính trọng hoàng đế. Vị trước mắt này, cho dù không làm hoàng đế, mà làm quan địa phương thời Tống cũ, khẳng định cũng có thể tạo phúc cho bách tính một phương. Chu Quốc Tường nói, in những điều ta vừa nói ra, phát cho quan viên các nơi. Để bọn hắn nhập gia tùy tục, những điều vừa rồi chỉ thích hợp với Kinh Tương, khi trị dân, bọn hắn không cần rập khuôn, mà phải lĩnh ngộ phương thức, phương pháp trong đó. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần cùng nhau hô lớn. Chu Quốc Tường vì sao chú ý Kinh Tương? Bởi vì Trung tướng không ngừng có những hành động nhỏ, mùa đông năm ngoái thậm chí còn đánh vào Quảng Tây. Những thủ lĩnh nông dân Phúc Kiến kia được hoàng đế đặt cách triệu kiến. Mọi người đều phấn chấn, thề sẽ vì thiên tử hiệu lệnh. Đầu lĩnh phản tặc lớn nhất là Phạm Tích, không muốn đánh trận nữa, được an bài cùng vợ con di chuyển đến Ngọc Cát, đảm nhiệm chức chủ bộ huyện Ngọc Sa, phủ Hán Dương. Những người còn lại không muốn đánh trận, phần lớn được ban thưởng ruộng đất, hạt giống, trâu cày, rồi đến hai bên bờ sông khai hoang trồng trọt. Chỉ cần kiên trì 3 năm, ai nấy đều thành tiểu địa chủ, hơn nữa còn được miễn thuế 5 năm. Nhìn triều đình có vẻ keo kiệt, nhưng những người này lại đều bằng lòng. Bởi vì cả nhà họ có thể rời khỏi Phúc Kiến, không cần lo lắng bị trả thù. Điều kiện khai hoang đều đầy đủ, không những không phải lo cơm áo gạo tiền, mà còn có tiền đồ. Hoàng đế còn hứa sẽ thành lập trường làng ở các thôn khai hoang, cử người đọc sách đến dạy học. Những người còn lại đều tình nguyện nhập ngũ. Phạm Ngươi, Lã Triệt, Trương Hùng, Nhạc Cát bốn người đi thuyền xuôi nam đến Nhạc Châu, rồi tách ra với các thủ lĩnh nghĩa quân khác. Bọn họ sẽ đến huyện An Hương tiếp nhận quân đội, cũng luyện binh ở đó để phòng bị Trung tướng phản công. Lã Triệt chính là mãnh tướng số một của nghĩa quân Phúc Kiến, sau khi đầu hàng đã chính thức đổi tên. Lã Triệt còn có một người anh em là Lã Quỳnh, cũng nổi danh ở Phúc Kiến. Nhạc Cát lại là em vợ của Phạm Ngươi. Trong lịch sử, những người này đều bị Hàn Thế Trung tiêu diệt. Nhưng vì họ có thịt ăn, có ruộng cày, nên ở Phúc Kiến có cơ sở quần chúng quá tốt, thậm chí còn mua chuộc được hai vị quan viên phụ trách chiêu an. Hàn Thế Trung trong quá trình tiểu phỉ đã chịu thiệt thòi lớn, bị làm cho phá sản, muốn đồ thành, vẫn là nhờ Lý Cương khuyên nhủ mới thôi. Ngồi thuyền đến ngoài thành huyện An Hương, huyện lệnh Đổng Nghị nói, thủ tướng Từ Mộng Đức đích thân ra khỏi thành nghênh đón. Nghe nói Từ Mộng Đức là đại tướng dưới trướng Lý Bảo, Phạm Ngươi và những người khác lập tức thay đổi thái độ cung kính. Từ Mộng Đức vốn là con trai của một thương nhân buôn muối, khi Lý Bảo đánh chiếm Ba Châu, đã chủ động mang thuyền và gia đình đến nương nhờ. Từ Mộng Đức nói, các ngươi đến là tốt rồi, có hai nhiệm vụ. Một là quét sạch giáo phỉ trong huyện, hai là tự thủ thành trì phòng bị Trung tướng. Tướng quân Từ muốn dẫn binh rời đi sao? Phạm Ngươi hỏi. Từ Mộng Đức nói, ngoài Nhạc Châu ra, tinh nhuệ ở phía nam sông đều phải bắt thượng phòng bị quân Kim. Đầu xuân năm nay, Hà Bắc, Sơn Tây đã xuất hiện những trận chiến nhỏ. Không ngừng có quân Kim và ngụy quân xuôi nam, ý đồ cướp bóc ruộng đất, thậm chí còn muốn uy hiếp đoạt thành. Mà quan viên các châu huyện Hà Bắc, Sơn Tây thì dựa vào hương binh tự thủ thành trì, đồng thời bố trí mai phục du kích với số ít tinh nhuệ. Ví dụ như Nhạc Phi đã mai phục địch 6 lần. Mỗi lần chỉ xuất phát vài trăm tinh binh, tổng cộng chém giết hơn 300 quân Kim, bắt sống hơn 2.000 ngụy quân. Nay đến mùa gặt lúa mì, chính là lúc hai bên đại chiến. Lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Lý Bảo cũng phải điều đi phương Bắc, thực sự không có thời gian cùng chung tướng dây dưa. Từ Mộng Đức cùng bọn họ bàn giao quân sự một hồi, mấy ngày sau liền dẫn binh rời đi, áp lực phòng thủ phía Tây Bắc Động Đình Hồ đều do Phạm Ngươi gánh chịu. Cũng may, đều là binh lính Phúc Kiến. Phạm Ngươi nhìn đội quân mới thành lập trước mắt, ít nhất về mặt ngôn ngữ không cần đau đầu. Lã Triệt dở khóc dở cười, toàn là hòa thượng a, không chỉ là hòa thượng, hơn 3.000 người này đều là tăng binh Phúc Kiến. Phúc Kiến núi nhiều đất ít, Lý Bảo sau khi hủy miếu, rất nhiều hòa thượng không có chỗ dung thân. Dứt khoát cùng bố chính sứ thương lượng, liền dành báo cáo triều đình, đem hơn 1.000 hòa thượng di chuyển đến phía Nam Sông. Nơi này cũng hoang vắng, năm ngoái mới đánh hạ, bách tính đa số theo Ma Ni giáo, các hòa thượng bị ném đến trộn lẫn vào. Phạm Ngươi trong tay có hơn 3.000 hòa thượng binh, đã thay đổi trang phục xong xuôi, hơn nữa được Từ Mộng Đức huấn luyện 2 tháng. Áo giáp trên người bọn họ đều là quân tinh nhuệ đổi ra. Đến phiên huyện lệnh Đổng Nghị giới thiệu tình hình với họ, chung tướng đóng quân ở Đỉnh Châu, Thần Dương, Nguyên Giang, Động Đình Hồ có thủy sư triều đình, bọn chúng không dám trắng trận đi đường thủy. Chung tướng đã 2 lần phái binh theo bờ Tây Động Đình Hồ bắc thượng, thử tập kích đánh hạ huyện này, dọc đường bách tính có nhiều tai mắt của giặc cướp, tướng quân tuyệt đối không thể chủ quan. Phạm Ngươi nhíu mày nói, chung tướng được lòng dân lắm sao? Đổng Nghị giải thích, ổ của chung tướng ngay tại vùng này, trước khi khởi binh hắn đã truyền giáo hơn 10 năm, trong thành và nông thôn khắp nơi đều có đồ đệ của hắn. Tào Hầu năm ngoái chinh phạt chung tướng, cho dù thủy sư đại thắng, đã khống chế Động Đình Hồ, nhưng vẫn đánh rất khó khăn. Thỉnh thoảng lại có bách tính ở hậu phương tạo phản. Nên thi hành chính sách nhân từ, đừng thu thuế nặng nữa. Phạm Ngươi nói. Đổng Nghị vẻ mặt đau khổ nói, năm ngoái đã miễn thuế rồi, năm nay chỉ thu thuế theo mức giàu có thôi, như vậy mà còn không gọi là thi hành chính sách nhân từ sao? Vẫn còn rất nhiều kẻ ngoan cố, rời bỏ triều đình, hướng về Ngụy Sở. Phạm Ngươi gãi đầu nói, vậy thì đúng là khó đánh. Hắn tự mình khởi nghiệp từ việc tạo phản, cũng chơi chiêu đoàn kết bách tính, biết được việc thu phục lòng dân tầng dưới đáng sợ đến nhường nào. Trong lịch sử, Nam Tống tiêu diệt chung tướng, Dương Yêu khởi nghĩa, đánh đến thủy trại liền giết sạch. Như vậy vẫn không có hiệu quả, thậm chí còn phá hủy ruộng đồng, quan binh Nam Tống đi đến đâu, liền hủy hoại cây trồng ở đó. Vẫn không hạ được, nghĩa quân càng đánh càng đông, sau đó mới có Nhạc Phi ra tay. Quân lệnh đầu tiên của Nhạc Phi khi tiểu phỉ, chính là nghiêm cấm bộ hạ, không được xâm phạm trăm họ. Năm ngoái, Lý Bảo dựa vào thủy sư khống chế lưu vực Động Đình Hồ, cưỡng công các thành trì phía Bắc Động Đình Hồ. Mặc dù đã thi hành chính sách nhân từ một năm, nhưng người thân của bách tính ở trì Hà Tòng Quân rất nhiều, không ít người chết trong tay quan binh Đại Minh, dân chúng đối với triều đình Đại Minh là căm hận. Đổng Nghị nói, binh lính trong tay tướng quân không thể tùy tiện rời khỏi huyện thành, nếu không sẽ bị địch tướng biết. Minh bạch. Phạm Ngươi gật đầu. Phạm Ngươi bắt đầu luyện binh trong huyện thành, những hòa thượng binh này dưới trướng Từ Mộng Đức đã được huấn luyện 2 tháng trận uyên ương. Hơn nữa bản thân họ là tăng binh, trực tiếp kéo ra chiến trường cũng được. Chủ yếu là Phạm Ngươi, Lã Triệt, Trương Hùng, Nhà Cát 4 người vẫn chưa quen thuộc với trận uyên ương. Bọn họ thông qua luyện binh, vừa làm quen trận pháp, vừa làm quen với quân đội. Nhiệm vụ của bọn họ là tự thủ huyện thành, chỉ cần phòng bị tốt mật thám, thành trì sẽ không mất. Nhạc Châu năm nay đã được tách ra thành tỉnh Hồ Bắc, hơn nữa tỉnh phủ tạm thời đặt tại Nhạc Châu, tuyến đầu. Người đầu tiên nhậm chức bố chính sứ Hồ Bắc là Lý Quang, người này là người Chiết Giang. Từng vì chọc giận Thái Kinh mà bị biếm làm tri huyện, lại trong thời gian làm tri huyện, bắt Chu Miễn, nhà Ác Bộc vào tù, từ đó trôi dạt khắp nơi. Khó khăn lắm mới thăng hồi triều đình, lại chọc giận Vương Phủ, bị biếm làm Dương Sóc tri huyện. Lý Quang chuyên phụ trách dân chính, Bạch Kỳ và Vương Uyên phụ trách quân sự. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Bạch Kỳ chủ yếu là đến trấn tràng, thân phận còn ở đó. Bao gồm cả quân đội Giang Tây hợp nhất, trên danh nghĩa cũng do Bạch Kỳ chỉ huy. Vương Uyên là tham mưu trưởng của Bạch Kỳ, đồng thời phụ trách chỉnh biên lính mới. Năm ngoái quan viên Quảng Đông nhau nhau dân thành đầu hàng, cựu Tống Quảng Tây kinh lược An Phủ xử Lý Củng, lại vì trung với Tống Huy Tông mà cự tuyệt dân ra Quảng Tây. Lý Củng là một sĩ tử, 3 lần vào kinh thi rớt, dứt khoát đi theo con đường vũ cử, đồng thời lấy được võ tiến sĩ hạng nhất. Sau đó, một mực trấn áp phản loạn ở Quảng Tây, Giang Tây, vì chiến công mà thăng làm tri châu, sách hình làm, kinh lược làm. Hắn không bị ai cướp công, cho rằng Tống Huy Tông đối đãi với mình không tệ, vì vậy quyết tâm muốn làm trung thần cho Triệu Tống. Năm ngoái mùa đông, sát bên Quảng Đông, các châu huyện Quảng Tây nhào nhào đổi cờ quy thuận Đại Minh. Lý cũng sợ hãi phía sau bất ổn, tự mình về Quế Châu tọa trấn. Trung tướng biết được tin tức, lập tức lệnh cho quân đội Nam tuyến tiến công, thuận lợi dứt vào Quảng Tây, ép Lý cũng đầu hàng. Tình huống của Lý cũng vô cùng xấu hổ, hắn dẫn binh đóng quân ở Quế Lâm, phía bắc là Trung tướng, phía nam là Lý Bảo, hai bên đều phái sứ giả đến khuyên hắn đầu hàng. Bạch Kỳ hôm nay triệu tập hội nghị, cười lớn tuyên bố, Quảng Tây truyền đến tin tức tốt, Lý Cũng đã hàng, tháng trước mồng 9 đã dâng thư xin hàng. Tào Hầu sau khi Lý Cũng quy hàng, đã dẫn binh bắc thượng, dù sao binh lính của hắn không quen khí hậu lĩnh nam, phải tranh thủ rời đi trước khi trời trở nên nóng bức. Vương Uyên sai người bày bản đồ ra, phân tích, tiến chiếm Chiết Giang Hoài Nam có 3 vạn lính mới, điều đến Hồ Bắc. Tính cả số quân còn lại, Hồ Bắc đã có 6 vạn người. Giang Tây chỉnh biên xong, cũng có 3 vạn lính mới. Lý Cũng có bao nhiêu binh, tạm thời vẫn chưa rõ địa bàn của trung tướng, ít nhất bị chúng ta vây quanh bởi 15 vạn quân đáng tiếc, tinh nhuệ đều điều đi phía Bắc, mười mấy vạn quân này đều là lính mới, nếu không năm nay đã có thể diệt gọn Ngụy Sở. Bạch Kỳ thở dài nói. Lý Quang nói, lương thực không đủ. Hồ Bắc hoang vắng, Thái tử Điện Hạ đã tốn công sức di dân khai hoang vô số, năm ngoái lại gặp phải Hồng Thủy, đánh trận cùng cứu tế nạn dân đã tiêu tốn hết lương thực. Giang Tây, Quảng Tây cũng cùng trung tướng giao chiến nhiều năm, cũng không còn mấy hạt lương thực. Năm nay lương thực Hoài Nam nhất định phải vận chuyển ra phía Bắc, không thể điều đến chỗ chúng ta. Nếu muốn tiêu diệt Ngụy Sở trong năm nay, chỉ có thể điều vận lương thực tứ xuyên. Vương Nguyên nói, lại nhẫn thêm một năm nữa. Trung tướng hiện tại không còn bao nhiêu địa bàn, lại phải nuôi mười mấy vạn quân đội, hắn chỉ có thể thiếu lương thực hơn chúng ta. Nếu hắn thúc ép lương thực quá mức, tất nhiên dân tâm sẽ tan rã, đến lúc đó thảo phạt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Quang gật đầu nói, phía nam sông Gai, phủ huyện phía bắc Động Đình Hồ, trải qua một năm chính trị nhân từ, đa số bách tính đã quy phục. Từ đầu xuân đến nay, không còn bách tính bị kích động làm loạn, sang năm tất nhiên có thể hoàn toàn vững chắc dân tâm. Ba người đang bàn bạc đại sự quân chính, chợt có quân sĩ đứng ngoài cửa hô, đại nguyên soái, có một nam tử cầu kiến, tự xưng là đến từ Ngụy Sở. Chức vụ hiện tại của Bạch Kỳ là phương nam các tỉnh phạt sở đại nguyên soái. Dẫn hắn vào. Bạch Kỳ dặn dò. Không lâu sau, một thanh niên chừng 20 tuổi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào, nhưng binh khí trên người đã bị thu lại. Bạch Kỳ hỏi, ngươi là ai? Thanh niên chắp tay nói, ta là Dương Tái Hưng, thuộc hạ của tướng quân Tào Thành. Vương Uyên hai mắt sáng rực, trung tướng năm ngoái mới thu nạp đại tướng Tào Thành. Tào Thành hoạt động ở khu vực Hồ Nam, Quảng Tây giáp giới, mấy năm nay náo động không nhỏ, năm ngoái bị ép phải quy thuận trung tướng. Bạch Kỳ càng thêm nhiệt tình, hỏi, các hạ là đến tìm triều đình. Dương Tái Hưng nói, trung tướng nói một đằng là một nẻo, năm nay bắt đầu thu thuế nặng, không khác gì triều đình triệu tống. Kinh Nam các bộ đều không phục trung tướng. Ta không chỉ đại diện cho Tào tướng quân, còn đại diện cho Kinh Nam các bộ. Đàm phán thành công, chúng ta sẽ quy thuận Đại Minh. Nếu không thể đồng ý, chúng ta sẽ tự mình đánh trận với trung tướng. Lý Quang hỏi, các ngươi có yêu cầu gì? Dương Tái Hưng nói, không cho phép tiếp tục thu thuế nặng, người giàu cũng phải giảm bớt. Quả là yêu cầu một mạc bách tính các châu trong địa bàn phương Nam của trung tướng, e rằng đều muốn tạo phản, đặc biệt là sau khi Đại Minh thu phục Quảng Tây. Bạch Kỳ và Vương Uyên liếc mắt nhìn nhau, cảm giác năm nay có thể diệt được trung tướng. Bốn bề vây kín, trung tâm nở hoa, trung tướng khắp nơi đều là địch. Bởi vì áp lực từ bên ngoài quá lớn, trung tướng quả thực không hề tham ô, cả ngày chỉ nghĩ làm sao kiếm quân lương. Hoàng cung ở Trường Sa cuối cùng cũng xây dựng xong, quy mô nhỏ hơn so với thiết kế ban đầu hơn phân nửa. Không phải vì thương xót sức dân, mà là vật liệu gỗ để xây cung điện đều bị trung tướng điều đi để đóng chiến thuyền. Năm ngoái, Lý Bảo trang bị trên chiến thuyền một lượng lớn súng đạn, thủy quân của trung tướng bị đánh cho tổn thất nặng nề. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực thủy quân, nếu không căn bản không dám ló mặt ở Động Đình Hồ. Bệ hạ, thuốc nổ có thể nổ vang. Mau dẫn trẫm đi xem. Trung tướng hưng phấn rời khỏi hoàng cung, đến căn cứ thí nghiệm súng đạn ở ngoài thành. Khi còn ở Tương Dương, trung tướng đã nếm mùi thua thiệt vì súng đạn. Năm ngoái, trong trận thủy chiến ở Động Đình Hồ, thủy sư Ngụy Sở Càn bị súng đạn hành hung. Rút kinh nghiệm xương máu, trung tướng không ngừng phái người tìm hiểu tin tức. Sau khi hao tổn hơn mấy chục mật thám, cuối cùng cũng thăm dò được Quỳ Châu, Di Lăng đều có quân giới trận. Nhưng hai nơi này quá kín tiếng, mật thám muốn chui vào, đi một người chết một người, đi hai người chết một đôi. Mùa đông năm ngoái, đại giả lại xây dựng quân giới trận. Lúc này tuy vẫn chưa lấy được gì, nhưng cuối cùng cũng có được tin tức xác thực hơn, súng kíp, hỏa pháo đều dựa vào thuốc nổ kích phát. Lại thấy nòng súng pháo đều rỗng ruột, một đầu rộng mở, một đầu bịt kín. Trung tướng lập tức bắt tay vào nghiên cứu chế tạo súng đạn, rất nhanh đã phát hiện thuốc nổ truyền thống không thể bạo tạc. Hắn đương nhiên không có khái niệm về bạo tạc, nhưng súng đạn quân Minh nổ vang như sấm, súng đạn mình làm ra chỉ có thể phun lửa. Súng đạn của trung tướng là làm như vậy, dùng sắt lá gõ thành nòng súng, một đầu hàng kín, rồi lắp cán gỗ. sau đó nhét vào kiếp nổ, rồi theo họng súng nhét thuốc nổ và đạn vào. Kiếp nổ châm lửa thuốc nổ xong, không thể nổ tung, mà chỉ thiêu đốt dữ dội phun ra hỏa diễm, còn làm viên đạn theo nòng súng phun ra một đoạn. Bệ hạ vạn tuế! Đám thợ thủ công đồng loạt quỳ xuống. Trung tướng có vẻ hơi nôn nóng, mau đứng dậy, thuốc nổ có thể nổ vang ở đâu? Một công tượng nâng lên chén sành, bên trong đựng đầy thuốc nổ. Trung tướng hỏi, làm thế nào để chế tạo? Công tượng giải thích, điều phối than củi, diêm tiêu, lưu huỳnh bao nhiêu, mỗi lần một ít, rồi nhét vào ống trúc châm lửa. Thần đã điều chế hơn 100 lần, không những có thể nổ vang, còn có thể làm ống trúc nổ tung. Mau thử một chút. Trung tướng vui vẻ nói. Đám thợ thủ công dùng đuốc châm vào ống trúc thô bằng ngón tay, rồi bịt kín ống trúc lại, phía trên đục lỗ nhỏ để đặt kiếp nổ. Đại khái là hình dáng của pháo. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ giòn, mặt đất bốc khói xanh. Chờ khói tan, ống trúc đã bị nổ tan tành. Trung tướng đại hỉ, đều có thưởng. Lập tức, lại lấy ra súng kiếp để thí nghiệm, thứ này còn không có cả dược trì. Theo họng súng nhét thuốc nổ, trong nòng súng văng tung tóe khắp nơi, lại dùng cành trúc nhét viên đạn vào. Đám thợ thủ công đặt nòng súng lên giá gỗ, một người cầm cán gỗ dài, một người khác châm lửa kiếp nổ, còn hai người khác giơ tấm chắn đứng bên. Người châm lửa, nhanh chóng lùi về sau tấm chắn. Bùm! Lần này âm thanh càng vang dội. Chờ khói lửa tan đi, trung tướng bước nhanh tới xem xét. Không những viên đạn không biết bay đi đâu, toàn bộ nòng súng đều bị nổ nát, ngay cả tấm chắn cũng bị mảnh vỡ nòng súng găm vào. Thí nghiệm thất bại, trung tướng không những không giận mà còn cười, miệng không ngừng nói. Các ngươi làm rất tốt. Ống dẫn lửa này, sau này dùng thép tôi luyện để rèn, nhất định sẽ kiên cố không dễ nát. Bệ hạ thánh minh. Đám thợ thủ công hô to. Trung tướng sai người khiêng tiền thưởng ra, nói, chờ hỏa súng chế tạo xong, trẫm sẽ có trọng thưởng khác. Trong tiếng hoan hô của đám thợ thủ công, trung tướng cưỡi ngựa trở về thành, đồng thời điều động thêm nhiều binh lính trông coi căn cứ thí nghiệm súng đạn. Một chiếc thuyền nhanh từ phương Nam đến, vừa đến đã không ngừng nghỉ, mà từ xa đã lộ ra lệnh bài. Quân tình khẩn cấp, mau mở cửa. Cửa ải rất nhanh được mở ra, người mang tin tức lái thuyền nhanh, một đường phóng tới hoàng cung. Không lâu sau, trung tướng nhận được quân tình, sau khi xem xong, cả người giận đến run rẩy. Tào Thành tạo phản. Tào Thành có thể là người Hán, cũng có thể là người giao tộc đã Hán hóa. Dù sao cũng sinh sống ở vùng giáp ranh với người Hán, ở Quảng Tây, Quảng Đông và biên giới Hồ Nam. Nơi này giao tộc, dân tộc động, miêu tộc, sớm trước khi Chu Minh còn chưa nổi binh, đã bị nhà Tống bức phải phản. Là Gai Hồ, quan binh Quảng Tây liên thủ đánh lui, nhưng không tiêu diệt, mà lui về vùng núi. Sau khi trung tướng nổi binh, bọn họ cũng tiếp tục náo loạn, đồng thời kiềm chế binh lực của nhà Tống, đã làm cống hiến to lớn cho việc trung tướng khuếch trương. Năm ngoái, trung tướng thừa cơ Lý cũng lui giữ Quế Châu, lập tức sai quân Nam tuyến dứt vào Quảng Tây. Tào Thành được phong làm công tước, dẫn binh đồn trú ở Chúc Châu. Bây giờ, Tào Thành ở Chúc Châu giết chết Tri Châu, giám quân, hơn nữa phá hủy pháp đàn ở Chúc Châu. Đổi cờ đổi màu, đầu quân cho Đại Minh. Trung tướng cầm quân tình cấp báo, chán nản ngồi trên long ỷ, hắn không hiểu vì sao Tào Thành muốn phản, mình đối xử với Tào Thành không tệ mà. Đều đã phong làm khai quốc công, chẳng lẽ không phong vương thì không quy phục sao? Tào Thành phản loạn, đoán chừng Đạo Châu, Toàn Châu, Quế Dương giám các mang tộc, cũng sẽ lục tục ngo ngoe cùng nhau tạo phản. Trung tướng sai đệ đệ Trung Nghĩa lưu thủ Trường Sa, tự mình mang theo thân binh lập tức xuôi nam. Khi đến Hành Dương, gặp phải Hoàng Thành đang đi thuyền lên phía Bắc tuyên giáo. Lão gia, Đạo Châu cũng mất. Hoàng Thành quỳ sụp xuống. Trung tướng kinh hãi hỏi, Đạo Châu sao lại nhanh như vậy? Hoàng Thành nói, Đạo Châu không những có người giao, người đồng làm loạn, ngay cả người Hán cũng cùng nhau tạo phản. Trung tướng tức giận nắm chặt vạt áo người này, phẫn nộ quát, ta hỏi ngươi, vì sao các tộc đều phản? Hoàng Thành uể oải nói, lão gia, thần đã sớm dâng sớ nhiều lần. Pháp đàn chủ lớn nhỏ ở phương Nam đều là hạng người trục lợi. Trước kia bọn họ đều là địa chủ thân sĩ, giả bộ thờ phụng giáo ta, còn giả vờ giả việc dâng ra gia sản. Kỳ thật cả đám đều là lòng lang dạ thú, bọn họ mượn uy danh của lão gia, trong thành nông thôn siêu cao thuế nặng, đã khiến bách tính cùng đường mạt lộ. Nhất tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trung tướng chậm rãi buông tay ra, kéo Hoàng Thành đứng lên. Trước kia hắn ở Trường Giang cùng Chu Minh giằng co, tinh nhuệ đều điều đến tuyến Trường Giang. Rất khó tiếp tục hướng Nam khuếch trương. Vừa lúc quan binh Đại Tống ở đó cũng không gánh nổi, phú thương, thân sĩ, du côn, tăng đạo. Nhao nhao đổi tín ma ni giáo, đánh hạ Châu huyện đầu quân cho trung tướng. Thậm chí có người vì biểu trung thành, đem tổ tông tích trữ tài sản đều toàn bộ hiến làm giáo sinh. Đối mặt tình huống như vậy, trung tướng còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhận thôi, chẳng lẽ còn động binh sao? Hắn vì khống chế địa bàn mới thu được, cũng phái rất nhiều đệ tử ruột thịt đi qua. Nhưng rất nhanh đã bị kẻ trục lợi làm tha hóa, bề ngoài vô cùng cung kính, kỳ thực lại là mặt người giả thú. Kết quả là, địa bàn của trung tướng liền hiện lên lưỡng cực hóa. Khu vực xung quanh động đình hồ, trung tướng rất được lòng dân, văn quan võ tướng đều đối lập liêm khiết, thậm chí còn có không ít người giữ được bản tâm ban đầu. Mà ở xa phía nam mấy châu, đã khiến cho chướng khí mù mịt. Trung tướng cũng biết có vấn đề, thế là điều động đệ tử đích truyền Hoàng Thành, đảm nhiệm tuyên giáo đi điều tra phương nam. Hoàng Thành không bị tha hóa, hơn nữa báo cáo tình hình chi tiết. Nhưng lúc này trung tướng bị Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây ba mặt bao vây, hắn không dám ra tay độc ác với các châu phương nam, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát đại quy mô phản loạn. Tào Thành vì sao lại phản? Trung tướng hỏi. Hoàng Thành giải thích, bộ hạ của Tào gia ở trong thôn, lần này cũng bị siêu cao thuế nặng. Nguyên nhân là lão gia hạ lệnh gia cố quan ải, địa phương lớn nhỏ đang chủ thừa cơ vơ vét bách tính. Cũng có thể là còn có nguyên nhân khác, giám quân trong quân của Tào Thành chính là cửu phụ của Trắc Phi Thái Tử, nghe nói hắn và Tào Thành ở chung vô cùng ác liệt. Có tin đồn nói, hắn từng hướng Tào Thành hối lộ mà không thành, liền tuyên bố muốn tố cáo Tào Thành mưu phản. Hỗn trướng! Trung tướng tức giận chửi ầm lên. Chính vì các châu phương Nam dần dần mất kiểm soát, trung tướng mới hướng các quân điều động giáo sứ, cũng chính là xếp vào thân tín đi làm giám quân. Vị giám quân bên cạnh Tào Thành là đệ tử đích truyền theo trung tướng truyền giáo nhiều năm, còn đem cháu gái gả cho con trai trung tướng làm trắc phi. Thật không ngờ, người thân tín lại bức đại tướng tiền tuyến đến bước đường cùng. Tướng Chung trầm ngâm một hồi lâu, mới hạ lệnh cưỡng ép tăng tốc hành quân, hắn vẫn còn muốn dựa vào uy vọng của mình để chiêu an đám quân đội nổi loạn kia. Nhưng hắn chỉ đi thêm được hơn 10 dặm, đã nhận được một đạo quân tình khẩn cấp khác. Đoàn dân tộc động, miêu tộc thuộc Võ Cương 90 đoàn đều nổi dậy. Mà dân chúng người Hán ở Võ Cương lại còn gia nhập vào đội ngũ khởi nghĩa. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Tuy Thà, Thành Bộ, Lâm Cương, Võ Dương cùng các thành trại khác đều thất thủ, quân khởi nghĩa đã thẳng tiến về Võ Cương quân thành. Tướng Chung bị những tin tức này làm cho chết lặng, chỉ có thể dẫn quân tăng tốc hành quân. Khi đến huyện Kỳ Dương, lại một lần nữa nhận được quân tình cấp báo, danh tướng Lý Củng của Đại Minh vừa mới quy hàng, đã xuất binh từ Quế Lâm vây công huyện thành Hưng Yên. Toàn châu quân đang chờ viện binh đến cứu, dân tộc Động đã hán hóa ở Động Tây Suối lại khởi binh phản loạn. Quân đội toàn châu chỉ có thể đi trước chinh phạt Động Tây Suối, huyện Hưng Yên đã trở thành một tòa cô thành. Động Tây Suối không dễ gì tiêu diệt, thời Tống, chúng đã thường xuyên xuống núi cướp bóc dân Hán, thậm chí cướp cả thuyền của quan phủ. Liên tiếp quân tình khẩn cấp, tướng Chung đã không biết phải xử lý ra sao. Đây vẫn chỉ là khởi đầu. Chỉ nửa ngày sau, Quế Dương dám lại truyền tin tới. Vì giao tộc Tào phản, quan binh ngụy sở đến chinh phạt, nội địa binh lực trống rỗng, thợ mỏ người Hán thừa cơ Tào phản. Quế Dương dám có 4 mỏ bạc lớn, cùng rất nhiều mỏ bạc nhỏ, công tượng luyện ngân và thợ mỏ cộng lại đến 2-3 vạn người. Tướng Chung hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Hồ Bắc, Giang Tây quân Minh chia quân, chờ hắn bình định phản loạn phương Nam, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Bệ hạ, phương Bắc gửi thư sử. Tướng Chung nghe xong câu nói này, trong lòng liền cảm thấy chẳng lành. Hắn cố gắng trấn tĩnh mở ra văn thư quân tình, chỉ liếc qua đã buông xuống, lẩm bẩm, kết thúc rồi, đại thế đã mất. Dưới sự bảo vệ của thủy sư Đại Minh, quân Minh Hồ Bắc phát binh mấy vạn xuôi nam. Cùng lúc đó, quân Minh Giang Tây cũng trèo đèo lội suối, đang tấn công Lễ Lăng và Trà Lăng. Tướng Chung dẫn theo thân quân xuôi nam này, nếu không nhanh chóng rút lui, có lẽ sẽ bị quân Minh Giang Tây cắt đứt đường lui. Tướng Chung ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thân thể lung lay, đã cảm thấy mất hết can đảm. Những dân tộc thiểu số nổi loạn hắn không sợ, bị quân Minh vây công cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng dân chúng người Hán ở các châu phương Nam lại cùng nhau tạo phản, quả thực như đâm một nhát dao vào tim tướng Chung. 3 lần thi rớt khoa cử, sau lại đổ vào tiến sĩ, còn dẫn quân chinh chiến bao năm, Lý Củng đến nay cũng chỉ mới 42 tuổi mà thôi. Hưng Yên huyện thành đã bị bao vây, công tượng đang hối hả chế tạo khí giới công thành. Phá thành chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Củng lại có vẻ hơi sầu não, u uất. Hắn rất muốn vì Triệu Tống báo quốc thù, nhưng vì gia tộc và bộ hạ, chỉ có thể quy thuận Đại Minh triều đình. Tướng công, triều đình phái tri phủ tới. Hắn tới đây làm gì? Nói là đến ủy lạo quân đội. Lý Củng đang quan sát quân địch phòng thủ, nghe nói tri phủ tự mình đến tiền tuyến ủy lạo quân đội, đành phải quay về đại doanh tiếp đãi. Để trấn an Lý Củng, Quảng Tây tạm thời chưa thiết bố chính sứ, vẫn để hắn làm kinh lược. Nhưng lại thiết lập một cái Quế Lâm phủ, không chỉ bao gồm Quế Châu, mà còn cả các châu thuộc về Hồ Đường đều bị gộp vào. Người nhậm chức Quế Lâm Tri Phủ đầu tiên là Dương Ba Nghệ, miễn cưỡng xem như cùng năm với Chu Minh. Nhưng Dương Ba Nghệ cũng không phải đỗ đạt khoa cử, mà là thông qua bỏ tuyển tốt nghiệp thái học sinh. Bất luận thế nào, chỉ cần là tiến sĩ 5 năm chính hòa, tại Đại Minh Tân Triều đều vô cùng nổi danh, dù sao nắm giữ thân phận thái tử cùng năm. Gặp qua Lý Kinh Lược, Dương Ba Nghệ tỏ ra rất khiêm tốn, mặc dù hắn và Lý cũng là người cùng lứa, nhưng Lý cũng thân cư cao vị lại có tư lịch dày dặn hơn. Lý cũng đáp lễ nói, Dương thái thú vất vả, lại vào trướng của ta ngồi một lát. Dương Ba Nghệ lại dâng lên một cái hộp gỗ, đây là vật phẩm do bệ hạ ban tặng, xin Lý Kinh Lược nhận lấy. Lý cũng chỉ có thể hướng về phía bắc thở dài, cách xa ngàn dặm bái tạ thiên tử, sau đó hai tay cẩn thận tiếp nhận. Dương Ba Nghệ mỉm cười nói, Kinh Lược cứ mở ra xem. Lý cũng hiếu kỳ mở nắp hộp, bên trong là một cái kính viễn vọng. Hắn chưa từng thấy thứ đồ chơi này, còn tưởng rằng là một món đồ trang sức tinh xảo. Dương Ba Nghệ nhắc nhở, vật này có thể kéo dài thu ngắn, Kinh Lược cứ thu ngắn lại một đoạn, đặt trước mắt nhìn về nơi xa. Nếu cảnh vật mơ hồ, liền điều chỉnh độ dài. Lý cũng làm theo lời Dương Ba Nghệ, lờ mờ sử dụng kính viễn vọng. Một lát sau, Lý cũng kích động nói, đây là thần vật A, ngàn dặm cảnh vật thu hết vào mắt, còn lo gì không quét sạch giặc cướp thiên hạ. Dương Ba Nghệ mỉm cười nói, đây là do bệ hạ đặc biệt lệnh cho công tượng chế tạo cho Kinh Lược. Lý cũng xoay người lần nữa hướng về phía bắc, từ đáy lòng nói, thiên tử ân đức, thần không thể báo đáp, sẽ liều chết vì nước. Đây là bản vẽ bình di pháo, chỉ cần 2-3 người là có thể vận hành cỗ xe bắn đá. Dương Ba Nghệ lại lấy ra bản vẽ hồi hồi pháo. Quảng Tây quả thực quá xa xôi, không chỉ chưa từng nghe nói kính viễn vọng, mà đến cả hồi hồi pháo cũng chưa từng thấy. Lý cũng đối với hồi hồi pháo bán tín bán nghi, quyết định trước hết để công tượng là một đài ra thử xem hiệu quả. Dương Ba Nghệ sợ chọc giận vị này, ôn tồn nói, bệ hạ biết Kinh Lược có thù oán với Tào Thành, trước kia đều là vị chủ cũ, bây giờ lại đều là Đại Minh tướng soái. Không cần nói nữa, Lý cũng ngắt lời, ta sẽ không làm khó hắn, nhưng cũng không muốn cùng hắn hợp binh. Ta theo đường mương đánh về phía bắc Toàn Châu, hắn trèo núi đánh vào Đạo Châu, xem ai trước chiếm được Vĩnh Châu. Tóm lại, sau này nước giếng không phạm nước sông. Kinh Lược rộng lượng, thật khiến người ta bội phục. Dương Ba Nghệ ngoài miệng khen ngợi, trong lòng lại có chút không vui. Vị này đã quy thuận Đại Minh, thế mà vẫn còn thói quen quân phiệt. Lý Củng và Tào Thành là thế lực lớn nhất phương Nam, chỉ cần hai người họ chân thành hợp tác, có thể nhanh chóng theo Tương Giang đánh thẳng vào nội địa Trung tướng. Nhưng Lý Củng lại muốn đánh riêng, không muốn phối hợp với Tào Thành. Đương nhiên, làm như vậy cũng có chỗ tốt, tránh cho hai bên lại nảy sinh mâu thuẫn. Hạ tuần tháng 4, Lý Củng dùng hồi hồi pháo oanh kích Hưng Yên huyện thành, đồng thời dùng xe công thành áp sát, tại bên ngoài huyện thành đắp lên đài đất cao 7-8 mét. Trên đài đất, tên như mưa. Hai bên ngoài, đạn đá rơi như mưa. Hai con trai của Lý Củng dẫn quân xung phong, nhanh chóng chiếm lĩnh hai đoạn tường thành. Quân Ngụy sợ trấn giữ nơi này, rõ ràng yếu hơn so với bên Động Đình Hồ. Đừng nói là đánh nhau trên đường phố, khi quân Minh đứng vững gót chân trên đầu tường, quân phòng thủ đã bắt đầu tháo chạy quy mô lớn, giám quân do trung tướng phái tới dẫn đầu bỏ trốn. Đánh hạ Hưng Yên huyện thành, Lý Củng lại không ngừng nghỉ, dẫn quân đánh vào Toàn Châu. Quân Sở ở Toàn Châu đang đàn áp dân tộc Động Túc thị nổi loạn, nghe tin Lý Củng đánh đến, vội vàng rút quân về Viên Châu thành, trên đường bị phục kích, suýt nữa bị diệt toàn quân. Toàn Châu như vậy bị chiếm, Lý Củng lại cùng Túc thị đánh nhau. Từ thời Triệu Tống, Túc thị đã nhiều lần hàng rồi lại phản, thỉnh thoảng lại xuống núi cướp bóc Hán dân, thậm chí cướp bóc cả quan phủ. Lần này lại thừa cơ Lý Củng chiếm lĩnh Châu thành, Túc thị ở nông thôn khắp nơi cướp bóc. Lý Củng nổi giận, dù giết thủ lĩnh Túc thị, lại xử tử mấy tiểu thủ lĩnh dân tộc Động. Tin tức truyền ra, dân tộc Động Toàn Châu nổi dậy, bắt đầu cướp bóc điên cuồng hơn ở bốn phương tám hướng. Hán tộc nổi dậy vì thế mà nổi giận, cũng không theo Lý Củng bắt thượng, mà cùng đồng bào đánh nhau. Dương Ba Nghệ nhận được tin tức, tức giận đến đập bàn, Lý Củng này, quả thực không phân nặng nhẹ. Coi như muốn trừng trị hung đồ, cũng nên diệt trung tướng trước đã, bây giờ bị đồng bào ngăn cản thì làm sao tiến binh. Bên Tào Thành, Mua Chuột xúi dục bà cô lĩnh thủ tướng, nhanh chóng công phá quan ải đánh vào Giang Hoa huyện, Đạo Châu. Đạo Châu Châu Thành đã bị Hán tộc khởi nghĩa chiếm giữ, quân phòng thủ Giang Hoa huyện lòng người hoang mang. Tào Thành hứa hẹn bảo toàn tính mạng thủ tướng, quân Ngụy sở Giang Hoa huyện trực tiếp mở cửa đầu hàng. Tào Thành lại nói một đằng là một nẻo, không chỉ chém đầu thủ tướng đầu hàng, mà còn giết sạch các giáo đồ, giáo chủ trong thành. Hán tộc, dân tộc Động, giao tộc, miêu tộc, quân đội, tại Đạo Châu phối hợp ăn ý, chuyên môn bắt các giáo đồ Mani giáo lớn nhỏ đồ sát. Bao gồm cả những kẻ mượn danh Mani giáo, đi bóc lột thịt cá, thương nhân, thân sĩ, lưu manh, tăng ni, các tộc liên quân cũng thấy một giết một. Tiện thể tịch thu gia sản, cướp đoạt nữ quyến trong nhà những người này. Đạo Châu thế cục hỗn loạn vô cùng, thế mà cũng không vội bắt thượng đánh chung tướng, mà trực tiếp tại Đạo Châu bắt đầu báo thù, thêm điểm tan. Nếu không có lính mới Đại Minh ở Hồ Bắc, Giang Tây, dựa vào những người này đi cùng chung tướng tác chiến, e là đánh đến trời long đất lở cũng không có kết quả. Tào Thành cũng biết như vậy không phải là biện pháp, nhưng hắn không khống chế được cục diện, rất nhiều thủ lĩnh nghĩa quân căn bản không nghe hắn. Ngược lại là quân khởi nghĩa ở Quế Dương, bọn họ theo mỏ bạc cướp được bạc không chia hết, mà thu nạp lại làm quân phí. Sau khi xử tử một số kẻ xấu, mấy cổ quân khởi nghĩa hợp binh, nhanh chóng tiến thẳng về phía Đông Sâm Châu. Võ Cương Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Dương Tái Hưng về nhà khởi binh, dẫn theo đệ tử trong tộc, đã xem thành bước trại chiếm lĩnh. Có một cổ quân khởi nghĩa miêu tộc khác, đang vây khốn quan giáp trại. Dương Tái Hưng dẫn quân bố trí mai phục ở phía bắc đường sửa chữa sân, quân sở đóng ở Võ Cương, bất kể là muốn cứu viện binh quan giáp trại, hay là muốn đoạt lại thành bước trại, đều sẽ đụng đầu vào điểm phục kích của bọn họ. Trong rừng núi mai phục suốt 7-8 ngày, một tên lính sở cũng không thấy. Bọn kia không dám tới, hay là chúng ta đánh tới vậy? Dương Tái Hưng thầm nghĩ. Quân phòng thủ Võ Cương không phải là dòng chính của chung tướng, nơi này không phải là nơi trọng yếu về chiến lược, hơn nữa xung quanh đều là dân tộc thiểu số. Thủ tướng là người địa phương, giáo chủ do chung tướng phái tới đã bị mua chuộc. Nói trắng ra, chính là địa chủ và lưu manh vũ trang, khoác lên một lớp áo ma ni giáo mà thôi. Các tộc liên quân mấy ngàn người, lục tục kéo đến bên ngoài Võ Cương, quân phòng thủ sợ hãi trốn vào trong thành không dám ra, xung quanh trại bảo đều bị bọn họ bỏ rơi. Những quân khởi nghĩa này, mặc dù tác chiến rất dũng mãnh, nhưng phần lớn ngay cả bày trận cũng quá sức. Càng không hiểu phương pháp công thành. Cũng chỉ có Dương Tái Hưng đi theo Tào Thành, bản bộ coi như có trận chiến để nói. Dương Tái Hưng còn có đội quân khởi binh, mặc dù số lượng không nhiều. Tướng quân, có một cổ nghĩa quân người Hán tìm đến, bọn họ còn có thể chế tạo pháo xe, thang mây công tượng. Mau mời. Thấy nghĩa quân chế tạo khí giới công thành, quân coi giữ trong thành rốt cuộc ngồi không yên, hơn nữa cũng biết chung tướng viện quân không còn hy vọng. Một buổi chạng vạng nọ, thừa dịp nghĩa quân các tộc về doanh, quân coi giữ tổ chức mấy trăm tên cảm tử quân, toàn ra khỏi thành phá hủy khí giới mà nghĩa quân đã chế tạo xong. Bất ngờ tập kích, nghĩa quân trở tay không kịp mà bị giết. Dương Tái Hưng cưỡi chiến mã, dẫn theo hơn 10 thân binh, xông thẳng vào địch. Đây là toàn bộ kỵ binh của bọn họ, tổng cộng chỉ có 16 kỵ mà thôi. Nơi đó nghĩa quân đã bị giết tan tác, mấy trăm tên cảm tử quân đang châm lửa đốt khí giới công thành. Thấy Dương Tái Hưng dẫn hơn 10 kỵ xông tới, địch tướng vội vàng chia binh tổ chức phòng ngự, đồng thời tăng tốc nhóm lửa. Trên người Dương Tái Hưng chỉ mặc một bộ giáp da, cưỡi ngựa liên tục bắn ra hai mũi tên, chuẩn xác trúng đích hai tên địch nhân. Tiếp đó, hắn vung trường thương hất văng một người, rồi thừa lúc địch nhân chưa kịp lập trận đã xông vào, hơn 10 kỵ binh theo sau Dương Tái Hưng cũng xông vào trận. Tên địch tướng kia trước kia là Sơn Tặc, giả bộ theo ma ni giáo, này đã thống lĩnh mấy trăm quân. Hắn tự phụ vũ dũng xông lên, lại còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Dương Tái Hưng, đã cảm thấy ngực đau nhói, sau đó cả người bị đánh văng ra. Dương Tái Hưng cưỡi ngựa xông qua trận, phát hiện 16 kỵ binh của mình đã mất một người. Trong cơn giận dữ, hắn không đợi kỵ binh tập hợp, quay đầu ngựa lại lần nữa công kích. Quân địch vốn chưa kịp lập trận, một phen xung kích đã sớm tan tác. Nay Dương Tái Hưng đơn kỵ xông pha, Tả Xung Hữu đột liên trảm hơn 10 người, dọa cho đám địch nhân còn lại tan tác bỏ chạy. Quân coi giữ trong thành, sĩ khí xuống đến đáy vực. Đêm đến, đàn chủ cùng giáo sứ chọn cách bỏ thành chạy trốn. Bọn chúng chạy trốn thì thôi, lại còn muốn mang theo tiền của. Tiền đồng quá nặng đành phải bỏ lại, chỉ mang theo vàng bạc cùng trân bảo, ngồi thuyền theo đường cống ngầm mà trốn đi. Thủ tướng đứng trên lầu thành, nghe được động tĩnh dưới cống ngầm, lập tức biết tình hình. Hắn cũng không ngăn cản, mà cũng học theo, nửa đêm mang theo người nhà cùng tiền của bỏ trốn. Binh lính biết được tin tức, hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí mở cửa thành ra trốn. Ngày hôm sau, Dương Tái Hưng dẫn binh vào thành, dễ dàng chiếm được sơn đường trại, bình phong thẳng tiến Thiệu Dương ở phía bắc. Mà tại động Đình Hồ, một trận thủy chiến cũng đã mở màn. Cách Nhạc Dương về phía tây nam 7-80 dặm, bên cạnh động Đình Hồ, có một cái trấn nhỏ tên là Lộc Giác. Từ Lộc Giác trấn đi về phía nam, dọc theo đường hơn 30 dặm, là nơi tập trung của gần 200 xưởng chế gốm lớn nhỏ. Không tính những người làm công việc vận chuyển vất vả, chỉ riêng những người trực tiếp tham gia chế tạo gốm, đã có đến 4-5 ngàn người. Đây là căn cứ công nghiệp thủ công lớn nhất của vùng động Đình Hồ. Đồng thời, Lộc Giác trấn còn là cửa ngõ quan trọng để vào Tương Giang từ động Đình Hồ. Hai vùng sừng hưu giữa thủy vực vẫn là một quân cảng thiên nhiên ưu tú, 1/5 thủy sư của chung tướng đều đóng quân ở đây. Từ năm ngoái, gốm sừng hâu không thể vận chuyển ra ngoài, chỉ có thể tiêu thụ nội bộ Hồ Nam. Các mặt hàng khác cũng không khác biệt, đều bị Đại Minh cấm vận, giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Ngụy Sở. Gần 200 xưởng chế gốm ở Lộc Giác Trấn, trực tiếp đình công hơn phân nửa, những công nhân thất nghiệp tại chỗ bị trung tướng biên chế vào quân đội. Đội quân này được gọi là sừng hưu quân, tuy chỉ có 3.000 người, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng đáng sợ. Bọn chúng bị trung tướng tẩy não bằng tôn giáo, đồng thời lại oán hận việc Đại Minh cấm vận, khiến bọn họ thất nghiệp, khó mà sống sót, vì vậy khi ra trận ai nấy đều liều chết. Bạch Kỳ đứng trên bong tàu chiến thuyền, tự động đình hồ quan sát Lộc Giác Trấn và vùng cỏ xanh phía nam. Trong tầm nhìn của kính viễn vọng, màu nước hồ hiện rõ sự khác biệt. Nước hồ ở đó rất nông, mùa đông và mùa xuân nước rút xuống, thường xuyên lộ ra đáy hồ đầy cỏ xanh. Không có nước, sao có tên hồ? Bạch Kỳ ngâm nga câu thơ, thở dài nói, thủy sư muốn đánh tới, còn phải đợi 2 trận mưa nữa mới được. Anh Tuyên nói, nếu có lão tài công Hoa Tiêu, chiến thuyền vẫn có thể đi qua. Nhưng nước ăn không được quá sâu, nếu không lão tài công cũng không dám đảm bảo an toàn. Anh Tuyên, vị thánh công của Ngụy Sở, khi đầu quân cho Chu Minh, đã nói rằng mình sẽ không tham gia tác chiến chống lại trung tướng. 2 năm nay hắn đều chế tạo chiến thuyền, đồng thời còn phụ trách huấn luyện thủy sư. Bây giờ lại chủ động xin đi, muốn sớm kết thúc cuộc chiến này. Chỉ cần Đại Minh chiếm được 2 trận thắng lợi, anh Tuyên sẽ đích thân ra mặt chiêu hàng, cố gắng bảo toàn tính mạng cho những bằng hữu cũ. Bạch Kỳ nhìn Lộc Giác Trấn, nói, hy vọng sừng hưu trại bị đánh bại, nếu không thì phải đợi trời mưa, hoặc là dứt khoát lục quân phát binh cường công. Thủ tướng của sừng hưu trại là Tuần Luân, trong lịch sử tuy từng đầu hàng Nhạc Phi, nhưng là bị dồn vào đường cùng mới đầu hàng. Không đánh một trận ra trò, người này tuyệt đối sẽ không hàng. Anh Tuyên nói, Tuần Luân quê ở Đỉnh Châu, đã sớm gia nhập Ma Ni giáo của trung tướng. Hắn là tâm phúc ái tướng của trung tướng, sao dễ dàng chiêu hàng như vậy? Vừa dứt lời, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ từ hướng Lộc Giác Trấn nhanh chóng lái tới. Thuyền nhỏ cập vào chiến hạm của Bạch Kỳ, một quân sĩ được kéo lên bằng dây thừng, báo cáo, tạc tướng Tuần Luân biết ta là người của anh tướng quân đến chiêu hàng, cũng không có động thủ khó xử. Chỉ là để ta trở về truyền lời. Bạch Kỳ hỏi, hắn nói gì? Quân sĩ cúi đầu nói, hắn mắng anh tướng quân là phản chủ cẩu tặc, còn nói muốn anh tướng quân rửa sạch cổ mà chịu chết. Anh Tuyên nghe xong lắc đầu cười khổ. Đại Minh năm ngoái mới chiếm được địa bàn, khắp nơi đều là mật thám của trung tướng, căn bản không thể giấu giếm việc điều động quân đội và vật tư. Thừa tướng Chu Nghĩa đang trấn thủ Trường Sa, đã nhanh chóng tập hợp binh lực lên phía Bắc, chia quân đồn trú ở Đỉnh Châu, Thần Dương, Nguyên Giang, Tương Âm và các thành khác. Sau đó lại tự mình dẫn theo tinh nhuệ Ngụy Sở, thủy lục cùng tiến nhanh chóng chi viện sừng hưu trại. Vương Uyên cũng dẫn theo mấy vạn đại quân, đi đường bộ thẳng đến đây, đóng trại cách sừng hưu trại hơn 10 dặm. Ầm ầm. Đầu tháng 5 âm lịch. Động đình hồ cuối cùng cũng đổ mưa lớn, nước hồ từ từ dâng lên, cỏ xanh hồ có thể cho phép chiến thuyền cỡ lớn thông hành. Trước đây đã nếm mùi thua thiệt vì những ngày mưa dầm ở phương Nam, bây giờ thuốc nổ được bảo quản cẩn thận hơn. Nơi cất giữ thùng thuốc nổ, trước trải một lớp rơm, sau đó trải một lớp vôi. Vôi hơi ẩm, rơm và vôi sẽ lập tức giúp cho việc thay đổi. Hơn nữa, lần này chuẩn bị thuốc nổ, đều đặt trong khoang thuyền, sẽ không bị mưa khi đi đường bộ. Mấy ngày liền mưa to, cuối cùng cũng tạnh. Chu Nghĩa nhìn mặt nước dâng lên của cỏ xanh hồ, không khỏi liên tưởng đến trận thủy chiến năm ngoái, lo lắng, sốt ruột không thôi. Tuần Luân đề nghị, thừa tướng, tạc binh súng đạn lợi hại, thủy chiến rất khó thắng. Một khi quân ta thủy sư chiến bại, chiến thuyền của tạc binh chắc chắn sẽ pháo kích thủy trại. Chi bằng chủ động bắt thượng, cùng đóng quân ở bên cạnh động đình hồ quyết chiến với quân phản loạn. Chu Nghĩa lắc đầu nói, quân phản loạn dũng mãnh thiện chiến, e là không dễ dàng chiến thắng. Chỉ cần sơ sẩy, sừng hưu trại tất nhiên sẽ thất thủ. Đại tướng Ngụy Sở Lưu Hoành nói, mật thám báo về, tinh nhuệ của quân phản loạn đã bị rút đi, thay vào đó là toàn bộ đội quân vùng ven của Tống. Đội quân vùng ven sợ là không đánh lại. Đâu phải quân đội vùng ven, đó là lính mới của Chu Tặc chỉnh biên. Chu Nghĩa do dự, trong lòng có nỗi sợ hãi sâu sắc với quân Minh. Trận đại bại 2 năm trước đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn. Vương Uyên dẫn mấy vạn đại quân, đóng trại cách sừng hưu trại hơn 10 dặm, vẫn luôn chờ đợi thủy sư đến phối hợp, cũng là bởi vì trong tay hắn đa số là lính mới. Những lính mới này đa số là người Hoài Nam, hoặc là giặc cướp, hoặc là lính vận chuyển quân đội vùng ven. Mặc dù khi Phương Mạnh Khanh cướp đoạt Hoài Nam, bọn họ đã đánh nhau hơn nửa năm. Nhưng tất cả đều là những trận đánh thuận gió, quan viên Đại Tống luôn luôn chờ thời cơ mà hàng. Sau khi chỉnh biên, lại xuôi Nam cướp đoạt Chiết Giang, vẫn là đánh theo kiểu thuận gió. Loại đội quân này, cho dù huấn luyện lâu ngày, nhưng trực tiếp mang đi đánh mấy vạn người đại chiến, hơn nữa đối thủ lại là tinh nhuệ của trung tướng, Vương Nguyên trong lòng thực sự không có chút tự tin nào. Chu Nghĩa trong lòng cũng không chắc chắn, vì vậy hai bên giằng co. Ngụy tướng nước Sở Lĩnh Cao lại có phần không kiên nhẫn, đánh thì không dám xuất binh, thủ thì lại bị chiến thuyền pháo kích, vậy cái sừng hưu trại này còn thủ làm gì? Chi bằng vứt bỏ trại lui về Tương Âm, thành Cao Hào sâu chắc chắn có thể giữ vững. Chu Nghĩa nói, Lộc Giác Trấn là nơi trọng yếu, cho nên mới thiết lập thủy trại, sao có thể dễ dàng buông bỏ? Đánh cũng không dám đánh, bỏ cũng không muốn bỏ, sớm muộn gì cũng bị đánh bại. Cao Lĩnh Cao nói thẳng không nể mặt Chu Nghĩa. Nói thật, những đại tướng Ngụy Sở này đều không phục Chu Nghĩa. Một người tài cán bình thường, cũng vì là em trai của trung tướng, không những được phong vương mà còn làm tể tướng. Nội chính thì làm không ra sao, trên quân sự lại còn muốn làm chủ soái. Chu Nghĩa nói, bệ hạ sắp trở về rồi. Lời vừa nói ra, chúng tướng không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi trung tướng đích thân đến, bọn họ sẽ có chủ tâm cốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ chủ động xuất kích. Đương đương đương đương. Tạc Minh Thủy sư đến. Chu Nghĩa đột nhiên đứng dậy, chúng tướng cũng đi theo ra xem xét tình hình. Đã thấy phía bắc Phô Thiên cái địa chiến thuyền lái tới, thủy sư Ngụy Sở cũng ở phía nam nhau nhau xuất cảng bố trí. Song phương căn bản không phải là một cấp bậc, đặc biệt là sau trận thủy chiến năm ngoái, binh lực thủy sư Đại Minh đã gấp 3 lần thủy sư Ngụy Sở. Hơn nữa, thuyền kiên pháo lợi. Thủy sư Ngụy Sở căn bản không dám trực tiếp nghênh chiến, mà là tụ tập ở Tương Giang và vùng động Đình Hồ để phòng thủ, ý đồ dựa vào địa hình phức tạp của cỏ xanh hồ để phòng thủ phản kích. Giờ phút này, chủ tướng thủy quân Ngụy Sở là Lôi Đức Tiến, phó tướng là Dương Yêu. Bên phía thủy sư Đại Minh, chủ tướng là Bàn Thạch Đa, phó tướng là Khâu Thiện Nước, anh tuyên chủ động từ bỏ quyền chỉ huy. Ầm ầm ầm ầm. Cách hai bên một dặm, thủy sư Đại Minh đã nã pháo. Chỉ có hơn 10 chiếc chiến thuyền trang bị hỏa pháo, những chiến thuyền này dùng hỏa pháo mở đường, vừa phát pháo vừa tiến lên, hoàn toàn không thèm để ý đến đạo lý. Những chiến thuyền còn lại đều đi theo sau pháo thuyền, chuẩn bị cho những trận chiến đấu tầm gần tiếp theo. Lại là như vậy, ức hiếp chúng ta không có súng đạn. Dương Yêu đứng ở đầu thuyền, một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết. Ưu thế duy nhất của thủy sư Ngụy Sở chính là chiếm cứ địa lợi lại xuôi gió xuôi nước. Đổi lại thời đại vũ khí lạnh, những điều này đã đủ để thay đổi cục diện chiến tranh, nhưng đơn phương hỏa pháo oanh kích thì làm sao đánh. Lôi Đức Tiến thân là chủ tướng thủy sư Sở Quân, trong lòng cũng khó chịu, truyền lệnh xuống, chuẩn bị hỏa công. Tương Giang cửa sông địa hình càng thêm phức tạp, không chỉ có châu đảo trải rộng, hơn nữa lau sậy mọc ung tùm, ẩn giấu hơn 1000 chiếc thuyền nhỏ đầy bụi rậm. Chỉ cần Đại Minh thủy sư dám tới gần, hơn 1000 chiếc thuyền lửa sẽ xuôi gió xuôi dòng mà tới. Thế nhưng, Đại Minh thủy sư vừa đến gần sừng hưu trại, liền bắt đầu chậm rãi dừng lại. Hơn 10 chiếc pháo thuyền đi đầu, đồng loạt đổi hướng, điên cuồng pháo kích vào sừng hưu thủy trại. Anh Tuyên tuy không tham gia chỉ huy, nhưng hắn cũng hỗ trợ mưu đồ, dù sao hắn là thủy phỉ động Đình Hồ xuất thân. Đối với trận chiến này, từ đầu đến cuối, anh Tuyên chỉ nói một câu, đừng lái vào Tương Giang. Thấy thủy trại của mình bị pháo kích liên tục, mà quân địch lại không vào trong, Dương Yêu lo lắng nói, đi cùng Lôi tướng quân nói, ta muốn xuất chiến dụ địch. Một chiếc thuyền nhỏ lái về phía chiến hạm của Lôi Đức, Lôi Đức suy nghĩ một lát rồi nói, trở về nói với Dương Yêu, bảo hắn phải cẩn thận, mang 15 chiếc thuyền đi dụ địch. Rất nhanh, Dương Yêu tự mình dẫn 15 chiếc chiến thuyền, rời khỏi Tương Giang, dứt khoát hướng Đại Minh thủy sư đánh tới. Anh Tuyên đặt ống nhòm xuống, nói với Bàn Sắt, dụ địch tới. Hơn 10 chiếc pháo thuyền nhau nhau chuyển hướng, nhắm vào chiến thuyền của Dương Yêu mà pháo kích. Hai bên càng ngày càng gần, 15 chiếc chiến thuyền của Dương Yêu, ở nửa đường đã bị đánh chìm một chiếc, còn có 2 chiếc trúng đạn bị thương. Thấy chiến thuyền địch vây tới, Dương Yêu hô to, rút lui. Cờ xí lay động, chiến thuyền Sở Quân bắt đầu rút lui. Dương Yêu vừa rút lui, Đại Minh thủy sư cũng dừng lại, căn bản không đuổi theo, tiếp tục pháo kích vào sừng hưu thủy trại. Sừng hưu thủy trại năm ngoái đã được gia cố, kiến trúc trên mặt nước làm bằng gỗ, nhưng trên bờ lại xây dựng thành đất. Hơn nữa tại hai cây sừng hưu bên trên, xây dựng lên sông Tử Thành, có thể thông qua chiến thuyền cỡ nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Kế hoạch tác chiến của Đại Minh thủy sư, bước đầu tiên là oanh tạc kiến trúc trên mặt nước, bước thứ hai là oanh tạc thành đất. Chu Nghĩa núp sau tường thành, cảm nhận được sự rung chuyển của bức tường do pháo kích gây ra. Hắn biết nên giữ lại một ít quân thủ thành, còn bộ đội chủ lực thì bắt thượng cùng Vương Uyên quyết chiến, một mặt tự thủ nơi này sớm muộn cũng đại bại, chi bằng rút lui về Tương Âm. Nhưng Chu Nghĩa không có lòng tin vào năng lực chỉ huy của mình, sợ quyết chiến sẽ bị diệt toàn quân. Hơn nữa, sừng hâu trại vị trí chiến lược quá quan trọng. Đại Sở một khi mất đi nơi này, liền vĩnh viễn đừng mong bước vào động Đình Hồ một bước, Chu Nghĩa không gánh nổi hậu quả mất sừng hưu trại. Chu Nghĩa hiện tại chỉ còn một ý nghĩ, đó là kéo dài thời gian, kéo tới khi trung tướng tự mình đến đây chỉ huy chiến đấu. Thừa tướng, Lôi Hầu gia giết ra ngoài. Tiếng la kinh hãi của thân binh khiến Chu Nghĩa vội vàng đứng dậy, bất chấp nguy hiểm pháo kích nhìn ra bên ngoài. Lại là Dương Yêu dụ địch không thành, Lôi Đức không muốn ngồi nhìn, hai người lại dẫn theo thủy sư sở quân giết ra Tương Giang, muốn cùng Đại Minh thủy sư có hỏa pháo gấp 3 lần quyết chiến. Còn có hơn 1.000 thủy quân cùng ngư dân, lái những chiếc thuyền nhỏ đầy bụi rậm, đi theo sau chiến thuyền mà giết ra Tương Giang. Mau phất cờ, bảo bọn hắn rút về Tương Giang. Chung Nghĩa cả kinh gào lên. Đông đông đông đông. Chung Nghĩa vừa hạ lệnh rút lui, lính liên lạc còn chưa kịp thi hành, đã có người run rẩy trợ chiến. Chung Nghĩa rụt người như mèo, phóng tới đoạn tường thành khác, quát vào mặt người đang tự mình nổi trống Tuần Luân, người muốn làm gì? Tuần Luân đáp, thừa tướng, tên đã lên dây, không bắn không được. Thủy quân đã giết vào cỏ xanh hồ, dũng cảm tiến lên còn có thể đánh, một khi rút lui tất nhiên toàn quân bị diệt, quân phản loạn thủy sư sẽ thừa cơ truy sát. Chính diện thủy chiến, làm sao thắng được? Chung Nghĩa vô cùng bi quan. Tuần Luân nói, mấy ngày trước đã nên đưa ra quyết sách, hoặc là đại quân Bắc Thượng quyết chiến, hoặc là toàn quân rút lui về Tương Âm. Thừa tướng không dám vào cũng không dám lui, tự thủ nơi này chỉ có thể bị đánh, chi bằng liều mạng một lần. Sừng Hâu trại thủy quân cũng xuất quân trợ chiến. Vừa dứt lời, cửa thủy trại đã mở toang. Cao Lại dẫn đầu hơn 60 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ, hướng về phía quân Minh thủy sư gấp 10 lần quân mình xông tới, dự định phối hợp Lôi Đức tiến, Dương Yêu tiến hành hai mặt giáp công. Chu Nghĩa thò đầu ra nhìn rõ tình hình, chán nản ghé vào đầu tường, đánh không lại, quân địch súng đạn lợi hại, các ngươi đây là đi chịu chết. Tuần Luân nói, thừa tướng, tham sống sợ chết thì đừng đánh trận. Lúc này còn có thể liều mạng một lần, nếu trốn đi không dám đánh, sau này đến cơ hội liều mạng cũng không có. Chu Nghĩa không nói gì thêm, Tuần Luân lại hạ lệnh thủy trại phát pháo, đồng thời dùng xe bắn đá trợ chiến. Hậu Thế Lộc Hồ và Tương Giang Khẩu ở giữa một vùng lục địa rộng lớn, lúc này toàn bộ thuộc về cỏ xanh hồ vực. Nhưng đáy hồ trầm tích đã vô cùng nghiêm trọng, giống thạch quân sơn, núi nhỏ đường, những gò núi này là những hòn đảo nhỏ trong cỏ xanh hồ. Vì sao nói Sừng Hưu trại có thể bóp chặt Tương Giang? Cũng là bởi vì cỏ xanh hồ phía tây một vùng thủy vực rộng lớn, chỉ có mùa hạ thu thủy vị dâng cao mới có thể thông hành thuyền lớn. Bây giờ là tháng 5 âm lịch, mới mấy trận mưa to căn bản không đủ, Đại Minh thủy sư muốn dứt vào Tương Giang, nhất định phải theo cỏ xanh hồ phía đông khu nước sâu xuôi nam. Sở quân thủy sư vô số chiến hạm cỡ nhỏ, lại hướng về phía khu nước cạn tản ra. Bọn chúng rất rành cỏ xanh hồ, căn bản không sợ mắc cạn. Dự định tản ra đội hình tránh né pháo kích, sau đó ba mặt cùng một chỗ xung sát, xông lên cùng Đại Minh thủy sư hỗn chiến. Đồng thời còn có vô số thuyền nhỏ phóng hỏa, liều mạng đồng quy vu tận cũng muốn tiêu diệt Đại Minh thủy sư. Đi Tây Bắc, vừa đánh vừa lui. Bàn Stator không muốn dây dưa với sở quân ở đây, Tây Bắc là động đình hồ khu nước sâu, đến đó muốn đánh thế nào cũng được. Mấy trăm chiếc chiến thuyền căng buồm, người chèo thuyền toàn lực chèo thuyền dẫm mái chèo, tại cùng sở quân thủy sư giao chiến trước, đã lục tục lái về phía khu nước sâu. Cũng không phải một mặt bỏ chạy, mà là vừa đánh vừa lui. Hơn 10 chiếc pháo thuyền toàn lực khai hỏa, còn lại chiến thuyền cũng phóng ra thần tí cung cùng hồi hồi pháo. Dương Yêu cùng Cao Lại chiến thuyền, thân thuyền hẹp dài tốc độ nhanh. Bọn chúng muốn giữ chân Đại Minh thủy sư, bởi vậy xông lên phía trước nhất, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh là có thể đuổi kịp. Khoảng cách song phương đúng là một chút xíu tiếp cận, cái giá phải trả là chiến thuyền dưới trướng hai người tổn thất nặng nề. Hai mươi mấy chiếc tàu nhanh sở quân bị hỏa pháo, hồi hồi pháo, thần tí cung kích thương đánh chìm, thủy binh sở quân trên thuyền nhao nhao nhảy hồ trốn chạy. Siêu siêu siêu. Tàu nhanh sở quân trang bị một loại nỏ máy, uy lực khẳng định không bằng nỏ máy lớn, nhưng nhân viên điều khiển cũng không cần nhiều như vậy. Bồ câu trứng thô cán tên bị bắn ra, còn mang theo dây thừng thật dài, một khi bắn trúng chiến thuyền Đại Minh, song phương liền bị dây thừng liên kết. Sở quân muốn tiếp mạng thuyền đoạt thuyền. Châm lửa. Bắn tên. Bởi vì các nơi chế tạo súng kiếp đều muốn đưa đến phương Bắc, tập trung trang bị thái tử thần cơ doanh, bởi vậy phương Nam các bộ không có súng kiếp. Nhưng, bọn chúng có hỏa tiễn. Chính là tại cán tên đoạn trước, buộc một cái giống như vọt thiên khỉ. Không những có thể lấy nâng lên mũi tên tăng tốc độ, còn có thể kịch liệt thiêu đốt dẫn đốt quân địch vật tư. Nam Tống năm đầu, Ngu Đồng Ý văn đại chiến hái thạch cơ, Lý Bảo vượt biển bôn tập Sơn Đông, đều dùng số lượng lớn hỏa tiễn. Món đồ chơi này đã có từ cuối đường, trước đó hỏa tiễn dùng tùng hương chờ vật dễ cháy. Trên trăm chi hỏa tiễn phóng tới, Dương Yêu vung đao nâng thuẫn ngăn mấy chi, còn lại phần lớn rơi vào trên chiến thuyền, chỉ có 7-8 tên thủy binh bị bắn trúng. Hiệu quả dẫn đốt có hạn, dù sao đây không phải là thuyền chất đầy củi lửa. Sau đó, thừa dịp thủy binh sở quân dập lửa trống không, hai chiếc chiến thuyền Đại Minh khác đã lắp đàn xong chắc chắn. Mặc dù chỉ có hơn 10 chiếc chiến thuyền trang bị thiết pháo, nhưng còn lại chiến thuyền đều trang bị một pháo. Một pháo ưu điểm là phí tổn tiện nghi, khuyết điểm là uy lực nhỏ, không dễ bảo tồn lâu dài. không chỉ Trung Quốc thời kỳ kháng chiến sử dụng qua, ngay cả nước Đức trong một trận chiến cũng có pháo cối làm bằng gỗ, chiến tranh Nga-Nhật, Nhật Bản cũng có số lượng lớn mộc pháo. Cũng không phải toàn thân làm bằng gỗ kết cấu, cần lựa chọn sử dụng chất mật vật liệu gỗ, bên ngoài còn phải bộ vòng sắt. Tương đối cầu kỳ, sẽ ở trong ống pháo khảm miếng sắt, hoặc là ống pháo dứt khoát chính là miếng sắt tạo thành, đồng thời tại thêm vòng sắt lúc là một lớp gia cách. Rầm rầm rầm. Hơn 10 cửa mộc pháo lần lượt khai hỏa, lượng lớn hòn đá nhỏ như thiên nữ tán hoa giống như bay ra. Ngược lại món đồ chơi này uy lực tương đối nhỏ, Đại Minh Thủy Sư liền chuyên môn dùng để cận chiến, dùng để công kích vài mét tới mấy chục mét bên ngoài địch nhân. Ngay cả đạn sắt cũng chẳng muốn dùng, trực tiếp dùng hòn đá nhỏ phóng ra đạn ria. Dương Yêu bị một quả hòn đá nhỏ đánh cho xương ống chân nứt xương, cầm thủng hổ khẩu cũng bị đánh rách tả tơi máu chảy, hắn trong kinh hoảng nhịn đau hô to, xông lên đoạt thuyền. Thân binh lại kéo Dương Yêu về trốn đi, tướng quân, đánh không lại, tặc binh súng đạn lợi hại, các huynh đệ chết nhiều lắm. Dương Yêu thò đầu ra nhìn lên, phát hiện thủy binh lộ ra bên ngoài, đã bị đánh chết bị thương một mảng lớn, căn bản không ai còn dám đứng bên ngoài đâu. Năm ngoái thủy chiến, Đại Minh Thủy Sư cũng còn chưa trang bị một pháo, năm nay lại là tất cả đều lắp đặt. Chiến thuật Đại Minh Thủy Sư như sau, cự ly xa trực tiếp dùng thiết pháo, cự ly trung bình dùng hồi hồi pháo cùng thần tí cung, cự ly gần thì dùng một pháo phóng ra đạn ria. Gặp phải quân địch thuyền lửa, còn có thể hỏa tiễn tề phát sớm cho dẫn đốt. Điều này khiến Sở Quân Thủy Sư đánh thế nào? Dương Yêu lại dũng mãnh không sợ chết, đối mặt một pháo đạn ria cũng biết không có phần thắng, phân phó thân binh nói, truyền tin cho Lôi Hầu gia, bảo hắn tranh thủ thời gian toàn quân rút lui, ta dẫn đầu tiên phong chiến thuyền đoạn hậu ngăn địch. Bên Lôi Đức Tiến rất nhanh đã nhìn rõ cờ xí tín hiệu, nhưng tên đã lên dây không bắn không được, Sở Quân Thủy Sư đã triển khai công kích, hiện tại thu binh đã sớm không còn kịp rồi. Đa số chiến thuyền coi như tiếp được mệnh lệnh rút lui, cũng khó có thể làm được có thứ tự rút lui, tất nhiên bị Đại Minh Thủy Sư truy sát. Hơi đi tới, Lôi Đức Tiến chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, tức dùng chính quy chiến thuyền liều mình giữ chân quân Minh, tại hỗn chiến dùng tới ngàn đầu thuyền lửa nhóm lửa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Anh Tuyên dùng ống nhòm quan sát tình huống, nhìn thấy Sở Quân Thủy Sư cử động, nhìn không được thở dài một tiếng, ai? Song phương giao chiến địa điểm, tại Động Đình Hồ cùng Cỏ Xanh Hồ vùng quá độ. Đại Minh Thủy Sư mấy trăm chiếc chiến thuyền, dần dần phân tán thành hai mươi mấy cái hình trăng lưỡi liềm. Quan binh Thủy Sư gọi hắn là phản lại nguyệt trận, Thái tử Chu Minh thì nói đây là chiến nhóm tuyến. Mà Sở Quân Thủy Sư bên kia, vẫn như cũ áp dụng trận hình thủy chiến truyền thống, hơn nữa cũng biết phóng ra hỏa tiễn cùng nỏ pháo. Chiến thuyền Sở Quân không muốn mạng mong muốn tiếp mạng thuyền chiến đấu, thật vất vả chống đỡ hỏa lực cự ly xa xông tới phụ cận, đều gặp phải một pháo khoảng cách gần đạn ria xạ kích. Ma Ni giáo binh sĩ cũng là người, bọn chúng cũng sợ chết, đã có không ít chiến thuyền bị dọa đến lui lại. Thấy tiếp mạng thuyền hỗn chiến vô vọng, Lôi Đức Tiến chỉ có thể gửi hy vọng ở thuyền lửa. Hơn ngàn chiếc thuyền nhỏ chất đầy bó củi, tại chiến trường khe hở sông nhanh chóng tiến lên, thỉnh thoảng lại có một chiếc bị sóng lật. Đây là thiết pháo cùng hồi hồi pháo đạn pháo, rơi xuống trong nước nhấc lên bọt nước. Cuối cùng có một ít thuyền nhỏ xông tới gần, nghênh đón lại là vô số hỏa tiễn cùng đạn ria. Hỏa tiễn rơi xuống thuyền nhỏ, bụi rậm nhanh chóng bốc cháy, thủy binh và ngư dân chỉ còn cách nhảy xuống hồ trốn thân, căn bản không thể nào đưa đuốc đến trước mặt chiến thuyền Đại Minh. Rút lui về phía nước cạn bên kia. Lôi Đức Tiến rưng rưng ra lệnh, trận chiến này không thể đánh, có thể chạy về được một phần tư chiến thuyền đã là may mắn lắm rồi. Mấy chục chiếc chiến thuyền Sở Quân ở lại đoạn hậu, chúng phát động công kích liều chết, muốn kéo chân Thủy Sư Đại Minh. Ngay cả Dương Yêu, dù xương bắp chân gãy, hổ khẩu nứt toát, cũng dẫn đầu chiến thuyền xông lên. Đáng tiếc, một pháo đạn lại ria ra, hòn đá nhỏ trúng vào tấm chắn, bắn bay rồi nện vào trán hắn. Trán Dương Yêu máu chảy đầm đìa, gương mặt còn cắm một mảnh gỗ vụn từ tấm chắn bị đánh nát, tay trái cầm thuẫn đã bị chấn động đến nứt xương cổ tay. Thủy Sư Đại Minh phất cờ, mấy đội chiến thuyền biến trận phản kích, vây quanh chém giết những chiến thuyền địch đang tháo chạy. Đối với Sở Quân mà nói, thế cục nhanh chóng đảo ngược, ngay cả những người phụ trách đoạn hậu cũng hoảng sợ quay đầu chạy trốn về hướng chiến thuyền. Lôi Đức Tiến dẫn tàn quân Thủy Sư Sở Quân thuận lợi rút lui đến khu nước cạn Cỏ Xanh, hoảng hốt phát hiện chỉ còn lại hơn 20 chiếc chiến thuyền. Không nên đuổi, bên kia dễ mắc cạn, anh Tuyên, người quan chiến suốt hành trình, rốt cục lên tiếng, bàn tướng quân, cứu viện những người rơi xuống nước, nếu không phản kháng thì đừng giết, bọn chúng đều là lính giỏi. Bàn thống biết thái tử coi trọng anh Tuyên, không cần thiết vì chuyện nhỏ mà làm mất lòng, lập tức theo đề nghị của anh Tuyên truyền lệnh. Thủy Sư Đại Minh mặc kệ quân địch còn sót lại chạy trốn, vươn những cây sào trúc, kéo những kẻ địch đang chìm dưới nước lên. Những người được cứu đều ủ rũ, ngoan ngoãn ngồi một chỗ bị trói. Cũng có những thủy binh trung thành, sống chết không chịu được cứu, cố sức bơi về phía bờ cách xa mấy dặm. Anh Tuyên càng xem càng đau lòng, nói với bàn thống, Bàn tướng quân, có vài người chỉ bị thương hôn mê, hãy cứu họ lên đi. Trong động đình hồ xác chết trôi nổi quá nhiều, dễ gây ôn dịch. Bàn thống cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, hạ lệnh, toàn quân vớt người, không chết thì mang về cứu chữa, chết thì kéo lên bờ thiêu hủy. Nói về Lôi Đức Tiến dẫn Tàn Dư Thủy Sư trở lại Sừng Hưu trại, quỳ gối trước mặt Chung Nghĩa khóc ròng, thừa tướng, là ta chỉ huy bất lực, hại chết nhiều huynh đệ như vậy. Xin ngài cứ chặt đầu ta. Chung Nghĩa giấu chặt trong ngực, đã tức giận đến không muốn mắng người. Tuần Luân nói, thừa tướng, hãy giữ Sừng Hưu trại, toàn quân rút lui về Tương Âm. Thủy chiến đại bại, Lương Đạo Tương Giang, Mịch La Giang chắc chắn bị địch nhân khống chế, mấy vạn đại quân ở đây sớm muộn cũng cạn lương thực. Thừa dịp quân địch chủ lực chưa đến, cứ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chung Nghĩa không do dự bao lâu, liền ra lệnh, toàn quân rút lui. Ai sẽ ở lại thủ trại Đoạn Hậu? Tuần Luân nói, ta là thủ tướng Sừng Hưu trại, đương nhiên ta sẽ tự thủ Đoạn Hậu. Chung Nghĩa mắt ướt át, nắm tay Tuần Luân nói, tướng quân bảo trọng. Ngay khi chủ lực sở quân thu dọn đồ quân nhu, chuẩn bị rút lui theo đường bộ, thám mã quan sát tình hình địch ở phía bắc chạy vội về, tiền phong quân Minh đến rồi. Bạch Kỳ cùng Vương Uyên mấy vạn đại quân đang đóng quân cách 20 dặm. Thủy sư Đại Minh đã ra tay, lục quân làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Mất đi sự khống chế của động đình hồ quyền, sở quân ở Sừng Hưu trại muốn rút lui, chỉ có thể đi đường bộ về phía nam. Nhưng đi về phía nam 40 dặm, thì gặp Mịch La Giang chắn ngang. Lục quân Đại Minh áp sát, sở quân cũng không dám rút lui thẳng. Bởi vì thủy sư Đại Minh đã thắng, có thể ung dung đi thuyền đến cửa Mịch La Giang. Sau đó chia nhỏ chiến thuyền, men theo đường tìm hiểu tung tích sở quân, chuyên chọn lúc vượt sông mà quấy rối, liên hệ phối hợp với lục quân phát động nửa đường tập kích. Không thể trực tiếp rút lui về phía nam, nhưng lại không thể không rút lui. Tuần Luân nói, mấy vị đại tướng sở quân, Cao Lại đã chiến tử, Dương Yêu bị thương nặng bị bắt, Lôi Đức thì đại bại vẫn còn đang mơ hồ. Giờ chỉ còn Chu Nghĩa hòa Tuần Luân là có thể làm chủ. Chu Nghĩa một mực lo trước tính sau, giờ phút này sinh tử quan đầu, lại biến thành có gánh vác, trước rút lui về phía đông, bên đó có rất nhiều con sông nhỏ. Quân ta chỉ cần rút lui có trật tự, tùy thời có thể nửa đường công kích quân địch truy đuổi, giặc Minh bên kia không dám liều mạng đuổi theo. Tuần Luân chỉ vào bản đồ nói, về Nhĩ Giang khẩu có thủy trại, nơi đó quân ta có thể tiếp ứng chủ lực. Có thể phái thuyền nhanh báo về Bình Giang huyện thành, bảo bọn họ thu thập tất cả thuyền, ban đêm chọn một địa điểm bí mật cho chủ lực vượt sông. Dứt khoát rút lui đến Nhĩ Giang khẩu rồi không đi nữa, Chu Nghĩa nói, phía đông có Bình Giang huyện làm chỗ dựa, tùy thời có thể rút về huyện thành, quân lương cũng sẽ không thiếu. Nếu bệ hạ dẫn viện quân tới, cũng có thể đóng quân ở Nghĩa Thủy trại, tùy thời cứu viện Sừng Hưu trại bên này. La Thủy từ đông bắc chảy về tây nam, Mịch Thủy tại Bình Giang huyện thành trực tiếp hướng tây, hai con sông hợp dòng, chính là Mịch La Giang. Chỗ hợp dòng, tức Nghĩa Giang khẩu, cũng là nơi nội thành Mịch La đời sau. Chu Nghĩa hòa Tuần Luân rất nhanh xác định kế hoạch tác chiến, Chu Nghĩa dẫn chủ lực vòng tránh rút lui, Tuần Luân dẫn 5.000 quân thủ vững Sừng Hưu trại và Đoạn Hậu. Nguyên nhân chủ lực rút lui là không biết trung tướng khi nào mang quân đến cứu viện. Cho dù có đến, viện binh cũng có thể bị chặn ở Mịch La Giang. Binh lực ở Sừng Hưu trại quá nhiều, hơn nữa đường lương thực chẳng mấy chốc sẽ bị cắt đứt, kéo dài 1-2 tháng tất nhiên thiếu lương thực, đến lúc đó chỉ có thể đánh cá bắt trai mà sống. Mà chủ lực rút về Nghĩa Giang khẩu, vừa có thể giảm bớt áp lực quân lương, lại có thể bảo vệ đường lương thực từ Bình Giang huyện đến. Chỉ cần tự thủ ở Giang khẩu, còn có thể ngăn cản lục quân Đại Minh xuôi nam, đồng thời tiếp ứng viện quân của trung tướng, là một cái lô cốt đầu cầu cho sở quân phản công. Sở quân tinh nhuệ lực chấp hành rất mạnh, đã định kế hoạch lập tức hành động. Chu Nghĩa dẫn chủ lực rút lui, mang theo đồ quân nhu không nhiều, theo sông nhỏ quần áo nhẹ nhàng đi vội. Tuần Luân giữ lại 2.000 người đóng giữ trại, tự mình dẫn quân đi chặn đường lục quân Đại Minh. Lại để Lôi Đức chỉ huy thủy quân còn lại, trốn ở giữa hai sừng hâu của quân cảng, hình thành sông Tử Tòa Thành cùng chiến thuyền hiệp đồng thủy lục lập thể phòng ngự hệ thống. Phương Nam thủy võng dày đặc, đây không phải chuyện đùa. Theo Bạch Kỳ, Vương Uyên đóng quân, đến Sừng Hưu trại chỉ có 20 dặm, ở giữa lại phải vượt qua 5 con sông nhỏ không tên. Mỗi vượt qua một con sông, Bạch Kỳ, Vương Uyên đều cẩn thận, trước phái bộ đội trinh sát qua sông xem xét, lại phái tinh binh vượt gấp đứng vững gót chân, sau đó mới để đại bộ đội điểm tại mấy chỗ qua sông. Không có cách nào, sợ lính mới bị phục kích, một khi gặp nửa đường tập kích thì xong đời. Trong tay bọn họ cũng có tinh nhuệ lão binh, nhưng chỉ có 6.000 người, đều là Bạch Kỳ mang từ thuộc đến. Trong đó, Bạch Kỳ thân binh có 3.000, còn lại 3.000 là bộ đội lâm xung. Tại một con sông nhỏ chỉ rộng hơn 10 mét, Tuần Luân phụ trách Đoạn Hậu, cùng mấy vạn quân Đại Minh gặp nhau. Chu Nghĩa rút lui lúc đi, để lại rất nhiều cờ xí, hiện tại cũng bị Tuần Luân dùng tới, cắm ở dọc theo sông trong rừng cây ngụy trang thành phục binh. Vương Nguyên dùng ống nhòm quan sát một hồi, nói, chủ lực quân địch có khả năng chạy, chúng ta tụ binh đã rất nhanh, hiện tại cũng không phải lúc thu hoạch, sở quân không có khả năng triệu tập đủ lương thảo đến Sừng Hưu trại. Nếu chủ lực sở quân không đi thì sao? Lâm Sung hỏi. Bạch Kỳ cười nói, vậy thì vây mà không đánh, dựng doanh trại cùng bọn họ hao tổn, để thủy sư cắt đứt mịch La Giang và Tương Giang. Quân ta chỉ là lương thảo không đủ, chung tướng lại là bốn bề thọ địch. Chúng ta ở đây tiêu hao thêm một tháng, Giang Tây, Quảng Tây quân ta liền có thể nhiều công chiếm mấy huyện. Huống chi, còn có các tộc nghĩa quân quần công. Ba người đang nói chuyện, bộ đội trinh sát đã tản ra, cần xác định rõ mấy chỗ qua sông. Nửa buổi chiều, chủ lực quân Minh chia năm nơi qua sông. Tuần luân binh quá ít, không dám tùy tiện ngăn cản, chỉ bắn tên quấy rối một phen, liền cấp tốc lui về hướng Sừng Hưu trại. Hắn chỉ có thể làm đến nước này, nếu chủ lực quân Minh đuổi theo hướng đông nam, vậy chỉ có thể dựa vào Chu Nghĩa tự nghĩ biện pháp thoát khỏi. Nhưng mà, quân Minh cũng không đuổi theo chủ lực sở quân, mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng Sừng Hưu trại áp sát. Bạch Kỳ, Vương Uyên, Lâm Sung cũng không có cách nào, trong tay bọn họ hơn tám thành là lính mới. Nếu có thêm một vạn tinh nhuệ, đã sớm chia binh trực tiếp đánh tới Nghĩa Giang khẩu. Tối hôm đó, quân Minh hoàn thành vây khốn Sừng Hưu trại. Sừng Hưu trại có thể nói giống như Sừng Hưu, cũng có thể nói tương tự một cái càn cua. Hai đầu càn có sông Tử tòa thành, giữa càn là thủy trại cùng thủy quân. Còn có một con sông nhỏ, chảy đến giữa càn tụ hợp vào động Đình Hồ, có hai nhánh sông khác ngăn cách toàn bộ càn. Địa hình cực kỳ phức tạp. Nơi này là một trong Sừng Hưu hầm lò của đường Tống Lục Đại Gốm, cũng là cứ điểm Nhạc Phi chinh phạt Dương Yêu, đời Minh cũng ở đây thiết lập tuần kiểm ti khống chế động Đình Hồ. Nếu có thể công chiếm nơi đây, coi như năm nay không cách nào diệt Trung tướng, cũng tương đương đem Trung tướng nhốt vào lòng. Bạch Kỳ cùng Vương Uyên tách ra hạ trại, doanh trại bộ đội thiết lập tại đông bắc và phía đông Sừng Hưu trại. Doanh trại bộ đội Bạch Kỳ liên tiếp động Đình Hồ, kế tiếp quân lương trực tiếp theo đường thủy động Đình Hồ vận chuyển, lúc tác chiến cũng có thể phối hợp với thủy quân. Đại Minh thủy sư chia làm hai, chia ra một nửa đi ngăn chặn Tương Giang và Mịch La Giang. Ngày đó, không xuất binh công trại, mà dùng pháo sắc oanh kích thành lũy. Pháo kích cả ngày, anh Tuyên lại phái người đi chiêu hàng. Tuần Luân đối sứ giả chiêu hàng nói, bảo bọn anh cậu tặc tự mình đến, hắn là thánh công năm đó được lão gia sắc phong, ta đến bây giờ cũng chỉ là thánh hầu. Muốn chiêu hàng, thánh công đối thánh hầu mặt đối mặt đàm luận. Sứ giả trở về, chi tiết bẩm báo. Anh Tuyên lập tức lái một chiếc thuyền nhỏ xuất phát, bàn sĩ Thành cùng Khâu Thiện đều không muốn khuyên. Bọn họ không thích anh Tuyên, lần này bị sở quân chặt vừa vặn. Lôi Đức thấy anh Tuyên thực có gan độc thân đến đây, quay đầu hỏi, muốn hay không giết? Tùng Luân cười khẩy nói, cho hắn chút mặt mũi đi, dù sao người ta là thánh công, người ta đều chỉ là thánh hầu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Phi, đầu hàng địch chó má thánh công. Lôi Đức hướng dưới thành khạc một bãi đàm. Anh Tuyên lái thuyền vào thủy trại, lập tức bị bao vây. Hắn cũng không phản kháng, tùy ý sở quân trói chặt, sau đó bị mang đến gặp Tuần Luân cùng Lôi Đức. Ba người đều là bạn cũ, trong lòng dù có mọi loại oán hận, chân chính gặp mặt lúc nhưng cũng không nói lời ác độc. Chủ yếu là anh Tuyên thật đến, người ta ngay cả mạng cũng không cần, mắng nữa hắn có ý gì. Tuần Luân nói, chiêu hàng thì không cần, trong trại còn có chút rượu, hôm nay lại phải say một trận. Anh Tuyên cười nói, tốt. Ba người bắt đầu uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Tuần Luân lời nói có gai, hỏi, ngươi ở bên kia có phong vương không? Anh Tuyên nói thật, không có tước vị. Bởi vì chế tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy sư có công, được tòng ngũ phẩm du kích tướng quân quân hàm. Ha ha ha ha. Lôi Đức đập bàn cười to, chỉ vào anh Tuyên nói, yên ổn đại sở thánh công không làm, chạy đi làm kia giặc Minh ngũ phẩm không chính hiệu tướng quân. Chỉ nhìn ngươi cái phẩm cấp này, liền biết Chu giặc bạc tình bạc nghĩa. Ta không muốn làm địch với lão huynh đệ. Anh Tuyên chỉ tay về phía động Đình Hồ, nếu không, ta đã là phó tướng thủy sư của Đại Minh ở động Đình Hồ rồi. Nếu ta tham phú quý quyền thế, thì hôm nay đã chẳng đến đây khuyên hàng. Hai vị nếu không nghe, cứ đợi ta uống cạn chén rượu này, rồi muốn giết ta thì tùy. Tuần Luân lại đi chiêu hàng, nhiều nhất năm ngày nữa, lão gia sẽ dẫn đại quân đến cứu. Anh huynh đệ nếu thực sự tỉnh ngộ, ta sẽ cầu xin lão gia, để ngươi một lần nữa thống lĩnh thủy sư đại sở. Anh Tuyên lắc đầu, đại sở sắp không còn. Phương Nam các châu đều đã phản, Giang Tây lại có đại quân đánh tới, Sừng Hưu trại cũng bị vây khốn. Chung lão gia dù có đánh thắng trận này, cứu được Sừng Hưu trại, thì những nơi khác cũng chẳng xong. Lôi Đức tiếng trầm mặt không nói, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Anh Tuyên tiếp lời, Triệu Tống Hoàng đế bị Đại Minh bắt, cũng không bị xử tử, giờ còn làm quan trong triều đình Đại Minh. Chung lão gia nếu sớm dâng đất đầu hàng, ta sẽ đến chỗ thái tử khuyên can, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng cả nhà. Tuần Luân cười lạnh, chúng ta sẽ không hàng, lão gia càng không. Chết một lần là xong. Anh Tuyên nói, lôi kéo nhiều huynh đệ cùng chết sao? Lôi kéo Bách Tính Kinh Nam cùng chết sao? Trong quân tướng sĩ, ai cũng có cha mẹ, vợ con. Nếu thế lực ngang nhau, Đại Sở đương nhiên phải liều chết chiến đấu. Nhưng hôm nay Đại Minh đã chiếm được thiên hạ, chỉ còn Kinh Nam này chưa thu, Đại Sở còn dựa vào hiểm yếu chống lại chỉ càng tăng thêm thương vong. Đạo lý này, Tuần Luân, Lôi Đức Tiến sao lại không hiểu? Nhưng bọn họ không bỏ được hai chữ trung nghĩa, cận kề cái chết cũng không muốn phản chủ đầu hàng. Anh Tuyên nói tiếp, tướng sĩ Sừng Hưu Quân, trước kia đều là thợ gốm. Gốm Sừng Hưu vang danh thiên hạ, họ không lo cơm ăn áo mặc. Một khi thiên hạ thái bình, họ sẽ có cuộc sống an ổn, không cần cầm đao liều mạng nữa. Hai vị giữ trung nghĩa, lại muốn chôn cùng nhiều thợ gốm như vậy sao? Nói khoác. Tuần Luân uống cạn một chén rượu, mạnh mẽ đập chén xuống bàn, người đâu, lôi hắn đi giam lại. Nói thêm gì nữa, Tuần Luân cảm thấy mình sắp hàng. Anh Tuyên bị lôi ra khỏi phòng, cuối cùng vẫn hô lớn, các ngươi không hàng, hoàng tá bên kia lại muốn hàng. Hoàng tá tức là vương tá trong thuyết Nhạc Toàn truyện, là thuộc hạ sớm nhất đầu hàng Nhạc Phi, vị lão huynh này lập trường không kiên định như Tuần Luân. Hiện tại, hoàng tá dẫn quân đóng ở Sùng Hiếu Trấn, bờ Tây Động Đình Hồ, nơi có vị trí chiến lược rất gần Lộc Giác Trấn, bờ Đông. Một khi Sùng Hiếu Trấn có sai sót, quân đội Đại Minh có thể thẳng tiến đến Đỉnh Châu, quê quán của Trung tướng. Lôi Đức Tiến biến sắc, thầm nghĩ, có nên phái người phá vây báo tin, để lão gia phòng bị hoàng tá đầu hàng không? Tuần Luân cũng không dám làm vậy, lo lắng nói, vạn nhất là kế ly gián thì sao? Chỉ cần hơi sai lệch, hoàng tá vốn không có ý phản, cũng sẽ bị ép đến phản. Trong trận thủy chiến ở Động Đình Hồ, tướng Chung thật ra đã trở lại Trường Sa, nhưng hắn tạm thời không để tâm đến chiến trường phía Bắc. Bởi vì Lễ Lăng, Trà Lăng hai thành đều bị quân Minh Giang Tây vây khốn. Tướng Chung vội vàng triệu tập 1.500.000 tinh nhuệ, ngay cả hoàng thành thị vệ cũng xuất động, tại Lễ Lăng đại phá 30.000 lính mới Giang Tây của Quyền Ba Ngạn. Quyền Ba Ngạn trước đó đã giao chiến với tướng Chung suốt một năm, hai bên đánh ngang sức. Không phải Quyền Ba Ngạn tài giỏi đến nhường ấy, mà là nhờ địa hình thủ thành có lợi. Giờ đây, khi phải đối đầu trực diện ngoài thành, các loại điểm yếu lập tức lộ ra, bị tướng Chung đánh cho không còn sức chống cự. Quyền Ba Ngạn dẫn theo mấy ngàn tàn binh, chật vật rút lui về Bình Hương, lại không còn dũng khí ra khỏi thành quyết chiến. Tống Huy Tông đang ở Bình Hương, hắn bây giờ dùng tên giả là Cát Thiệu, được điều đến Bình Hương làm chủ bộ, hơn nữa còn cưới Tăng Thị, quả phụ của Tiết Túc. Về phần Tiết Túc, tên Sơn Tặc xuất thân, bị điều đi Cát Châu làm quan, hiện giờ đang theo quân vây khốn Trà Lăng. Tăng Thị lo lắng, tướng Chung sao lại lợi hại đến vậy, chỉ hai ngày đã đánh bại mấy vạn quan binh. Tống Huy Tông nói, dù sao cũng là hoàng đế, đánh trận vẫn có chút tài. Tăng Thị sùng bái Mù Quán Trượng Phu, tướng công ở Cù Châu có danh tiểu Gia Cát, sao không dâng kế sách, giúp quan binh chiếm lại Lễ Lăng. Tống Huy Tông mặt mày đỏ ửng, ta tuy có diệu kế, nhưng quan binh quá yếu đuối, gặp Sở quân cũng không dám liều mạng. Ai, cũng là ủy khuất tướng công. Tăng Thị cảm thấy trượng phu quá tài giỏi mà không được trọng dụng. Hai vợ chồng đang trò chuyện, chờ có người từ Nha Môn đến mời, bảo Tống Huy Tông tranh thủ thời gian về huyện Nha làm việc. Lại là đội quân tuyến Bắc của lính mới Giang Tây, lương thảo xuất chinh bị tướng Chung thu được, mà Bình Hương lại phát hiện tung tích của Sở quân, phải nhanh chóng mộ tập hương binh và quân lương để thủ thành. Kỳ thật, tướng Chung căn bản không truy kích, chỉ phái một đội quân không chính quy, dựng cờ xí để hù dọa Quyền Ba Ngạn. Nhưng đã đủ đáng sợ, Bình Hương bên này hoảng hốt tổ chức dân chúng trong thành. Chờ mãi, cuối cùng cũng nhận được tin tức, đại quân của tướng Chung không đến, chỉ củng cố quan ải ở ranh giới Lễ Lăng, Bình Hương. Nhưng vào lúc này, có người mang tin tức từ Nghi Xuân đến, mang đến một tin tốt, Trà Lăng, Sở quân bị vây khốn, đầu tiên là phó tướng giết chủ tướng muốn hàng, những tướng sĩ trung thành với tướng Chung không phục, lại nổi loạn giết phó tướng Sở quân. Lính mới Giang Tây phát hiện có biến trong thành, thừa cơ công thành chiếm lại Trà Lăng. Sĩ khí đang xuống dốc của quân Bình Hương, nghe tin này lập tức phấn chấn. Tống Huy Tông lại cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì những tướng soái thắng trận bên kia, hắn đều biết. Hướng Tử Ngâm trấn giữ Cát Châu làm hậu cần, Dương Ứng Thành phụ trách tiền tuyến chỉ huy, hai vị này đều thuộc dòng dõi Tống thất, tổ tiên đều là xuất thân từ hoàng hậu Đại Tống. Trước kia Đại Tống gặp nạn, cũng không thấy các ngươi ra sức như vậy, hiện tại lại giúp Ngụy Minh đánh thắng trận. Tống Huy Tông càng nghĩ càng giận. Cát Thiệu, lương thảo sao lại thiếu nhiều đến vậy? Huyện lệnh đẩy cửa vào, nổi giận đùng đùng chất vấn. Tống Huy Tông gạt bỏ mọi suy nghĩ, cúi người cười làm lành, huyện tôn bớt giận, đã đang đốc thúc lương thực, nhưng bách tính nông thôn thực sự không còn mấy lương thực. Huyện lệnh nói, trong vòng 10 ngày, ít nhất phải thu thêm 500 thạch. Mới dụ huyện lương thực đều vận đến, chỉ riêng Bình Hương chúng ta không đủ. Thượng quan truy cứu, ngươi và ta đều liên lụy. Tống Huy Tông kiên trì giải thích, Bình Hương khốn cùng, mới dụ giàu có, sao có thể so với bọn họ. Ta mặc kệ nhiều như vậy, mau đi làm. Huyện lệnh nổi giận nói. Tống Huy Tông gượng cười tiễn huyện lệnh, sau đó vỗ bàn mắng to, vô sĩ cẩu tặc, ép ta đến đường cùng. Dân chúng không có lương thực, ta lại không thể biến ra lương thực. Lại ép thúc lương thảo, bách tính Bình Hương đều muốn tạo phản. Mắng huyện lệnh, Tống Huy Tông vẫn chưa hết giận, lại oán giận nói, quyền ba ngàn cũng vậy, khoác lác cái gì bất thế soái thần, dẫn theo ba vạn đại quân xuất chinh, bị tướng Chung đánh cho tan tác. Gia gia ta ở Bình Hương thu lương thực hai tháng, vất vả lắm mới có chút lương thực, đều bị tên ngu xuẩn này dâng cho tướng Chung. Tương âm. Tướng Chung tại Lễ Lăng đánh bại quyền ba ngàn, lập tức dẫn theo tinh nhuệ Bắc Thượng, chỉ để lại một ít quân đội chiêu mộ dân phu củng cố qua ngải. Hắn đã tụ binh ở Tương Âm hơn 2 vạn, thậm chí chiêu mộ mấy ngàn tân binh, dự định tiến về Nghĩa Giang Khẩu cùng Trung Nghĩa hội quân, sau đó tại Sừng Hưu Trại cùng Đại Quân Minh quyết chiến. Quân tình phương Nam cấp báo, như tuyết bay tới. Dương Tái Hưng đã dẫn binh vây khốn Thiệu Dương. Lý Củng mặc dù còn đang trấn áp đồng nhân ở Toàn Châu, không thể rút quân đến đánh Vĩnh Châu, nhưng Vĩnh Châu sở quân lại xảy ra nội chiến. Những kẻ ăn ý, mấy năm trước quy thuận tướng Chung, làm bộ thờ phụng Ma Ni giáo. Hiện tại phát hiện tình thế không ổn, lại đổi cờ đổi màu, quy thuận Đại Minh, giết chết thân tín của tướng Chung, làm phản. Tào Thành không thể ước thúc các tộc nghĩa quân, dứt khoát dẫn theo bản bộ xuất binh Vĩnh Châu, làm phản Vĩnh Châu sở quân lập tức làm đảng dẫn đường. Bây giờ, đại quân Tào Thành đã qua Kỳ Dương, bất cứ lúc nào có thể theo Tương Giang uy hiếp Hành Dương. Quế Dương dám thợ mỏ quân khởi nghĩa, cũng dựa vào nội ứng phóng hỏa, thuận lợi công chiếm Sâm Châu Thành. Chỉ trong một tháng, sáu châu phương Nam mất trắng. Hiện tại lại truyền đến tin tức, huyện thành Trà Lăng bị quân Minh Giang Tây công chiếm. Cũng may Vân Dương Sơn trại dễ thủ khó công, chỉ cần chặn đứng nơi đó, có thể kéo dài thời gian cho quân Minh Giang Tây. Nhưng bốn phương tám hướng đều là địch nhân, tướng Chung đã không còn binh để điều động. Hắn chỉ có thể chia binh trọng điểm phòng ngự Hành Dương, Lễ Lăng, Thiệu Dương, Vân Dương trại, còn lại phương Nam thì toàn bộ bỏ qua. Sau đó, tập trung tinh nhuệ chủ lực cùng Bạch Kỳ quyết chiến, chờ đánh thắng sẽ quay lại đối phó quân địch các nơi. Hai ngày sau, tướng Chung cùng Trung Nghĩa hội quân ở Nghĩa Giang Khẩu, tính cả dân phu vận lương gần 9 vạn người, đối ngoại xưng có 30 vạn đại quân. Tương Giang bị Thủy Sư Đại Minh chặn lại, binh lương của tướng Chung chỉ có thể đi đường bộ. Khoảng cách cũng không xa, từ Tương Âm đến Nghĩa Giang Khẩu chỉ 60 dặm, từ Nghĩa Giang Khẩu đến Sừng Hưu Trại chỉ 70 dặm. Nhưng mất đi sự bảo vệ của thủy quân, quân mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi thuyền đến tập kích đội vận lương. Tướng Chung trọn vẹn để lại 8.000 đại quân, giao cho Trung Nghĩa canh giữ Nghĩa Giang Khẩu, đó là trung tâm điều khiển vận lương của sở quân. Sau đó, tướng Chung dẫn theo chủ lực sở quân, bắt thượng cứu viện Sừng Hưu Trại và tùy thời quyết chiến. Xuất hiện trước mặt tướng Chung là hai nơi doanh trại kiên cố, góc cạnh tương hỗ. Doanh trại đều hiện lên hình chữ V, vòng ngoài là chiến hào rộng lớn, trong hào đào đất lên dựng thành hàng rào. Bởi vì lại có hai trận mưa, trong hào đầy nước bùn, trông như một con sông hộ thành thu nhỏ. Tướng Chung tự mình đến quan sát tình hình, trực tiếp thấy da đầu tê dại. Tướng soái quân Minh quyết tâm muốn kéo dài thời gian, căn bản không muốn cùng hắn đánh quyết chiến. Nhờ vào hai nơi doanh trại kiên cố này, quân Minh có thể cùng tướng Chung giằng co đến thiên hoang địa lão. Mà tướng Chung lại không chịu nổi, trong hai tháng không giải quyết được chiến sự, e rằng Hành Dương phía Nam cũng không còn. Tốn hao mấy ngày thời gian, tướng Chung chế tạo một ít khí giới, thử phát động vài lần tiến công. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nhưng bất luận sở quân có hung hãn, không sợ chết đến đâu, đều rất khó giành được chiến quả lớn, thứ này cũng không khác gì công thành. Vương Uyên có lẽ năng lực chỉ huy đại chiến không phải là đỉnh cao, nhưng coi như tướng lĩnh kiến thức cơ bản tuyệt đối vững chắc. Hắn nghiêm ngặt dựa theo võ kinh tổng yếu, xây dựng doanh trại vững chắc, thủy hỏa không tiến, thiên la, võ rơi, đi ngựa, cây cụ ấu chờ công trình đầy đủ mọi thứ. Tướng Chung tại Lễ Lăng đại bại quân mới Giang Tây, Vương Uyên theo Nhạc Châu trang thuyền vận đến gần vạn dân phu, những ngày này vẫn luôn làm công trình bằng gỗ. Đối mặt với loại doanh trại hoàn chỉnh này, ban đêm tập doanh cũng không thể xông vào. Huống chi, bốn phía còn có đài quan sát. Mỗi cái đài quan sát, binh sĩ dùng kính viễn vọng, thay phiên quan sát tình hình địch bên ngoài. Trung tướng bên kia hơi có động tĩnh, liền bị kính viễn vọng nhìn rõ mồn một, Vương Uyên ung dung điều binh phòng ngự. Liên tiếp giao chiến hơn nửa tháng, đánh cho trung tướng không còn chút sức lực nào. Cũng may Hành Dương truyền đến tin tốt, thái tử Sở Quốc, Chung Tử Ngang đã mai phục ở cửa nước Sơn, đại bại quân tiên phong của Tào Thành. Nhưng Thiệu Dương lại truyền đến tin dữ, đại tướng Sở Quân, Dương Quảng lại tập kích liên quân vào ban đêm. Trong tình thế đã giành được thắng lợi tuyệt đối, doanh trại nghĩa quân lại tan rã, Dương Tái Hưng dẫn theo mấy trăm tướng sĩ bản bộ, trong lúc hỗn loạn phản công kích trận, chém con của Dương Quảng. Dương Quảng bị thương phải lui về cố thủ, Thiệu Dương tràn ngập nguy hiểm, sĩ khí xuống thấp. Ngay sau đó, Lý Củng cuối cùng cũng dẫn người chạy về trong núi, dẫn quân Quảng Tây Minh tiến vào Vĩnh Châu. Bởi vì Lý Củng và Tào Thành có thù oán, Lý Củng không đến hành dương hội quân với Tào Thành, mà lại đến cùng Dương Tái Hưng vây kín Thiệu Dương. Thiệu Dương xem ra khó giữ. Bẩm bệ hạ, Lương Đạo quân ta bị tập kích, thương vong hơn 200 quân sĩ, lương thảo bị thiêu hủy hơn 600 thạch. Giặc Minh không sát vận lương thực dân phu. Trung tướng trầm mặt, chỉ có thể tăng cường binh lực bảo vệ đội vận lương. Đại Minh thủy sư khống chế Động Đình Hồ, còn khống chế cả Tương Giang và Mịch La Giang hạ du, tùy thời có thể chọn chỗ đổ bộ, phái một đội tinh nhuệ tập kích bất ngờ đội vận lương của trung tướng. Hai ngày sau, Vân Dương trại báo nguy. Lính mới Trà Lăng, Giang Tây, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bình chướng Vân Dương Sơn. Phía sau liên tiếp báo nguy, khiến trung tướng thực sự ngồi không yên. Hắn trong đêm bí mật phân ra tinh nhuệ rút lui về phía sau, liên tục rút lui mấy đêm, để lộ tuyến rút lui này cho mai phục. Sau đó trung tướng tự mình dẫn chủ lực, vội vàng rút quân, giả vờ một thành lớn nào đó phía sau thất thủ, vội vã lui binh về chủ trì đại cục. Chỉ cần Bạch Kỳ, Vương Uyên, Lâm Sung dám đuổi theo, trung tướng lập tức sẽ giết một hồi mã thương. Nhưng, quân đội Đại Minh quả thực có động tĩnh, lại không phải đuổi bắt trung tướng, mà là điên cuồng pháo kích sừng hưu trại. Trung tướng đã lui đến gần Giang Khẩu, vẫn không thấy quân Minh chủ lực đuổi theo. Trung tướng gần như tuyệt vọng, tiếp tục hao tổn ở đây, phía Nam sắp không giữ được nữa. Nếu bỏ nơi này, tương đương với việc từ bỏ các châu huyện phía Tây Động Đình Hồ, quê nhà Đỉnh Châu của hắn sớm muộn gì cũng bị quân Minh cướp đoạt. Ầm ầm. Tường thành sừng hưu trại lại sụp đổ một chỗ, quân đội Đại Minh vẫn không thừa cơ tiến công. Tùng Luân gọi con trai tới, con hãy phá vây trong đêm đi báo tin cho bệ hạ, cứ nói quân địch vây mà không đánh, phá sập tường thành cũng không đánh, là muốn kéo chủ lực quân ta ở đây. Mời bệ hạ đừng quan tâm sừng hưu trại nữa, chia binh giữ vững Tương Âm là được, mau chóng dẫn đại quân đi phía Nam bình định mới là quan trọng. Cha ở đây, có lẽ còn có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Phụ thân bảo trọng. Tuần Luân lại gọi anh Tuyên tới, anh huynh có thể đi, con trở về nói với chủ soái quân Minh, cha ở đây một tháng sau có thể đầu hàng. Anh Tuyên cười hỏi, người muốn kéo dài thời gian cho Chung lão gia. Tuần Luân nói, một tháng sau, sừng hưu trại nhất định đầu hàng. Nhưng tướng sĩ sừng hưu trại sẽ không giúp quân Minh tác chiến, chỉ nguyện cởi giáp làm bách tính. Nếu quân Minh không đáp ứng, vậy chúng ta sẽ huyết chiến đến cùng. Cáo từ. Anh Tuyên chắp tay nói. Tuần này đến phiên chúng ta chờ một tháng, Bạch Kỳ ngồi trong soái trướng, nhìn chúng tướng, hắn muốn là chung tướng câu giờ, hay là cố ý mê hoặc chúng ta, đợi địch yếu phối hợp chung tướng bất ngờ tập kích. Anh Tuyên nói, e là giúp chung tướng câu giờ. Vương Nguyên chẳng để ý mấy điều đó, nói, quân ta có hai nơi phòng thủ kiên cố, lại có thủy quân yểm trợ, chỉ cần cố thủ không ra, ắt đứng ở thế bất bại. Lâm Sung lo lắng nói, vạn nhất chung tướng từ bỏ sừng hưu trại, chia binh giữ vững Tương Âm, rồi lại dẫn đại quân xuôi nam, đánh vào phương Nam, thì đám quân đội phương Nam kia đâu phải đối thủ của trung tướng. Bạch Kỳ cười nói, trung tướng mà có cách bình loạn, đã sớm đi bình, cần gì phải đến đây một chuyến. Nhưng cho trung tướng một tháng, e là hai đường Giang Tây tân binh không ngăn nổi. Vương Uyên thầm nghĩ, đám tân binh Giang Tây này chỉ giỏi thủ thành, tác chiến ngoài đồng thì khí thế xuống dốc. Năm ngoái bọn chúng còn không diệt nổi nghĩa quân Giang Tây, phải nhờ triều đình phái người từ Phúc Kiến đến Chiêu An. Lâm Sung suy nghĩ một hồi, đề nghị, Tuần Luân muốn câu giờ một tháng, trung tướng muốn đi đánh Giang Tây binh, vậy thì cứ toại nguyện cả hai. Quân ta có thể bí mật điều động tinh nhuệ, ngồi thuyền tiến đánh sùng hiếu trại, có thủy sư che chắn Động Đình Hồ, trung tướng và Tuần Luân e là nửa tháng sau mới nhận được tin tức. Một khi chiếm được sùng hiếu trại, hướng Tây có thể công Đỉnh Châu, hướng Nam có thể công Thần Dương. Đây đều là quê quán của tướng soái Ngụy Sở Hoàng đế, coi như không hạ được, chỉ cần phái binh vây quanh, cũng đủ làm rối loạn quân tâm tinh nhuệ Ngụy Sở. Mọi người nhìn về phía Lâm Sung, cảm thấy người này thật là thâm hiểm. Ý của Lâm Sung rất rõ ràng, không quan tâm quan binh Giang Tây, Quảng Tây cùng nghĩa quân Hồ Nam, đám quân đội này chết nhiều hay ít cũng không đáng kể. Đằng nào cũng là tân binh năm nay, đám nghĩa quân kia thậm chí còn không có cả biên chế chính quy. Chết thì chết. Chỉ cần chủ lực Đại Minh ở phía Bắc đạt được mục tiêu chiến lược, phương Nam các cánh quân bị diệt sạch cũng có thể chấp nhận. Huống chi khắp nơi đều có địch nhân, trung tướng nào dễ dàng tiêu diệt được. Bạch Kỳ nhìn về phía Vương Uyên, Vương Uyên chậm rãi gật đầu. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ phái sứ giả đi cùng Tuần Luân bàn bạc, bằng lòng án binh bất động chờ một tháng. Lại sai Lâm Sung mang theo 6.000 tinh nhuệ, từng nhóm cưỡi chiến thuyền cùng thuyền vận lương, tiến về sùng hiếu trại ở bờ Tây Động Đình Hồ. Chiến thuyền giả bộ tuần tra, thuyền vận lương giả bộ về Nhạc Châu, sĩ tốt đều lên thuyền ban đêm, ba ngày đội thuyền nghênh ngang rời đi. Tuần Luân hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường, còn tưởng rằng chủ lực quân Minh vẫn đóng trong doanh trại. Trung tướng bên kia vì thời gian cấp bách, đem toàn bộ quân nhu để lại Tương Âm, binh lính bình thường cũng ở lại Tương Âm phòng thủ, ngay cả Nghĩa Giang khẩu thủy trại và Bình Giang huyện thành cũng không cần. Sau đó, hơn vạn tinh nhuệ đi thuyền xuôi nam, đồng thời chia làm hai đường tiến đến tập kích. Dương Ứng Thành dẫn hai vạn tân binh Giang Tây, một mực tiến đánh Vân Dương. Đại tướng Ngụy Sở là Dương Hoa dẫn 8.000 tinh nhuệ, không một tiếng động từ Vân Dương trại giết ra. Dương Ứng Thành trở tay không kịp, vứt mũ cởi giáp chạy về Trà Lăng. Trà Lăng huyện thành có nhiều ma ni giáo đồ, ban đêm phóng hỏa làm loạn, Dương Ứng Thành trong hỗn loạn trốn về Giang Tây, vất vả lắm mới chiếm lại Trà Lăng. Hai đường tân binh Giang Tây cơ bản đã bị đánh cho tàn phế, còn trai Tống Huy Tông cũng suýt mất mạng. Dương Ứng Thành dẫn tàn quân lui về Vĩnh Tân, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Tinh nhuệ Ngụy Sở không phải ở phía bắc sao? Sao lại có thời gian quay lại đánh mình? Lại nói, trung tướng tự mình dẫn tinh nhuệ đến Hành Dương, bị Tào Thành cơ cảnh phát hiện tình hình có biến, Tào Thành lập tức dẫn quân rút lui hơn 10 dặm. Trung tướng vốn định đuổi theo, tiêu diệt đại quân Tào Thành, nhưng lại nhận được báo cáo chiến sự ở phía đông nam, Quế Dương giám thợ mỏ đang vây khốn Lỗ Dương. Trung tướng đang định đi giải vây Lỗ Dương, thì phía Tây Thiệu Dương lại truyền đến tin, Lý Củng và Dương Tái Hưng hợp sức chiếm được Thiệu Dương. Thế cục biến càng thêm nguy cấp, trung tướng đóng quân ở Hành Dương, ba mặt đều có địch, đã không biết nên đánh đâu trước. Trung tướng trước tiên chi binh tăng cường lực lượng phòng thủ Lỗ Dương, sau đó mặc kệ Lý Củng và Dương Tái Hưng ở Thiệu Dương, tự mình dẫn tinh nhuệ ngồi thuyền xuôi theo Tương Giang đuổi theo Tào Thành đánh. Tào Thành đại bại, rút lui đến Kỳ Dương mới dừng lại. Trung tướng không dám truy kích, bởi vì Lý Củng, Dương Tái Hưng đã đánh tới, hơn nữa đã chiếm được Tây Độ Trấn. Nơi đó thủ tướng Nằm Thắng, cũng là một viên đại tướng của Sở Quân, mới bị trung tướng phái đi trấn thủ. Nhưng trong này chỉ có thủy trại không có tường thành, Nằm Thắng chỉ có trong tay nhị tuyến, sĩ khí không cao lại vũ khí không tốt, lại bị Dương Tái Hưng dẫn binh đánh úp. Đại tướng Nằm Thắng tức thì bị Dương Tái Hưng một thương đâm chết. Trung tướng vội vàng mang binh quay về, cố gắng giữ vững Hành Dương. Đến lúc này, trung tướng đã khó mà ra khỏi thành giao chiến, tình binh dũng mãnh đến mấy cũng không phải là sắt đá. Một đường liên chiến bôn ba tác chiến, thương vong ngày càng tăng, hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải ở trong thành chỉnh đốn một thời gian. Nhưng Sở Quân cũng thu được chiến quả kinh người, hai đường tân binh Giang Tây, còn có đại quân Tào Thành, tất cả đều bị Sở Quân đánh cho tan tác. Thiếu sót trí mạng của trung tướng là, toàn bộ đại sở không có chiến lược gia nào ra dáng, ngay từ đầu đã thiếu đi quy hoạch chiến lược hợp lý. Lần này tinh nhuệ Sở Quân xuôi nam, liên tục bôn ba phá địch, càng giống như một con chó dại bị vây công, bị người ta tùy tiện trêu chọc cắn người. Quả thực cắn bị thương rất nhiều người, nhưng bản thân lại bị trồng vào cổ, hắn càng giãy giụa thì dây thừng càng siết chặt. Hơn nữa không nỡ bỏ địa bàn, khiến cho không thể có cụm binh lực, động đình hồ phía Tây còn có nhiều châu huyện thành trại, mỗi một chỗ yếu địa chiến lược đều phải chia binh đi phòng thủ. Hay nói đúng hơn, từ khi trung tướng khởi binh, đã không có bất kỳ quy hoạch chiến lược nào, chỉ căn cứ vào mức độ khó dễ để lựa chọn khuếch trương phương hướng. Trong đại sở, những mưu lược gia lợi hại chân chính, hoặc là bị trung tướng giết, hoặc là vắt chân lên cổ mà chạy. Sùng Hiếu Trại. Nơi này là vùng nước rộng lớn của Động Đình Hồ, mấy trăm năm sau hoàn toàn biến thành ruộng tốt. Thời Minh Thanh có câu hồ quản quen thuộc, thiên hạ đủ, chính là nhờ việc vây hồ tạo ruộng mà có được, đương nhiên cũng có công lao bồi đắp bùn cát của Nguyên Giang. Sở Quân ở phương hướng này, tổng cộng có 4 cứ điểm, theo thứ tự là Sùng Hiếu Trại, Đỉnh Châu, Thần Dương, Nguyên Giang. Bởi vì Động Đình Hồ bị Đại Minh khống chế, trung tướng khó mà ở đây tụ binh tác chiến, cho nên đều phải chia binh đóng giữ. Hơn nữa binh lực không nhiều, chủ yếu dựa vào việc chiêu mộ bách tính thủ thành. Nơi này là đại bản doanh của Ma Ni giáo. Hoàng Tá xem xong thư quân Minh gửi tới, mặt mày ủ rũ không nói gì. Lưu Duệ không biết chữ, hỏi, trong thư viết gì? Hoàng Tá thở dài nói, tặc tướng ở Đỉnh Châu, Thần Dương và Nguyên Giang đều bắn thư vào thành, nói ngươi và ta đã đầu hàng Chu hoàng đế. Ai mà tin chứ? Lưu Duệ cười lạnh nói. Có lẽ không ai tin, cũng có thể có người tin, ba thành nhất định lòng người dao động. Hoàng Tá nói, tặc binh dám chi binh đến đây, e là lão gia bên đó gặp phải phiền phức lớn rồi. Trong thư còn nói, Hành Dương đã mất, lão gia ở Trường Sa bị vây hãm đã lâu. Vẻ mặt Lưu Duệ nặng nề, xạo, sao có thể Hành Dương cũng mất? Hoàng Tá thầm nghĩ, khó nói. Ầm ầm ầm. Liên tiếp pháo nổ, thủy sư Đại Minh lại bắt đầu pháo kích thủy trại. Mấy ngày nay đều như vậy, trước là lục quân bắn thư, sau là thủy sư bắn pháo. Hôm nay lại có chút khác biệt, sau khi pháo kích kết thúc, anh Tuyên lái thuyền đến. Anh đại ca, chúng ta đều tưởng huynh đã chết, không ngờ lại đầu hàng nơi khác. Hoàng Tá có chút vui mừng, lại có chút khó chịu. Hoàng Tá trước kia theo anh Tuyên lẫn vào Động Đình Hồ làm thủy phỉ, gặp quan binh vây quét, anh Tuyên ẩn nấp một hồi tiếp tục làm giặc, Hoàng Tá lại trốn về nhà làm tá điền. Sau này gặp trung tướng truyền giáo, Hoàng Tá lại làm đồ đệ của trung tướng. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lưu Duệ lại là thủ lĩnh nghĩa quân bên An Hóa, hưởng ứng tạo phản tìm nơi nương tự trung tướng, tự xưng tiên giáo lại không niệm qua mấy ngày kinh nghiệm. Anh Tuyên nói, hai vị định tính thế nào? Lưu Duệ hỏi lại, Hành Dương thật sự không còn. Phương Nam 6 châu đều phản, Quảng Tây quan binh cũng bắt thượng. Giang Tây mấy vạn quan binh cũng theo lệ mà đánh tới, Hành Dương sở quân làm sao chống đỡ nổi. Anh Tuyên không muốn lừa dối bằng hữu, nhưng lại dùng lời nói thật để cố ý lừa gạt. Hoàng Tá tức giận đến đập đùi, ta đã sớm nói, đám người phương Nam không thể tin, mỗi một tên đều là hạng người ăn ý. Anh Tuyên lại bắt đầu nói lời thật, Tuần Luân hứa hẹn một tháng sau đầu hàng, hiện tại còn 20 ngày. Hắn là người trung nghĩa, muốn vì Chung lão gia kéo dài một tháng. Chuyện này hắn làm được. Lưu Duệ lập tức tin ngay. Anh Tuyên tiếp tục nói, Đại Minh không phải bạo tống, hai vị ở phía Bắc có thám tử, chắc hẳn biết Đại Minh triều đình trị dân ra sao. Trường Giang đến Động Đình Hồ một khu vực lớn, là năm ngoái mới đánh xuống, triều đình tuyển dụng quan lại cực kỳ thận trọng, chính là vì dùng nền chính trị nhân từ Thủ Tín với Ma Ni giáo đồ. Hoàng Tá, Lưu Duệ hai người, khu quản hạt liên tiếp Đại Minh địa bàn, bọn hắn ở An Hương cùng mặt mày đều có nhãn tuyến, đối với nền chính trị nhân từ của Đại Minh biết rõ như lòng bàn tay. Bách tính bình thường có lẽ không rõ, nhưng Hoàng Tá, Lưu Duệ, Tuần Luân bọn họ, làm sao có thể làm như không thấy. Tuần Luân bằng lòng một tháng sau đầu hàng, chính là cảm thấy Đại Minh khác với Triệu Tống, sĩ tốt dưới trướng biến thành bách tính cũng có đường sống. Nếu đổi thành Nam Tống, hắn đoán chừng cận kề cái chết cũng không hàng. Hoàng Tá trầm mặt không nói, lặng lẽ nhìn về phía Lưu Duệ. Lưu Duệ tạo phản ngày hôm đó tử không vượt qua nổi, khởi nghĩa về sau mới tin giáo, giống hắn loại người này rất nhiều. Anh Tuyên hỏi, các ngươi cảm thấy, cái này đại sở có thể chống đỡ nổi năm nay không? Năm nay chịu đựng được, sang năm thì sao? Lưu Duệ lo lắng. Bởi vì hành chính hệ thống có vấn đề, tình huống các châu của đại sở vô cùng phức tạp. Lúc đầu là tại châu, huyện, hương, thôn thiết lập pháp đàn, đàn chủ một bên tuyên giáo một bên làm hành chính. Thu thuế xong, một phần nhỏ giữ lại cho mình, phần lớn từng cấp nộp lên cung ứng quân đội. Bởi vì mấy năm liên tục tác chiến, thượng cấp pháp đàn thúc lương thực thúc phải gấp, hạ cấp pháp đàn liền điên cuồng thúc lương thực. Dân chúng vừa mới bắt đầu thắt lưng buộc bụng, bằng lòng nộp lương thực cho quân đội đại sở, có thể dần dần liền phát hiện loại ngày này không có đầu, bắt đầu có càng nhiều nông dân tư tàng lương thực. Thương nhân bên kia cũng không khác biệt lắm, lúc đầu là khu trục thương nhân, cái gì cũng dựa vào đàn chủ điều phối. Nhưng rất nhanh liền chơi không chuyển, các loại vật tư điều hành không công bằng, hơn nữa luôn luôn khiến cho kéo dài thời gian. Thế là lại cho phép thương nhân tồn tại, hơn nữa rất nhiều thương nhân, kỳ thật chính là thân thuộc của nghĩa quân đầu lĩnh. Bởi vì đàn chủ thường xuyên cùng tướng lĩnh náo mâu thuẫn, năm ngoái mùa đông lại làm ra cải biến, khu vực xung quanh Động Đình Hồ thực hành quân quản. Thủ tướng có thể quân chính giáo ôm đồn. Giống Sùng Hiếu Trấn cùng nông thôn xung quanh, chính là Hoàng Tá định đoạt, bình thường cần tự trù phần lớn quân lương, đại sở triều đình mỗi quý mới có thể điều đến một nhóm. Mặt khác, còn ở tiền tuyến làm toàn dân giai binh, mỗi gia đình nông dân đều muốn ra đinh tại nhàn rỗi thao luyện. Quân lương bình thường còn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ thuộc về thời gian chiến tranh, phụ cận nông dân rất nhiều đều bị chiêu mộ, tụ tập tại Sùng Hiếu trong trại tụ tập phòng ngự, đối quân lương tiêu hao tất nhiên tăng lên gấp bội. Anh Tuyên hỏi có thể hay không chống nổi năm nay, tình huống thực tế lại là, nếu đại sở triều đình không vận lương đến, quân lương Sùng Hiếu trại nhiều nhất còn có thể chống đỡ một hai tháng. Tuần Luân hạng người trung nghĩa như vậy đều nguyện hàng. Anh Tuyên không nói hết lời, bởi vì nói xong quá hại người. Hoàng Tá cùng Lưu Duệ liếc nhau, lập tức đều chột dạ quay đầu. Anh Tuyên còn nói, chỉ cần hai vị nguyện hàng, bị khai ra nông binh thì lập tức về nhà, năm nay thuế má toàn bộ miễn trừ. Đại sở phân cho bách tính điền sản ruộng đất, Đại Minh triều đình cũng sẽ không thu hồi, đều từ dân chúng tiếp tục trồng trọt. Hoàng Tá xoắn xuýt một phen, lại nhìn Lưu Duệ nhiều lần, phát hiện đối phương không phản ứng chút nào. Hắn đột nhiên đứng dậy quỳ xuống, anh đại ca, tiểu đệ nguyện hàng Đại Minh. Lưu Duệ nhăn nhó, cũng quỳ theo. Vừa mới đầu hàng, Hoàng Tá, dưới trướng chiến binh của Lưu Duệ chỉ vẻn vẹn hơn ngàn người, còn lại đều là ngư dân và nông dân ở phụ cận. Lâm Sung mang binh bày trận ở ngoài trại, bắt đầu phân phát cho đám dân binh. Mặc dù quân lương của hắn cũng không dư giả, nhưng vẫn hứa hẹn phát lương thực cho dân binh. Hoàng Tá ở trong trại ước thúc chiến binh, Lưu Duệ dẫn dân binh ra ngoài lĩnh lương. Từng tốp nông dân và ngư dân, đầu tiên là vứt bỏ binh khí trong tay, ủ rũ ra khỏi trại xếp hàng. Số ít người biểu hiện phẫn nộ, nhưng càng nhiều người lại lộ vẻ giải thoát. Đổi lại năm ngoái, bọn họ phần lớn tình nguyện tử chiến, nhưng năm nay tâm cảnh đã khác biệt. Chủ yếu vẫn là vì thiếu lương thực mà ra, chung tướng tứ phía đều là địch, nuôi quá nhiều quân đội, khiến bách tính càng thêm khốn khổ. Những dân binh này bình thường phải trồng trọt, đánh cá, rảnh rỗi còn phải thao luyện, một khi đánh trận lại phải ra chiến trường liều mạng. Mà bọn họ một năm bốn mùa bận rộn, chẳng những không có lương thực dư thừa, không có người kế tục thì còn bị đói bụng. Dù tín ngưỡng có kiên định đến đâu, đói bụng cũng phải suy giảm. Đại Minh nếu tàn bạo bất nhân, bọn họ có lẽ còn phấn chiến đến cùng. Có thể An Hương huyện ngay sát vách, nơi đó dưới sự cai trị của Đại Minh lại sống không tệ. Bách tính sùng hiếu trại bên này thực sự là đói đến mức gấp rút, thậm chí còn lén lút chạy đến An Hương đổi lương thực. Chuyện này đã xảy ra vào mùa xuân năm nay. Các huyện của Đỉnh Châu, quân sở chia binh thủ thành, lại không tập hợp đánh trận, nguyên nhân chủ yếu chính là quân lương không đủ. Năm ngoái, năm suối nổi loạn, Thần Châu phương hướng dùng binh kéo dài đến nửa năm, Đỉnh Châu phương hướng còn phải đóng quân cùng Đại Minh giằng co, khu vực lớn này tồn trữ lương thực đã hao hết. Phân phát lương thực không nhiều, mỗi người chỉ được một đấu. Dẫn tới lương thực, dân binh rất nhanh tan tác như chim muông biến thành bách tính. Lập tức, Hoàng Tá dẫn hơn ngàn chiến binh ra khỏi trại, tượng trưng giao ra binh sách và sổ ghi chép lương thực, Lâm Xung đại diện cho triều đình Đại Minh tiếp nhận đầu hàng. Đến từ Phúc Kiến, binh lính Hòa Thượng, dưới sự dẫn dắt của Phạm Ngươi Vì Sao, tiến vào Sùng Hiếu trại tiếp nhận phòng ngự. Cũng không phải là làm gì tông giáo đối đầu, thuần túy là dưới sự ước thúc của Phạm Ngươi Vì Sao, những binh lính Phúc Kiến này quân kỷ phi thường tốt. Ít nhất, trong đám lính mới được huấn luyện năm nay, quân kỷ thuộc về hàng đầu. Tiếp theo chiến tranh, Sùng Hiếu trại sẽ là đầu mối then chốt chuyển vận lương thực, cũng là trạm trung chuyển của binh lính và dân phu. Mà xung quanh nông thôn khắp nơi là ma ni giáo đồ, nhất định phải chọn một đội quân kỷ tốt đóng quân, nếu không còn không biết sẽ ồn ào ra chuyện gì nữa. Hoàng Tá, Lưu Duệ đi theo Lâm Xung trở lại trong trại, Lâm Xung hỏi, anh tướng quân nói với các ngươi chưa? Nói rồi. Hai người gật đầu. Lâm Xung lại lặp lại, pháp đàn xung quanh nông thôn, nhất định phải toàn bộ thủ tiêu. Những tiểu đàn chủ ở nông thôn, cả nhà trước dọn đến Nhạc Châu, chờ quan phủ đem bọn hắn phân tán đến các nơi an trí. Đỉnh Châu là quê quán của Trung tướng, cũng là đại bản doanh của Ma Ni giáo Hồ Nam. Nông thôn trải rộng pháp đàn lớn nhỏ, một mặt giết chóc tất nhiên sẽ kích thích phản kháng, nhưng giữ lại mặc kệ lại dễ dàng sinh loạn. Đánh tan di chuyển là biện pháp tốt nhất. Cũng không sợ bọn họ đi nơi khác truyền giáo, bởi vì một số tỉnh đã sớm truyền ra. Tỷ như Hoài Nam và Sơn Đông, sau khi Phương Lập bị hủy diệt, một lượng lớn Ma Ni giáo đồ đã bắt thượng. Mà Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây cũng đều có Ma Ni giáo tồn tại. Chỉ cần thời gian trôi qua, sẽ không xuất hiện khởi nghĩa quy mô lớn, vấn đề tông giáo cứ để sau này từ từ giải quyết. Hoàng Tá nói, chỉ cần khuyên bảo bằng lòng tốt, lại cho chút tiền tài, hứa hẹn sau khi bọn họ di chuyển sẽ cho, đám đàn chủ nông thôn sẽ không phản kháng. Lưu Duệ nói, nếu có phản kháng, cũng chỉ có thể giết. Đến bờ Tây Động Đình Hồ tác chiến, không chỉ có 6.000 tinh nhuệ của Lâm Xung, còn có An Hương, Miện Dương và các nơi đóng quân. Tổng cộng, hơn 18.000 người. Tính cả chiến binh đầu hàng, xấp xỉ 2 vạn người. Sau khi xác nhận chủ lực của Trung tướng xuôi nam, Bạch Kỳ lại tự mình dẫn 2 vạn lính mới, 1 vạn dân phu, theo Lộc Giác trấn ngồi thuyền đến tụ hợp. Nhỏ bé Sùng Hiếu trấn, lít nhà lít nhít đều là người, bên ngoài trấn khắp nơi đều có quân doanh và kho lương. Bạch Kỳ triệu tập chúng tướng họp, Hoàng Tá ở lại trong trại tham dự, Lưu Duệ thì xuống nông thôn thủ tiêu pháp đàn. Tình hình cụ thể của Đỉnh Châu, Thần Châu như thế nào? Bạch Kỳ hỏi. Đại Minh ở đây cũng có mật thám, nhưng số lượng cực ít, hơn nữa lại dễ bị lộ. Hoàng Tá nói rõ chi tiết, chủ soái là Chung. Chung tướng, tộc huynh đệ Chung Toàn, đóng quân 5.000 người đóng ở Đỉnh Châu Thành. Năm ngoái, năm suối nổi loạn, cũng là Chung Toàn mang binh bình định, nhưng trước sau đánh trọn vẹn nửa năm. Lại muốn giữ lại binh phòng bị Đại Minh thiên triều, cho nên bên này quân lương đã không còn thừa nhiều. Mùa đông năm ngoái, Đàm Châu vận đến mấy đợt quân lương. Sợ bị thủy sư Đại Minh cướp đi, không dám theo Động Đình Hồ vận chuyển, đều là trước vận đến Ích Dương, lại dùng súc vật vận đến Nguyên Giang và Thần Dương. Đến Thần Dương, giả bộ thuyền vận chuyển đến Đỉnh Châu Thành. Nay xuân bên này lương thực báo động, Đàm Châu lại chở hai đợt quân lương tới. Nhưng như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể chờ đến thu hoạch lúa. Hiện tại chiến sự lại nổi lên, Đỉnh Châu không có cách nào lại trưng thu lương thực. Đàm Châu lương thực muốn cung ứng đại quân của Trung tướng, cũng không cách nào lại chở đến đây. Cho nên bên này Đỉnh Châu, các thành trại đều tự lo quân lương. Ti chức sợ lương thực không đủ ăn, mấy ngày trước còn mang theo sĩ tốt cùng nhau đánh cá vớt trai bắt ốc. Trung Toàn nếu dám hạ lệnh tụ binh, không cần cùng hắn liều mạng, một hai tháng hắn sẽ đoạn lương. Thủ tướng Thần Dương tên là Lưu Hoành, hắn cùng Lưu Duệ là bà con xa, có thể để Lưu Duệ đến chiêu hàng. Lưu Hoành trong tay cũng chỉ có hơn ngàn chiến binh, chủ yếu là binh nhiều quá nuôi không nổi. Nhưng nếu quân ta vây khốn Thần Dương, hắn có thể lập tức chiêu mộ mấy ngàn bách tính thủ thành, những người dân này rảnh rỗi đều thao luyện qua quân trận. Thủ tướng Nguyên Giang tên là Toàn Tông, binh lực cũng không nhiều, nhưng thành này kiên cố đặc biệt khó đánh. Bất quá, Nguyên Giang thành ở bên cạnh động Đình Hồ, chiến thuyền Đại Minh súng đạn uy mãnh, có thể áp chế đầu tường quân coi giữ. Bạch Kỳ nghe xong những điều này, trong lòng trong nháy mắt nắm chắc. Thông qua mật thám trở về tin tức, hắn biết Trung tướng thiếu lương thực, lại không nghĩ rằng lại quẫn bách đến tình trạng như thế. Bây giờ, lương thực trong Ngụy Sở quốc thường dùng để cung ứng đại quân của Trung tướng, chia binh phòng thủ thành trì đều ở vào trạng thái thiếu lương thực. Đây là do nhiều mặt nhân tố chồng chất tạo thành, quân đội Ngụy Sở quá nhiều là một mặt. Mấy năm liên tục đánh trận cần thu thập dân phu, điều này cũng ảnh hưởng lâu dài đến sản xuất nông nghiệp. Năm ngoái còn gặp phải một trận đại hồng thủy, trận hồng thủy đó làm rối loạn kế hoạch tác chiến của Lý Bảo, cũng khiến cho động Đình Hồ và Tương Giang thủy vực mất mùa trên diện rộng. Đối với Trung tướng mà nói, có thể nói là nhà dột còn gặp mưa, lương thực càng thêm không đủ dùng. Mấy ngày sau, Bạch Kỳ lĩnh quân vây khốn Thần Dương. Nơi này chính là Hán Thọ huyện sau này, Nguyên Giang chảy từ phía bắc qua, phía tây còn có Thương Lãng sông, phía đông cách động Đình Hồ chỉ 20-30 dặm. Khuất Nguyên hướng phát ủng chữ này, tịch ở lại Thần Dương, không chỉ ở Thần Dương ngủ lại, còn ở bờ sông Thương Lãng rửa chân. Ngược lại là huyện thành Nguyên Giang bên cạnh, thời tùy ở tại Giang khẩu Nguyên Giang chảy vào động Đình Hồ. Thời Đường, Nguyên Giang một phân thành hai, đến Đại Tống hoàn toàn thay đổi tuyến đường Bắc Lưu, huyện thành và nước sông đã cách xa nhau 50-60 dặm. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Bạch Kỳ xuất quân đem Thần Dương bao vây, lại phân binh nhường Lâm Xung đi Nguyên Giang, Thủy sư Đại Minh cũng điên cuồng pháo kích huyện thành Nguyên Giang. Trung tướng, đệ đệ Trung Toàn trấn thủ Đỉnh Châu, biết được Thần Dương bị vây, nhất thời do dự. Trung Toàn trong tay chỉ có 5.000 chiến binh, dựa vào lực lượng Mani giáo hiệu triệu, hắn có thể lập tức trưng binh đến 2-3 vạn, sau đó chỉ huy cùng Bạch Kỳ tại Thần Dương đại chiến. Nhưng nếu làm như vậy, quân lương nhiều lắm là chống đỡ 1-2 tháng. Do dự 2-3 ngày, Trung Toàn vẫn là hạ lệnh trưng binh, bảo dân chúng thắt chặt dây lưng quần nạp lương thực, đồng thời còn điều động một lượng lớn thuyền và dân phu. Lưu Duệ tự mình dưới thành gọi hàng, đại sở liền nếu không còn, huynh trưởng vẫn là sớm một chút đầu hàng đi. Thủ tướng Lưu Hoành đứng trên đầu tường Thần Dương, ngươi người này vong ân phụ nghĩa, ta mới không cùng ngươi làm huynh đệ. Bắn tên. Chiêu hàng thất bại. Bạch Kỳ bắt đầu gia cố doanh trại, chờ đợi Trung Toàn dẫn đại quân đến cứu viện. Hắn ngay từ đầu đã có ý định vây điểm đánh viện. Giờ phút này, biết quân địch thiếu lương thực, thậm chí không cần vội đánh viện binh, cứ dựa vào doanh trại mà hao tổn hắn 1-2 tháng rồi tính. Chờ viện quân Ngụy Sở hết lương thực, lại nhất cử công phá. Trung tướng chủ lực xuôi nam bình loạn, 1-2 tháng chưa chắc đã về. Chờ Trung tướng trở về, Đỉnh Châu e rằng đã mất. Nơi này là hang ổ của Mani giáo, rất nhiều quan tướng cao tầng Ngụy Sở và tộc nhân của họ, giờ vẫn còn sống ở Đỉnh Châu. Hơn 10 ngày sau, Trung Toàn dẫn đại quân đến, tính cả dân phu đã vượt quá 4 vạn người. Trung Toàn đang trong tình trạng thiếu lương thực, nóng lòng muốn quyết chiến với Bạch Kỳ, nhưng Bạch Kỳ lại cố thủ trong doanh trại, không ra. Ở biên giới phía Tây Nam, huyện thành Nguyên Giang cũng đã bị thủy sư pháo oanh kích nhiều ngày, hoàng tá ngày ngày ở ngoài thành chiêu hàng, thủ tướng Toàn Tông bắt đầu lung lay ý chí. Nhưng cuối cùng vẫn còn do dự, chờ Thần Dương bên cạnh không còn, Toàn Tông mới chọn đầu hàng. Cứ kéo dài đến thời hạn 1 tháng, Vương Nguyên bắt đầu ở bên ngoài sừng hưu trại gọi hàng, Chu tướng quân, đại trượng phu lời nói như đinh đóng cột, ngươi lại muốn bội tính thất ước sao? Trong trại, Lôi Đức Tiến nói với Tuần Luân, lừa hắn 1 tháng là được rồi, không thể thật sự đầu hàng. Tuần Luân lắc đầu, đại sở thua là điều không thể nghi ngờ, hà cớ gì phải tăng thêm thương vong. Trong trại sĩ tốt, cũng có phụ mẫu vợ con, không thể để bọn họ chịu chết. Triệu tập chúng tướng sĩ lại đây. Lôi Đức Tiến trầm mặt không nói, hắn không muốn phản chủ đầu hàng địch, nhưng lại muốn giữ được tính mạng. Tuần Luân là chủ tướng, Tuần Luân hàng, hắn liền hàng, Tuần Luân thủ, hắn liền thủ. Song tử trong thành bảo tướng sĩ, đều bị Tuần Luân triệu tập đến hai thành trung gian phía đông vùng ngoại ô, mà Vương Nguyên cũng không thừa cơ mang binh đánh tới. Tuần Luân đối với chúng tướng sĩ hô, các ngươi đã tận trung với bệ hạ, đại sở đã không còn hy vọng. Ta đã cùng địch tướng thỏa đàm, chỉ cần buông bỏ binh khí, các ngươi có thể trở về làm thợ gốm nuôi gia đình. Kẻ bất trung bất nghĩa là ta, chờ ta chết đi, các ngươi cũng không cần báo thù cho ta, cứ an tâm mà sống. Lôi Đức Tiến kinh hãi, đều muốn hàng, nói chuyện báo thù làm gì. Tuần Luân quay người về phía Trường Sa, đột nhiên rút đao tự vẫn. Lôi Đức Tiến đứng ngay bên cạnh, ngay khi Tuần Luân rút đao, hắn lập tức đánh ra. Hai người ngã nhào xuống đất, Lôi Đức Tiến vội vàng gạt đao ra, đã thấy cổ Tuần Luân đã ứa máu. Lang Trung mau tới đây. Lôi Đức Tiến đưa tay đè xuống miệng vết thương, hô to. quân y liền ở phía dưới tiếp ứng, vừa chạy về phía Tuần Luân, vừa gào thét với đồ đệ, mau đi lấy rương thuốc của ta. Chiều hôm đó, Vương Uyên dẫn binh tiếp thu Sừng Hưu trại, nhìn Tuần Luân đang hôn mê bất tỉnh, có chút cảm khái, Chu tướng quân thế nào rồi? Quân y thở dài trả lời, ai, mất máu quá nhiều, ban đầu sao cũng không cầm được. Có thể tỉnh lại hay không, chỉ có thể xem tạo hóa của hắn. Vương Uyên lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hành Dương, suối Suối Trấn. Đội quân khởi nghĩa đến từ Quế Dương, vốn là thợ mỏ, đã giao chiến suốt mấy trăm dặm, một đường công thành đoạt đất, nay dừng chân tại đây. Binh lính trong quân sớm đã không chỉ là thợ mỏ đơn thuần, mà còn có cả dân Hán bình thường và người giao trong núi. Thủ lĩnh của bọn chúng có ba người, lần lượt là Đường Tết, Phong Chuông và Bàn Thiệu Tiết. 80 năm về trước, vào năm Tống Nhân Tông, tổ tiên của bọn họ đã từng cùng nhau tạo phản. Ban đầu là dân Hán không chịu nổi thuế má nặng nề, bị ép phải trốn vào địa bàn của người giao, cùng người giao sinh sống và canh tác. Sau đó, quan phủ quản lý người giao, ép buộc họ phải nộp thuế muối nặng nề, đồng thời tùy tiện giết hại người giao khi kiểm tra muối lậu. Giang Tây có thương nhân buôn muối Hoàng Bắc Quỷ, trong lúc bán muối cho người giao, đã xảy ra xung đột với quan binh, khiến dân Hán và giao hai tộc liên hợp nổi dậy. Quan phủ đã biến mâu thuẫn thành mâu thuẫn dân tộc, ly gián quan hệ giữa quân khởi nghĩa Hán và giao, sau đó lại giết chết Hoàng Bắc Quỷ sau khi chiêu an. Chúng còn ép buộc dân Hán dưới núi phải dọn đi, không cho phép qua lại với người giao trên núi, vạch ra khu cấm cày cấy 20 dặm, phá hủy hoa màu và nhà cửa của nông dân. Sự cai trị tàn bạo này đã kích thích một làn sóng phản kháng lớn hơn. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài 6 năm, thậm chí lan đến cả Quảng Tây từ Kinh Nam, cuối cùng Đường, Phong, Bàn ba vị lãnh tụ đã dẫn tàn quân đầu hàng. 80 năm trôi qua, quan hệ giữa Hán và giao hai tộc càng thêm gắn bó. Đặc biệt là ở vùng lòng chảo sông và rìa núi lớn, hai tộc đã kết hôn và hòa trộn trong thời gian dài, khó mà phân biệt được nhau. Rất nhiều hỗn huyết đời sau, miệng thì nói tiếng Hán, lại tự xưng là người giao, bởi vì người giao không cần nộp thuế ruộng. Nhưng quan phủ đâu phải kẻ ngốc, sau 20-30 năm kể từ cuộc khởi nghĩa lớn của Hán và giao, họ bắt đầu thu thuế của người giao dưới núi. Hơn nữa, càng thu càng nặng. Khi Trung tướng vừa đánh đến, dân thường Hán và giao hai tộc đều ủng hộ Trung tướng, giúp đỡ Trung tướng cùng nhau dứt quan lại và địa chủ. Chỉ trong 2-3 năm, dũng sĩ đã biến thành ác long. Quế Dương rất nhanh đã bị những kẻ cơ hội chiếm đoạt quyền thống trị nông thôn, cấu kết với tâm phúc của Trung tướng để làm điều xấu. Cộc cộc cộc. Một con ngựa khoái mã phi nước đại đến, kỵ sĩ nói với nghĩa quân Quế Dương đang đóng quân, thủ lĩnh của các ngươi là ai, Tào tướng quân mời đến nghị sự. Phong Chung ở lại đây chỉ huy việc đóng quân, Đường Tết và Bàn Thiệu Tiết được mời đến doanh trại của Tào Thành. Hiện tại, Hành Dương đã bị bao vây ba mặt. Doanh trại của Lý Củng ở phía Tây Thành, doanh trại của Tào Thành ở phía Nam Thành, doanh trại của Dương Tái Hưng ở giữa hai người để làm giảm sóc. Nay nghĩa quân Quế Dương lại đến, đóng quân ở phía Tây Nam Thành. Trên lý thuyết, Lý Củng là người được triều đình bổ nhiệm làm kinh lược Quảng Tây, các lộ nghĩa quân đều phải chịu sự tiết chế của hắn. Nhưng vị tướng này đã trấn áp quân khởi nghĩa ở Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây trong thời gian dài, tiếng xấu đã lan xa, mọi người lại càng muốn nghe theo Tào Thành. Cho dù, Tào Thành nửa tháng trước vừa bị đánh cho đại bại. Bái kiến Tào tướng quân. Bước vào doanh trướng, các thủ lĩnh nhao nhao thăm hỏi, trong lòng Tào Thành có chút đắc ý. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Tào Thành kể về tình hình hiện tại, lại bắt đầu vẽ bánh vẽ. Triều đình có 20 vạn đại quân ở Động Đình Hồ, Giang Tây bên kia cũng có 10 vạn đại quân, sớm muộn gì cũng chiếm lại Trường Sa. Chúng ta chỉ cần kéo Trung tướng ở lại đây, chờ tình hình chiến sự ở phía Bắc truyền đến, quân tâm của Trung tướng chắc chắn sẽ rối loạn, đến lúc đó có thể công thành phá giặc. Dù bắt sống hay chém đầu, chỉ cần bắt được Trung tướng, chư vị ở đây đều có thể làm quan lớn. Chúng ta đều nghe theo Tào tướng quân. Các thủ lĩnh nhao nhao hô lớn. Lương thực của nghĩa quân cũng không nhiều, hôm nay cố ý chuẩn bị rượu thịt, mọi người ăn uống vui vẻ. Tiệc tan, ai về đường nấy. Dương Tái Hưng lại ở lại, chờ những người khác đi hết, mới nói với Tào Thành, có nên liên lạc với Lý Củng một phen không, dù sao hiện tại là quân đội bạn. Tào Thành lắc đầu, vẫn là không cần tiếp xúc cho thỏa đáng, hắn hiện tại là quan lớn, chúng ta đều phải nghe hắn. Nếu hắn hạ đạt quân lệnh, thì các lộ nghĩa quân nào chịu nghe? Không tại chỗ náo loạn mới là lạ. Dương Tái Hưng muốn nói lại thôi, hắn hiểu rõ tính tình của Tào Thành, cuối cùng vẫn không khuyên nữa. Trở lại trong doanh, Dương Tái Hưng gọi thân binh, đưa hai vò rượu cho Lý Kinh Lược, cứ nói là nghĩa quân Quế Dương tặng. Dương Tái Hưng ban đầu cũng rất căm thù Lý Củng, nhưng họ đã liên thủ đánh hạ Thiệu Dương, lại cùng nhau đánh hạ Tây Độ Trấn. Sau vài ngày tiếp xúc, quan hệ hai bên đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Lý Củng là người coi trọng quy củ, coi trọng chữ tín, thấy binh lính dưới trướng Dương Tái Hưng ít, còn điều 2.000 tân binh cho Dương Tái Hưng. Lại nói ba vị lãnh tụ nghĩa quân Quế Dương, đêm xuống tụ tập họp bàn. Đường Tết nói, một khi có biến, lập tức rút về Lỗi Dương. Các lộ đại quân vây khốn Hành Dương, còn có thể bị đánh bại sao? Bàn Thiệu Tiết kỳ quái hỏi. Đường Tết nói, quân tâm không đủ. Nơi này chỉ có Lý Củng và Tào Thành là binh lực mạnh nhất, hai người bọn họ lại căm thù lẫn nhau, Tào Thành ngay cả tiệc cũng không mời Lý Củng. Các doanh trại quân đội cũng cách xa nhau, một khi bị tập kích rất khó cứu viện nhanh chóng. Đường Nhị Ca nói đúng. Phòng Chung gật đầu. Trong ba người, Đường Tết là người Hán, Bàn Thiệu Tiết là người Dao, Phòng Chung lại là người tự xưng là hỗn huyết Hán Dao. Hơn nữa Đường Tết đã đọc sách, nhà hắn trước kia là địa chủ, bị Chung tướng tịch thu tài sản, toàn bộ Nam Đinh đều bị ném đi đào quặng. Một đường giao chiến mấy trăm dặm, những thợ mỏ Quế Dương hiện tại cũng nghe theo Đường lão đại. Trong thành Hành Dương, một phong thư gấp được đưa đến tay Chung tướng, nội dung tóm lại chỉ một câu, Sừng Hưu trại đã mất, quân Minh vây khốn Tương Âm, Sở quân tạm thời còn giữ được. Ngay 6 ngày trước, tin tức Thần Dương bị vây cũng đã đến tai Chung tướng. Chung tướng không có cách nào, hiện tại hắn thiếu binh thiếu lương. Lấy gần phân nửa tài nguyên Hồ Nam, làm sao bù đắp được sự vây công của mấy tỉnh thái tử Chung Tử Ngang cũng ở Hành Dương, thấy xung quanh không có người, không khỏi nhỏ giọng nói, Phụ Hoàng, chi bằng đầu hàng đi. Ai cũng có thể hàng, duy chỉ có cha con chúng ta không thể. Chung tướng trừng mắt nhìn nhi tử. Chung Tử Ngang lập tức ngậm miệng. Chung tướng lại nói, quân địch Giang Tây đã bị đánh cho tàn phế, quân địch ngoài Hành Dương thành, nhìn cách chúng đóng quân là biết không đồng lòng. Cứ kéo dài thêm một thời gian, có lẽ có thể tìm được cơ hội phá địch. Dương Hoa bên đó còn có 8.000 tinh nhuệ, bảo hắn đừng quan tâm đến quân địch Giang Tây nữa, lập tức trở về Tương Âm trong thành ngăn địch. Đỉnh Châu thì sao? Chung Tử Ngang hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chung tướng chán nản nói, Thủy Sư đại bại, Đỉnh Châu đã định trước không giữ được. Phương Nam đánh trận chủ yếu dựa vào vận tải đường thủy, Đại Minh Thủy Sư hoàn toàn khống chế Động Đình Hồ, tường đường cắt đứt chiến trường tuyến Bắc. Thần Dương, Nguyên Giang bị vây, đừng nhìn Ích Dương cách rất gần, nhưng thiếu binh thiếu lương thực, quân trấn thủ Ích Dương kia là động cũng không dám động. Ba ngày sau, Chung tướng điều động mãnh tướng Trần Quý, dẫn 1.000 tinh nhuệ ra khỏi thành tập kích ban đêm. Nơi đó là doanh trại của Nghĩa quân Đạo Châu, Chúc Châu lấy Tào Thành làm trung tâm, trên danh nghĩa đều thuộc về Tào Thành chỉ huy, nhưng thực tế chia thành hơn 10 thế lực. Trần Quý thành công châm lửa một doanh trại, ánh lửa ngút trời kèm theo tiếng la giết, các doanh trại nghĩa quân lân cận lại tranh nhau bỏ chạy. Trong bóng đêm, Tào Thành căn bản không dám đi cứu, sợ binh lính của mình cũng tan rã. Hắn có thể nhanh chóng trấn an bản bộ, không để quân địch thừa cơ giết vào, đã được coi là một viên tướng giỏi. Mà doanh trại của Lý Củng, Dương Tái Hưng, Đường Tết ở khá xa, muốn cứu cũng không kịp, chờ bọn họ xuất binh đuổi tới, Trần Quý đã mang theo sở quân trở về thành. Liên tiếp bại 2 trận, quân tâm không đủ, Tào Thành sau khi thu nạp hội binh, lại trực tiếp rút lui 20 dặm đóng quân. Đường Tết lập tức liên hệ với Dương Tái Hưng, lại bắt được liên lạc với Lý Củng. Ba bên trải qua bàn bạc kỹ càng, cuối cùng hợp binh một chỗ, vứt bỏ thành kiến cùng nhau đối phó Chung tướng. Đến lúc này, Chung tướng đã khó mà phá cục. Cách duy nhất của hắn chính là cầm trong tay tinh binh, chủ động ra khỏi thành cùng liên quân quyết chiến. Muốn lại tập kích ban đêm cơ hồ đã không có khả năng, cứ thủ trong thành càng là chờ chết mà thôi. Ngoài thành liên quân, bên trong thành là đội quân của Lý cũng được trang bị tốt nhất, nhưng đa phần lại là hương binh, tức là đội vũ trang của địa chủ. Bọn chúng mới quy thuận Đại Minh được 3-4 tháng, thậm chí còn chưa kịp chỉnh đốn, nên sức chiến đấu và sĩ khí cũng chỉ ở mức tầm thường. Còn đội quân của Đường Tết và Dương Tái Hưng, nếu nói về tinh nhuệ với giáp trụ đầy đủ, cộng lại cũng chỉ có 3-4 ngàn người, rất nhiều binh lính còn thiếu cả giáp da. Chung tướng nếu xuất thành tác chiến, vẫn có cơ hội chiến thắng, bởi vì đối thủ của hắn quá kém. Cân nhắc tới lui, Chung tướng nhường con trai thủ thành, còn bản thân thì tự mình dẫn chủ lực quyết chiến. Lý Củng, Dương Tái Hưng, Đường Tết ba người lại cố thủ trong doanh trại không ra, bọn họ biết binh lực mình quá yếu, nhất định phải đợi quân của Tào Thành đến mới có nắm chắc. Lý Củng gọi Dương Tái Hưng và Đường Tết đến, bàn bạc phương án tác chiến, vẫn cảm thấy binh lực của mình không đủ. Hai người vừa đi, Lý Củng đi đi lại lại trong sổ sách, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định, nghiến răng nghiến lợi nói, Tào Thành tên cẩu tặc kia thích sĩ diện, vậy thì cho hắn đủ mặt mũi. Giao doanh trại lại cho con trai thủ vững, Lý Củng tự mình cưỡi ngựa xuôi nam, vòng hơn 30 dặm vào doanh trại của Tào Thành. Lý Kinh Lược sao lại tới đây? Quả là khách quý hiếm thấy a. Tào Thành vừa nhìn thấy Lý Củng đã thấy bực mình, vì hắn có một đứa em họ đã chết dưới tay Lý Củng. Lý Củng nói, Tào tướng quân, trước kia người ta đều vì chủ của mình, trên chiến trường đao kiếm vô tình, khó tránh khỏi thương vong, kỳ thật cũng không có thù riêng gì. Hôm nay cùng là thần tử Đại Minh, nên đồng tâm hiệp lực theo mệnh triều đình. Bỉ nhân nếu có sai sót, hôm nay xin nhận tội với tướng quân, mong tướng quân rộng lòng tha thứ. chờ phá giặc xong, sẽ đến bày rượu thiết yến bồi tội. Nói xong, Lý Củng trước mặt mọi người, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, chắp tay với Tào Thành. Tào Thành giật mình lùi lại hai bước, sau lưng đã đổ mồ hôi. Lý Củng hiện tại là quản tây kinh lược của Đại Minh, lại chịu nhún nhường trước mặt mọi người, Tào Thành vừa được phong làm thống lĩnh quản lý nào dám nhận. Một khi không nể mặt mũi, truyền ra ngoài còn làm ăn gì nữa. Quả thực là đang đánh vào mặt Đại Minh triều đình. Hơn nữa, thái độ khiêm nhường của Lý Củng cũng khiến Tào Thành cực kỳ hưởng thụ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đắc ý, oán khí tích tụ bấy lâu nay tan biến hết. Kinh lược mau đứng lên. Tào Thành lúng cuống tay chân đỡ, ta cũng có chỗ không đúng, hiện tại cùng là thần tử Đại Minh, tự nhiên cùng kinh lược vứt bỏ ân oán đồng mưu đại sự. Lý Củng trong lòng kỳ thật vô cùng ấm ức, hắn thuận thế được Tào Thành đỡ dậy, nắm chặt tay Tào Thành nói, trong thành Hành Dương đều là tinh binh của trung tướng. Nếu không có tướng quân tương trợ, ta hiện giờ không có nắm chắc chiến thắng, còn mời tướng quân mau chóng dẫn binh trở về. Ta ngày mai sẽ xuất phát, kinh lược cứ trở về chờ tin tức. Tào Thành lập tức hứa hẹn. Nhờ Lý Củng một gối quỳ xuống, đám ô hợp phía nam này cuối cùng cũng có thể đoàn kết đánh trận, không còn là cục diện ai lo đường nấy như trước. Năm nay, mùa mưa dầm lại ngắn, hạn hán thì đến sớm. Vương Vui cầm cây gậy gỗ vóc nhọn, trốn trong chỗ râm mát của doanh trại, thời tiết oi bức này khiến hắn chỉ muốn thè lưỡi. Mực nước sông Nguyên Giang đã xuống thấp đi nhiều, nếu tiếp tục hạn hán nửa tháng nữa, ruộng đồng chắc chắn sẽ nứt toát ra. Đại ca của Vương Vui tên là Vương Giàu, chết yểu. Nhị ca là Vương Quý, năm ngoái trấn áp Ngũ Suối đã tử trận. Tam ca là Vương Tài, năm nay bị bắt lính, hiện tại đang ở trong quân doanh. Vương Vui thuộc diện dân phu bị chiêu mộ, lúc xuất phát thì hỗ trợ vận chuyển quân lương, sau đó đốn củi đào đất xây dựng doanh trại, bình thường còn phải giúp binh lính làm một số việc vặt. Kỳ thật, nơi này đã không cần nhiều dân phu đến vậy, nhưng Vương Vui vẫn bị giữ lại, được phát cho một cây gậy gỗ nhọn để làm phụ binh đánh trận. Bên cạnh, Tống Cầu thở dài, lúa sắp trổ bông rồi, không về tưới thì làm sao được. Đàn chủ sẽ giúp đỡ. Vương Vui vừa an ủi bạn, cũng là tự an ủi bản thân. Tống Cầu cười nham hiểm, hắc hắc, năm ngoái mưa thuận gió hòa, đàn chủ chắc chắn giúp đỡ. Năm nay hạn hán thế này, hắn chắc chắn tưới ruộng nhà mình trước, quan tâm gì đến chúng ta. Vương Vui không nói gì. Đỉnh Châu chia ruộng rất công bằng, sau khi giết hoặc đuổi đi địa chủ, nhà binh lính được ưu tiên phân đất, bách tính bình thường cũng được chia một chút. Hơn nữa, công trình thủy lợi cũng là mọi người cùng nhau sử dụng, đàn chủ trong thôn nhỏ sẽ phụ trách sắp xếp. Năm đầu, mọi người nhiệt tình hừng hực, thời gian trôi qua như lửa. Năm thứ hai, đại sở triều đình quân lương không đủ, nông dân nô nức giao lương thực, bản thân vẫn còn dư. Năm thứ ba, liên tục đánh trận, quân lương càng thêm không đủ, đám nông dân vẫn bằng lòng giao lương thực, nhưng trong lòng đã rất khó chịu. Năm thứ tư, cũng chính là năm nay. Mùa xuân không có ai tiếp tục cày cấy, nhà nhà đều đói bụng. Chờ cải dầu thu hoạch xong, bách tính gần Đại Minh thường lén lút mang hạt cải dầu đi đổi lương thực. Hiện tại, hạn hán lại đến sớm, nông dân đỉnh châu trồng cải dầu, xen canh lúa, hiện tại lúa đã vào thời kỳ đẻ nhánh, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ trổ bông. Mặc kệ đẻ nhánh hay trổ bông, đều cần giữ nước tưới tiêu cơ bản. Vương Vui và ca ca bị kéo đi đánh trận, trong nhà mất đi nam đinh trưởng thành, phụ nữ trẻ em trong nhà làm sao tranh được nguồn nước. Hiện tại chắc chắn không có vấn đề, nhưng hạn hán đến tháng sau thì khó nói, đến lúc đó nước sông không đủ thì phải xem nhà ai có nhiều nam đinh. Bọn họ không chỉ lo lắng cho gia đình, còn không có lòng tin vào cuộc chiến trước mắt. Bởi vì, quân lương không đủ. Tối hôm đó, Vương Vui và Tống Cầu, những dân phu như vậy, chỉ có thể ăn một bát cháo loãng. Ngày hôm sau, bọn họ bị phái đi nhặt trai, bắt ốc đồng, ai biết đánh cá thì ra sông Nguyên Giang thả lưới. Buổi chiều nóng như thiêu như đốt về doanh, Tống Cầu khẽ nói với Vương Vui, hôm nay lại công hai lần, đối diện cố thủ trong doanh trại không ra, nghe nói chết mấy trăm huynh đệ, còn có rất nhiều người bị thương trở về. Vương Vui lo lắng, vậy làm sao đánh được? Tống Cầu nói, mặc kệ thắng thua, ta chỉ muốn về nhà sớm tưới ruộng, lúa không thể thiếu nước được. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nơi xa ồn ào hẳn lên. Bọn họ vội vàng chạy tới xem, hóa ra là bắt được mấy tên đào binh. Nói đúng hơn, là bắt được mấy tên dân phu trốn chạy. Mấy tên dân phu kêu khóc cầu xin, nói mình không sợ chết, mà là muốn về nhà chăm sóc ruộng lúa. Quân pháp quan cũng mặc kệ những điều này, trực tiếp chém đầu những kẻ đào ngũ, sau đó triệu tập dân phu phát biểu, bệ hạ đã đánh thắng trận lớn, mấy ngày nữa sẽ có viện binh đến, bảo đảm đánh cho đối phương tè ra quần. Cứ kiên trì mấy ngày nữa là thắng, ai cũng không được nhớ nhà. Mấy người đào binh này là kết quả bọn dân phu bị dọa đến không dám nói lời nào, lục tục trở về doanh, trong lòng lại tức sôi máu. Bọn họ nhận ân huệ của Chung lão gia, cũng bằng lòng vì Chung lão gia bán mạng, nên lương thực nên giao thì đã giao rồi. nhưng nông dân trồng trọt ăn cơm là chuyện đương nhiên, lần này trưng binh quá nhiều, ruộng lúa trong nhà chẳng lẽ đều để phụ nữ quản lý. Gặp hạn hán, vẫn cần đàn ông mới được. Qua mấy ngày, vẫn không thấy mưa, mực nước động đình hồ đều giảm nghiêm trọng, cỏ xanh hồ bảy thành trở lên thủy vực cũng khó đi thuyền lớn. Bữa ăn của dân phu bị giảm xuống một ngày một bữa, hơn nữa chỉ có một bát cháo loãng. Sáng nay, có sĩ quan đến truyền lời. Ngay sau đó, một sĩ quan cấp thấp quản lý dân phu, tìm đến Vương Vui nói, huynh đệ, ngươi có thể về nhà, vì ngươi có người tham gia quân ngũ. Vương Vui nghe xong kích động không thôi, lúa trong nhà được cứu rồi. Tống Cầu lại hỏi, vậy còn chúng ta thì sao? Sĩ quan nói, trong nhà có hai người nam đinh làm lính, mới có thể trở về một người. Tống Cầu cúi đầu quay người rời đi, lén lút hùng hổ. Vương Vui hỏi, về nhà có cho lương thực không? Sĩ quan nói, muốn cho lương thực, chờ năm nay thu hoạch lúa, nộp lương thực thì khấu trừ bớt. Vương Vui lập tức uể oải, hắn phải đói bụng mà về rồi. Lý do cho phép một bộ phận dân phu về nhà, hoàn toàn là vì quân lương sắp cạn. Vương Vui thu dọn hành lý, cùng hơn 20 đồng hương kết bạn rời doanh, vừa đi được vài dặm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống trận vang lên. Bắt đầu quyết chiến. Bạch Kỳ cũng thiếu quân lương, Tương Dương, Kinh Môn vận chuyển hai đợt lúa mạch và cao lương đến, lại điều động một chút lúa từ Hoài Nam, lúc này mới có thể cùng sở quân giằng co đến bây giờ. Lúa mới tứ xuyên còn chưa chín, chỉ có thể cung ứng một chút ngô, Bạch Kỳ phải tranh thủ đánh trận trước khi đại quân giảm bữa ăn. Vương Vui cẩn thận từng bước, tam ca Vương Tài của hắn vẫn còn trong doanh, không biết có thể sống mà về nhà hay không. Dừng chân nhìn xa hồi lâu, Vương Vui nghẹn ngào lau nước mắt, đói bụng bước lên con đường về nhà. Trên chiến trường, theo chiến thuyền thủy sư tháo súng hỏa pháo, từng khẩu lại từng khẩu được bày ra trước trận. Có súng đạn còn đánh cẩn thận như vậy là bởi vì đối diện đều là lão binh trải qua chiến hỏa. Ngay cả nông dân tạm thời chiêu mộ cũng đã chăm chỉ thao luyện trong lúc nông nhàn, hơn nữa quân đội còn đánh 3-4 trận ác chiến. Bạch Kỳ trong tay chỉ có 6.000 tinh nhuệ thuộc trung, sức chiến đấu của bộ đội còn lại cũng chỉ hơn quân đội Tống triều vùng ven một chút. Binh lính tinh nhuệ Đại Minh chân chính năm nay đều điều đi phía Bắc đối phó Kim Nhân. Bạch Kỳ vừa động, không chỉ chung toàn viện quân toàn bộ ra doanh, Lưu Hoành quân trấn thủ Thần Dương trong thành cũng kéo ra. Quân Minh phía Bắc dựa vào Nguyên Giang, vì mực nước hạ xuống, chiến thuyền nhỏ đều không thể đến giúp. Phía Tây là chung toàn mấy vạn viện quân, phía Nam là Lưu Hoành quân trấn thủ Thần Dương, tương đương Bạch Kỳ cần hai mặt ngăn địch. Binh lính Phúc Kiến đóng tại Sùng Hiếu trại cũng bị Phạm Ngô làm mang đến. Về phần Hoàng Tá, hàng binh dưới trướng Lưu Duệ, loại thời điểm này không đáng tin cậy, bị Bạch Kỳ ném đi vây khốn Nguyên Giang huyện thành. Quân Minh bày trận xong, cũng không vội tiến công. Hàng hỏa pháo trước trận cũng khiến Chung Toàn, Lưu Hoành tim đập nhanh. Song phương muốn đánh quyết chiến, nhưng lại lâm trận giằng co. Rốt cuộc, quân sở thiếu lương thực không chịu nổi trước, tiếng trống nổ lớn, lệnh Kỳ vung vẫy, phái tiền quân đến thăm dò tính tiến công. Những sở quân này sợ hãi pháo kích, các đội chia ra rất tán loạn. Bạch Kỳ lệnh Phạm Ngô dẫn đầu Hòa Thượng binh, ứng phó bên cạnh những quân trấn thủ Thần Dương, đồng thời phân phối 3.000 tân binh Hoài Nam cho Phạm Ngô. Lại phái mấy ngàn tân binh Hoài Nam tiến đến cùng tiền quân sở quân chính diện giao chiến. Sở quân là tinh nhuệ không sai, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng chưa ăn no bụng, có thể thấy rõ khuôn mặt hốc hác. Sau vài vòng cung tiễn bắn qua lại, tiền quân song phương đánh nhau bất phân thắng bại, trực tiếp giằng co ở trung tâm chiến trường. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Hơn nữa, sở quân dùng cũng là uyên ương trận, cái thứ này đã bị chung tướng học. Bạch Kỳ bày ra phòng ngự tư thái tẩn trận, lại thực tế lại tiến công, hai đầu đột xuất của tẩn trận đều là hỏa pháo. Đại trận chỉnh thể chậm chạp di chuyển về phía trước, nếu Chung Toàn đại quân bất động, tiền quân chẳng mấy chốc sẽ lâm vào vây khốn. Tả hữu quân sở quân cấp tốc tiến lên, tả hữu quân Minh quân cũng dương hỏa pháo tăng tốc. Ầm ầm ầm. Hỏa pháo thật sự đạn đá tề xạ, tầm bắn không xa, cũng chỉ trăm mét trở lại. Đang tiến lên trong sở quân, tuy không chịu tổn thất quá lớn, nhưng trận hình lại xuất hiện hỗn loạn cục bộ. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, một pháo chuyển sang bắn đạn chùm, đá nhỏ thiên nữ tán hoa như mưa bay ra. Địa hình gò đất, lực sát thương của một pháo quả thực có hạn. Đông đông đông đông. Tiếng trống trận vang dội, hai cánh quân tả hữu của Bạch Kỳ, sau khi thay phiên pháo kích, xông lên cùng sở quân giao chiến. Ngay lập tức, họ giành được chiến quả, bởi vì kẻ địch của họ đã bị một pháo oanh kích, làm rối loạn đội hình. Chung Toàn thấy vậy vội vàng điều thêm binh lực, cố gắng ổn định trận hình của tả hữu quân. Bên cạnh, Phạm Ngươi đang giao chiến với Lưu Hoành. Cho đến lúc này, tinh nhuệ của Bạch Kỳ vẫn chưa tham gia chiến đấu. Trong đó, 3.000 tinh nhuệ đang ở trong trận của Bạch Kỳ chủ soái. 3.000 tinh nhuệ còn lại do Lâm Xung dẫn đầu, đi đường vòng bao vây. Vài ngày trước, trong đêm tối, Lâm Xung đã dẫn quân rời đi, từng nhóm ngồi thuyền nhỏ theo Nguyên Giang tiến vào động Đình Hồ. Sau đó, lại cử chiến thuyền thủy sư đến phía đông Thần Dương 30 dặm, hạ trại bên bờ động Đình Hồ, nghỉ ngơi dưỡng sức suốt 3 ngày. Đêm qua, lại từ động Đình Hồ ngồi thuyền nhỏ hướng tây, sau đó bỏ thuyền đi bộ ban đêm, men theo chiến trường phía nam 6 dặm bên ngoài, ẩn nấp trong rừng cây bên bờ sông Thương. Cẩn thận như vậy là vì sợ bị bách tính phát hiện, nông dân ở đó sẽ báo tin cho sở quân. Trên đầu tường Thần Dương nổi lên kèn lệnh cảnh báo, sở quân cuối cùng cũng phát hiện phía tây nam có một lượng lớn quân địch đang tiến đến. Xung quanh chiến trường đều là ruộng lúa, nhưng nước đã cạn, thậm chí xuất hiện những khe nứt nhỏ, nếu không tưới tiêu rất có thể mất mùa. Lâm Xung dẫn theo 3.000 tinh nhuệ, đầu tiên là men theo bờ ruộng chạy chậm. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp nặng 30 cân, dưới ánh nắng chói chang nóng đến mức sắp ngất. Cách chiến trường 2 dặm, họ mới nhao nhao nhảy vào ruộng lúa bày trận, lội trong bùn sâu ngang gối, từ từ tiến lên. Vị trí xuất hiện của Lâm Xung là phía sau đại trận của sở quân. Lúc này, hai bên đang trong tình trạng giằng co, hơn nữa sở quân đã rơi vào thế hạ phong. Chủ yếu là quân lương không đủ, thể lực sa sút, lại bị hai vòng pháo kích, tả hữu quân bị thương nặng đã rút lui 3 chi đội. Khí thế của sở quân vốn đã tụt dốc không phanh. Lâm Xung từ phía sau giết vào chiến trường, lập tức khiến quân tâm địch đại loạn. Chung Toàn vội vàng điều động đội dự bị và dân phu đến, ý đồ ngăn cản Lâm Xung tiến thẳng vào đại trận của chủ soái. Bạch Kỳ cũng ra lệnh cho tinh nhuệ bên cạnh tham chiến, lại phối hợp với quân của Hòa Thượng Phúc Kiến, dự định giải quyết trước quân phòng thủ Thần Dương. Quân phòng thủ Thần Dương của Lưu Hoành thiếu lương thực càng nghiêm trọng, bách tính bên ngoài thành đều trốn vào trong thành. Bách tính trong và ngoài thành mỗi ngày đều phải ăn cơm, không thể nuôi không, đành phải chiêu mộ một lượng lớn thanh niên trai tráng thủ thành, khẩu phần lương thực đã giảm xuống còn 2 bữa ăn hiếm hoi mỗi ngày. Thể lực không theo kịp, vốn đã bị quân Hòa Thượng đè ra đánh, tinh nhuệ thuộc trung đột nhiên xông ra, Lưu Hoành chỉ có thể dẫn theo thân binh lên ngăn cản. Hai bên vừa giao chiến, một đội quân sở quân Thần Dương mới được chiêu mộ, không một dấu hiệu nào bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Bọn họ không chỉ mệt mỏi, đói khát khó mà kiên trì, hơn nữa không chịu nổi áp lực chiến trường, nhào nhào hướng về phía huyện thành mà chạy tứ tán. Đúng lúc này, cánh quân hữu của chủ lực sở quân cũng có một đội quân sụp đổ. Đó là dân phu vừa mới thay phiên, bọn họ vốn đã sa sút tinh thần, lại phát hiện chủ lực bị bao vây. Những dân phu này không biết tình hình thế nào, chỉ biết chủ lực bị bao vây, trong lòng hoảng loạn chỉ muốn trốn về nhà. Mặt trận chính diện của sở quân, chiến trường bên sườn, gần như đồng thời xuất hiện lỗ hổng. Phát lệnh, cho Cũng Nghĩa dẫn quân xé tan trận địa địch. Bạch Kỳ cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Cũng Nghĩa là thứ tử của Cũng Hưu, năm ngoái bị điều đến Thành Đô làm kỵ tướng, dựa vào chiến mã Tây Nam huấn luyện được 600 kỵ. Năm nay là điều đến tạm thời, tháng trước mới đến động Đình Hồ. Vì không quen khí hậu, chỉ có 530 kỵ phục hồi, trong quân doanh còn nằm rất nhiều bệnh binh. Vài trăm kỵ này thừa cơ xông qua lỗ hổng, trên ruộng lúa khô cạn bão táp đột tiến, đuổi theo chi quân địch đang chạy tán loạn. Đuổi theo một hồi, lại quay đầu lại bắn tên, phối hợp với bộ binh quấy rối khiến cánh quân hữu của sở quân đại loạn. Bên phía sở quân không có kỵ binh quy mô, chỉ có một vài trạm gác lẻ tẻ cưỡi ngựa. Lúc trận hình hoàn hảo thì không sợ kỵ binh, giờ phút này lại khó mà ngăn cản. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, cánh quân hữu của sở quân các đội liên tiếp sụp đổ. Gần cánh quân hữu của sở quân Thần Dương, sĩ khí cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện đội quân thứ hai, thứ ba tán loạn. Đông đông đông đông đông. Bạch Kỳ tự mình nổi trống, hạ lệnh toàn quân xuất kích. Trong tiếng la hét chấn thiên động địa, quân hương binh và dân phu được chiêu mộ của sở quân tranh nhau chạy trốn, mấy vạn quân tan đã hướng về phía sông Thương Lãng mà chạy. Vương gia, mau đi. Thân binh kéo Chung Toàn rút lui, nếu không đi thì đừng mong chạy, bởi vì chủ soái Chung Toàn đã bị Lâm Xung đột phá. Chung Toàn dường như đã mất đi linh hồn, sắc mặt như tro tàn nhìn chiến trường, tùy ý thân binh kéo mình đi. Bờ sông Thương Lãng, hơn vạn quân sở đầu hàng. Lại có thêm quân sở hội binh, nhảy xuống sông lội sang bờ bên kia, trốn về nhà. Vì sao lại phải lội qua? Bởi vì nước sông đã cạn đến ngang ngực. Trong trận đại chiến vừa rồi, Thần Dương thủ tướng Lưu Hoành trọng thương bị bắt, con trai Lưu Hoành, người phụ trách thủ thành, đã mở cửa hàng. Bạch Kỳ để Lâm Xung, người mệt mỏi đến mức ngất ngư, dẫn quân thủ thành, giữ lại một bộ phận để tạm giam tù binh, còn chủ lực thì đuổi theo quân hội binh thẳng hướng Đỉnh Châu. Nhìn dòng Thương Lãng đã cạn nước, Bạch Kỳ cưỡi ngựa lẩm bẩm, nước trong gột rửa anh hùng, nước đục rửa chân, nước này cạn thì rửa cái gì đây? Nguyên soái, bắt được Chung Toàn rồi. Cũng Nghĩa cưỡi ngựa từ phía nam chạy về, các sông lớn tiếng hô với Bạch Kỳ. Mấy kỵ binh phía sau hắn nhanh chóng kéo Chung Toàn đến bờ. Chung Toàn cũng lội qua sông Thương Lãng, bị kỵ binh đuổi kịp trong lúc chạy trốn. Hai chân dính đầy bùn, mũ giáp không biết đã đi đâu, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Bạch Kỳ tinh thần phấn chấn, hạ lệnh, áp giải đến Đỉnh Châu, bảo quân sợ ở đó mở cửa hàng. Đó. Cũng nghĩa lập tức dẫn người đi. Bạch Kỳ nhìn đám tù binh lố nhố, gọi quan tướng đến phân phó vài câu, rồi từ Nguyên Gia ngồi thuyền đến Đỉnh Châu. Những tù binh này nhất định phải thả nhanh. Giết thì không thể giết, giết thêm nữa thì. Bởi vì vào những năm cuối đời Bắc Tống, Hồ Nam vốn đã không có nhiều người. Những tù binh này đều là dân Hán ở Đỉnh Châu, Thần Châu, nếu giết chóc quy mô lớn, sẽ khiến hộ khẩu Hán tộc giảm mạnh, sau này triều đình rất khó kiểm soát. Hơn nữa, thả càng nhanh càng tốt, thứ nhất Bạch Kỳ không có nhiều lương thực để nuôi, thứ hai, về nhà sớm còn có thể tưới tiêu đồng ruộng khô hạn. Nếu lương thực tuyệt thu, triều đình còn phải vận lương cứu tế. Đêm hôm đó, Bạch Kỳ áp giải Chung Toàn đến dưới thành Đỉnh Châu. Nơi này đã tan nát cõi lòng, hơn ngàn quân hội binh trốn về trong thành, mang đến tin tức đại bại ở tiền tuyến. Mất hơn một canh giờ, thủ tướng cuối cùng mở cửa thành. Bạch Kỳ để lại 2.000 quân đóng giữ, mang theo vũ khí của hàng binh và tù binh, cho toàn bộ quân sở giải tán về nhà làm ruộng. Đồng thời hứa hẹn với những quân sở này, chờ Tứ Xuyên thu hoạch xong, nếu Đỉnh Châu thiếu lương thực, sẽ điều lương thực Tứ Xuyên đến cứu tế bách tính. Nếu hương nào xuất hiện phản loạn, toàn bộ hương sẽ không được cứu tế, sang năm còn bị tăng thuế. Ngay sau đó, Bạch Kỳ dẫn quân về Động Đình Hồ, 2 ngày sau đến ngoài thành Nguyên Giang. Thủ tướng Toàn Tông đã đầu hàng. Vài ngày sau, Bạch Kỳ kéo quân đến Ích Dương. Lúc này, Ích Dương chỉ cách Động Đình Hồ 20 dặm, phía đông bắc là một vùng hồ lớn. Tại doanh trại cắm ở Nam Thành Bắc, Bạch Kỳ dẫn theo Chung Toàn và một đám tù binh quan tướng, tự mình đến dưới thành chiêu hàng. Phía Nam Thành có con đường quan đạo rộng lớn, hai bên đường là những cây tùng sam thẳng tắp. Bên ngoài sông Hồ Thành, bên cạnh quan đạo, còn có một ngôi miếu. Bạch Kỳ hơi kinh ngạc, bởi vì Trung tướng đã cho hủy miếu bốn phía, miếu của Nho, Thích, Đạo đều bị hủy, vậy mà ngôi miếu nhỏ này vẫn còn. Trong miếu không có ai, tất cả đều đã chạy. Nhưng rõ ràng vẫn có người quét dọn, hơn nữa trên bàn thờ không có hương đốt hết, có thể thấy gần đây vẫn có người tế tự. Bạch Kỳ phái binh mời bách tính phụ cận đến, hỏi, đây là miếu của ai? Vì sao không bị hủy, mà còn đến tế tự? Người nông dân trả lời, đây là miếu Trương Công, cầu mưa rất linh nghiệm. 4 năm trước có người muốn hủy miếu đã bị ngăn cản, bách tính 4 dặm 8 hương đều không cho hủy. Cây tùng sam bên cạnh quan đạo cũng do Trương Công tự tay trồng, năm ngoái khi muốn chặt để đóng chiến thuyền, cũng bị dân chúng chạy đến cản lại. Trương Công nào? Bạch Kỳ hỏi. Người nông dân lắc đầu, không biết, từ nhỏ đã ghi lại như vậy, chắc là thần tiên hạ phàm. Bạch Kỳ đi dạo quanh miếu nhỏ, rất nhanh phát hiện một bia đá, sau khi tưới nước mới thấy rõ chữ viết. Thì ra đây là miếu Trương Công, do Trương Vịnh Sinh, tổ tông của Trương Thang, xây dựng, sau khi Trương Vịnh chết mới đổi tên thành miếu Trương Công. Bài văn trên bia viết rất rõ ràng, Trương Vịnh trước tiên làm quan ở huyện Sùng Dương, vì cứu sống vô số bách tính Sùng Dương đã quyên tiền cho ông xây sinh từ. Sau đó lại được điều đến Ích Dương, lúc đó Ích Dương vừa trải qua loạn Mai Sơn, dân sinh khốn khổ. Trương Vịnh vì muốn quản lý tốt Ích Dương, đã từ bỏ cơ hội vào kinh thành thăng quan, cho đến khi khôi phục dân sinh mới rời đi. Truyền thuyết miếu Trương Công cầu vũ linh nghiệm là vì Trương Vịnh từng ở đây trị thủy, cứu dân khỏi nạn hạn hán. Bạch Kỳ đọc xong bài văn, không khỏi cảm khái. Bách tính Ích Dương đã không nhớ Trương Vịnh, nhưng đời đời kiếp kiếp đều biết Trương Công là thần tiên, Trương Công vẫn luôn ở đây phù hộ họ. Cho nên dân chúng không cho Ma Ni giáo hủy miếu, cũng không cho chặt cây tùng sam do Trương Vịnh trồng để đóng chiến thuyền. Nguyên soái, địch tướng vẫn không chịu hàng. Sĩ tốt chạy đến báo cáo. Bạch Kỳ rời khỏi miếu Trương Công, nhìn về phía tường thành đối diện sông Hồ Thành, hỏi người nông dân, thủ tướng Ích Dương Lý Thích này có phải là người Ích Dương không? Người nông dân trả lời, là người địa phương, trước kia là người chèo thuyền ở cầu Miệng Trấn. Bạch Kỳ lúc này tìm mấy binh lính có giọng nói lớn, để họ áp giải Chung Toàn và đám tù binh, qua sông Hồ Thành thay phiên nhau gọi hàng. Đừng bắn tên, đây là Chung Toàn, Tây Thánh Vương của các ngươi. Tướng sĩ Ích Dương có biết, bên ngoài miếu Trương Công, chính là sinh tử của quan tốt Trương Vịnh tiền triều không? Đại Minh ta khai quốc, phong 5 vị hầu gia. Trong đó một vị hầu gia, chính là hậu nhân của Trương Công, Trương Thang. Trương Công có thể quản lý tốt Ích Dương, hậu nhân của Trương Công chắc chắn cũng có thể. Chỉ cần các ngươi mở cửa hàng, cam đoan không giết một người, tất cả tướng sĩ đều có thể về nhà tưới ruộng. Thuộc quốc công Đại Minh ta đang ở đây, thuộc quốc công thề với trời, nếu nuốt lời sẽ để Trương Công giáng xét đánh chết. Hôm nay không hàng, ngày mai sẽ công thành. Sông Hồ Thành này đã không còn nhiều nước, mấy ngày nữa là có thể lấp đầy, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Các ngươi nếu chết, vợ con trong nhà sẽ ra sao, ruộng lúa sẽ ra sao? Mau buông vũ khí. Trước đó, hàng tướng Hoàng Tá, Lưu Duệ, Toàn Tông cũng thay phiên nhau tiến lên gọi hàng, Lý huynh đệ, đừng cố chấp nữa, chúng ta đều biết ngươi không có lương thực. Dù có vây mà không đánh, ngươi cũng chỉ có thể cố thủ được mấy ngày nữa thôi. Cứ thủ thêm một hai tháng nữa, sợ rằng phải ăn thịt ngươi. Hô hào suốt nửa canh giờ, thủ tướng Lý Thích rốt cuộc lung lay, nói với một thân binh, ngươi ra khỏi thành xem thử, cái gì mà thủ quốc công, đã dựng thề trước miếu Trương Công chưa? Thân binh lập tức treo cờ ra khỏi thành, tìm đến Bạch Kỳ giải thích rõ ý đồ. Bạch Kỳ nghiêm mặt nói, đi theo ta. Lần nữa trở lại trong miếu nhỏ, Bạch Kỳ thề trước tượng thần, cam đoan không giết những người đầu hàng, đồng thời nhanh chóng thả tướng sĩ về nhà. Như một trò đùa, vậy mà thu được sự tin tưởng của quân sở trong thành. Chẳng bao lâu, Lý Thích liền dẫn quân ra khỏi thành, dâng hộ tịch và bản đồ đầu hàng. Bạch Kỳ phân phát phần lớn quân sở Ích Dương, nhưng cũng để lại 500 quân cho Lý Thích, dẫn người này cùng đi vây công Tương Âm. Tương Âm không thể chiêu hàng, thừa tướng Chu Nghĩa tự mình trấn thủ, hơn nữa binh tinh lương thực đủ, không thể không dùng vũ lực. Vương Nguyên đã dẫn quân vây khốn nhiều ngày, các loại khí giới công thành cũng chế tạo xong. Huyện thành Tương Âm của Bắc Tống, gọi là thành Cỏ Tranh, cách Tường Giang 40 dặm. Trước mắt, bên cạnh Tường Giang là tường thành, do Trung tướng xây dựng trên một đại trấn thương nghiệp. Nó giống như một cái trại bảo, có thủy trại, có thành, phòng ngự theo kiểu thủy lục. Tương Âm có hai thủy trại, ba tòa thành, Vương Nguyên chỉ vào đối diện nói, hai thủy trại kia đã dùng hỏa pháo đánh sập, lại dùng hỏa tiễn đốt cháy. Ba tòa thành đắp đất còn lại, sông Hộ Thành là nhánh sông tự nhiên của Tương Giang, khi nước dâng lên cực kỳ phiền phức, rất khó lấp đầy sông Hộ Thành. Trời xanh có mắt, hạn hán hơn một tháng, trong sông Hộ Thành không còn nhiều nước, quân ta đã lấp đầy mấy chỗ. Bạch Kỳ cảm khái, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, chung tướng thất bại cũng không ngoan. Vương Uyên còn nói, phía bắc ngoài thành đã dựng mấy đại đất, có thể bố trí một pháo bắn vào trong thành. Nếu lại dùng hỏa pháo oanh kích tường thành, trong vòng 10 ngày hẳn có thể đánh sập một hai chỗ. Bạch Kỳ khi tác chiến ở Thần Dương chỉ sử dụng 30 cổ một pháo. Vương Nguyên bên này càng thêm huyên náo, trước dùng hỏa pháo công kích thủy trại, sau lại dùng nhiều một pháo bố trí, bảo vệ dân phu phe mình lấp sông Hộ Thành, xây lũy trúc đại đất. Bên trong thành, quân sở tinh nhuệ xông ra nhiều lần, đều bị một pháo cách sông Hộ Thành dùng đạn ria đánh lui. Hai tòa thành sở quân đến chi viện, cũng dùng nhiều một pháo, phối hợp cung tiễn và bộ binh đại trận đánh lui. Không cần đợi nữa, ngày mai công thành thôi. Bạch Kỳ ra lệnh. Tám chỗ đại đất được xây lên, cao bằng tường thành. Trên đài không chỉ đặt một pháo, còn có cung tiễn thủ và trường thương binh, phòng bị quân địch bất ngờ xông ra. Tám cổ một pháo, nhả ra những viên đạn ri nhỏ về phía tường thành cách đó mấy chục thước. Đội quân đầu tiên mang ra khí giới công thành là một tường chắn mái và xe hất bụi. Một tường chắn mái che giấu nhiều binh sĩ, dưới sự yểm hộ của đạn ri một pháo, bảo vệ xe hất bụi tiến gần tường thành. Quân sở trên tường thành bị một pháo oanh kích đến không dám ngẩng đầu, nghe tiếng pháo ngừng, mới nhào nhào đứng dậy bắn tên, nhưng đều bị tấm ván gỗ che chắn. Xe hất bụi cách tường thành 4-5 mét thì dừng lại, đỉnh xe đã sớm châm lửa, khói đặc không chỉ làm nhiễu mắt, mà còn trộn lẫn chất kích thích khiến người ta cay xè mắt. Mấy chục cổ xe hất bụi, sương mù khiến quân phòng thủ ho khan liên tục, nhào nhào dùng vải thấm nước bịt miệng mũi. Cùng lúc đó, hơn 10 cổ hồi hồi pháo, ném phích lịch đạn vào bên trong thành. Sau khi rơi xuống đất không nổ, mà bốc cháy dữ dội, sinh ra nhiều sương mù kích thích. Trong ngoài thành, sương mù bao phủ, ai mở mắt đều cay xè. Dưới sự yểm hộ của sương mù, xông xe, thang mây, đáp cần trục truyền, tránh lôi bay bậc thang, đói cốt xe hơn 10 loại khí giới công thành đồng loạt tiến lên. Đói cốt xe là đội quân đầu tiên tiếp cận địch, mang theo đại phủ cán dài, lặp đi lặp lại va chạm đầu tường tiễn tháp, va chạm quân phòng thủ rót dầu sôi và lăn gỗ. Đương nhiên, đều là sớm dùng kính viễn vọng quan sát, ước chừng vị trí va chạm, vì quân Minh công thành cũng bị sương mù che khuất tầm nhìn. Đại tướng quân sở Dương Hoa dẫn theo mấy ngàn tinh nhuệ từ một tòa thành khác xông đến cứu viện. Xe đã sớm dùng xích sắt nối liền, hai bên thành là vách xe, đằng sau hơn 200 cổ một pháo cùng nhau oanh kích quân địch. Bạch Kỳ ở Thần Dương không dùng nhiều pháo như vậy, mà giao một pháo cho Vương Uyên, phòng bị quân địch tinh nhuệ từ Tương Âm. Mấy thứ này không dùng được bao lâu, trước đó thời tiết mưa dầm, giờ lại hạn hán. Ẩm ướt giao nhau khiến pháo nổ nhiều hơn, rất nhiều nòng pháo bằng gỗ đã nứt ra, chỉ nhờ gia thuộc và vòng sắt bên ngoài cố định mới không vỡ tan. Hôm nay công thành không phải mục đích cuối cùng, mà là để dẫn dụ quân địch tinh nhuệ ra. Hết chương 623. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.